Chương 1551, tạm thời liên thủ. Du Thư Cẩn, giới thứ 7 giới tử, đồng thời cũng là Bát Hoang Tiên giới 8 tên giới tử, lúc này nhìn trước mắt cánh cửa ánh sáng, Du Thư Cẩn trong mắt cũng là toát ra một vòng màu nhiệt huyết. Quen thuộc Du Thư Cẩn người đều biết, Du Thư Cẩn cho tới nay tính cách đều là hết sức trầm ổn đại khí, tuổi còn nhỏ liền có trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc khí chất, nhưng mà lúc này, liền chính Du Thư Cẩn cũng nhịn không được lửa nóng trong lòng, có thể tưởng tượng được cái kia tiên tinh linh mạch rốt cuộc có bao nhiêu hấp dẫn người rồi. Đương nhiên, Du Thư Cẩn sẽ có chút thất thố, một mặt là bởi vì tiên tinh linh mạch chân quý, một phương diện khác là bởi vì bây giờ Bát Hoang Tiên giới cái khác 7 vị giới tử cũng đã đột phá đến tiên cảnh, hơn nữa cũng đều là ngưng tụ ra thiên tiên phủ, chỉ Du Thư Cẩn, bởi vì vẫn không có tìm được tiên tinh linh mạch, vì lẽ đó chậm chạp không có đột phá tiên cảnh. Nói đến đây còn có một chút cần bổ sung, đó chính là tiên tinh linh mạch cái kia nghịch thiên chi chỗ, chỉ cần có thể lấy được tiên tinh linh mạch, hơn nữa tu vi đạt đến thánh cảnh trở lên. Như vậy tiên tinh linh mạch bên trong tinh thuần năng lượng là hoàn toàn có thể trợ giúp võ giả đem tu vi không có chút nào ngăn trở đột phá đến đại thánh cảnh đại viên mãn, từ đó trực tiếp đột phá tiên cảnh. Đây cũng chính là tại sao, giống Tiêu Trần, Du Thư Cẩn bọn hắn, tu vi đều chỉ có á thánh chi cảnh, liền đối với tiên tinh linh mạch kích động như thế nguyên nhân, bởi vì chỉ cần lấy được tiên tinh linh mạch, cái kia đại thánh chi cảnh hoàn toàn không là vấn đề. Khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, bởi vì bây giờ Bát Hoang Tiên giới 8 vị giới tử, chỉ Du Thư Cẩn một người còn không có đột phá thiên cảnh, ngưng tụ ra thiên tiên phủ. Vì lẽ đó, lần này, Du Thư Cẩn có thể nói là nhất định phải được, bất kỳ cái gì dám ngăn trở mình người, đều phải chết. Đi! Nhẹ nói, lập tức. Du Thư Cẩn trước tiên bước vào ánh sáng trong môn phái, lập tức, sau khi đứng dậy một đám đến từ giới thứ 7 thanh niên mặc áo đen cũng là theo sát phía sau. Những thứ này thanh niên mặc áo đen hoặc chính là giới thứ 7 mọi người cường giả dòng dõi, hoặc chính là giới thứ 7 chuyên môn tìm kiếm một chút thiên phú tốt hơn thế hệ trẻ tuổi, mà sau khi được qua tỉ mỉ bồi dưỡng, luận thực lực, bọn hắn tuyệt đối sẽ không yếu hơn đệ thất hoàng những thánh tử kia. Giới thứ 7 mọi người nhiều trẻ tuổi thiên kiêu tại Du Thư Cẩn dẫn đầu dưới tiến nhập Bắc Minh tiên cảnh, mà một bên khác, Tiêu Trần bọn người cũng là như thế. Đợi đến đám người nhao nhao tiến vào Bắc Minh tiên cảnh sau đó, thiên đạo ý chí trong mắt cũng là thoáng qua một vòng ngưng trọng, lần này tiên tinh linh mạch thuộc về, chỉ có thể là xem những tiểu tử này bản lãnh của mình rồi, có thể ngăn trở hay không giới thứ 7 giới tử Du Thư Cẩn. Thiên đạo ý chí không có cách nào nhúng tay, chỉ có thể nhìn bọn hắn. Quang môn chậm rãi đóng lại, mà ngoại trừ thiên đạo ý chí, bốn phía cái này mười mấy tên đệ thất hoang tiên cảnh đại năng, cũng là từng cái sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn tự nhiên cũng không muốn tiên tinh linh mạch rơi xuống giới thứ 7 trên tay. Bằng không nếu để cho Du Thư Cẩn lấy được tiên tinh linh mạch, ngưng tụ ra thiên tiên phủ, vậy đối với đệ thất hoang tới nói tuyệt đối là một cái đả kích cực lớn. Các vị tiên cảnh đại năng cùng thiên đạo ý chí đều là tâm tình trầm trọng. Bất quá lúc này, Tiêu Trần bọn người thông qua quang môn đã là tiến vào Bắc Minh trong tiên cảnh. Vừa tiến vào trong, quả nhiên, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi có thể thấy được thiên địa linh bảo, dựng lên rất nhiều đều là ngoại giới đã tuyệt tích. VN Thiên địa linh khí nồng đậm tới cực điểm. Lại có nhiều như vậy thiên tài địa bảo, không chút nào khoa trương mà nói, cái này Bắc Minh trong tiên cảnh những thứ này thiên tài địa bảo, tùy tiện lấy đi ra ngoài một gốc, đều đủ để nói lên được là giá trị liên thành. Trong mắt mọi người nồng nhiệt vô cùng, bất quá lúc này, đến từ đệ nhất lục đệ nhất thánh tử trước tiên mở miệng nói. Chư vị, những thứ này đều chẳng qua là mưa bụi, chân chính trọng yếu vẫn là cái kia tiên tinh linh mạch. Chúng ta cũng không thể bởi vì nhỏ mất lớn rồi. Tiên tinh linh mạch mới là cái này Bắc Minh trong tiên cảnh chân quý nhất bảo vật. Hơn nữa, hiện tại cái kia giới thứ 7 giới tử, nghĩ đến cũng cần phải tiến nhập Bắc Minh trong tiên cảnh. Ở đây lãng phí thời gian, cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt ta. Tranh đoạt tiên tinh linh mạch mới là trọng yếu nhất. Nghe nói đệ nhất lục đệ nhất thánh tử lời này, mọi người tại đây cũng là cưỡng ép kiềm chế lại kích động trong lòng. Lập tức, mỗi cái đại lục đệ nhất thánh tử một cách tự nhiên tụ tập cùng một chỗ, thương nghị đối phó giới thứ bảy sự tình. Đệ thất đại lục bên này, không nói lời nào, thần quân, thiên mục khê, long dương ba người. Đều là nhất trí nhận định Tiêu Trần chính là đệ thất đại lục đệ nhất thánh tử. Đây cũng không phải ba người khiêm tốn, từ phía trước Tiêu Trần cùng Thương Vân giao thủ đến xem, Tiêu Trần thực lực đích thật là đã vượt qua ba người bọn họ, vì lẽ đó, Tiêu Trần cái này đệ nhất thánh tử, phải nói là thực chí danh quy. Hoàn toàn là bị ba người cho cưỡng ép đẩy ra, không có cách nào, Tiêu Trần chỉ có thể cùng đại lục khác đệ nhất thánh tử vây tụ tập cùng một chỗ. Đối mặt Tiêu Trần, Thương Vân hiển nhiên là địch ý tràn đầy, bất quá trừ hắn ra, 5 người khác đến còn tính là rất hòa khí. Cũng có lẽ là bởi vì được chứng kiến Tiêu Trần chiến lực, vì lẽ đó 5 người khác cũng không muốn đi vô cớ trêu chọc Tiêu Trần, vì lẽ đó nhìn thấy Tiêu Trần, đều là gật đầu cười, xem như bắt chuyện qua. Một phen đơn giản nhận biết sau đó, đệ nhất lục đệ nhất thánh tử trước tiên mở miệng nói. Các vị, thiên đạo ý chí nói không sai, giới thứ 7 mới là đối thủ của chúng ta, vì lẽ đó ta nghĩ, tại không có giải quyết đi giới thứ 7 phía trước, chúng ta hẳn là đoàn kết lại, bằng không mà nói, chỉ có thể để cho địch nhân trắng tự nhiên kiếm được tiện nghi. Mặc kệ cái này tiên tinh linh mạch có phải hay không chỉ một đầu, cũng không để ý cái này đầy đất thiên tài địa bảo, hiện tại mấu chốt nhất vẫn là diệt đi giới thứ 7 người, ngoại địch trước mắt. Nếu là mình còn muốn nội đấu lời nói, vậy thì thật là ngu xuẩn. Đến nỗi cuối cùng ứng nên phân phối như thế nào, lại có ai tới đoạt được cái kia tiên tinh linh mạch, vậy cũng là đánh lui giới thứ 7 chuyện sau đó rồi. Đây là đệ nhất lục đệ nhất thánh tử ý tứ, nghe nói lời này, tất cả mọi người là không có điều gì dị nghị, Tiêu Trần cũng là gật đầu biểu thị đồng ý. Dù sao bây giờ ngoại địch trước mắt, nếu như bọn hắn 7 cái đại lục trẻ tuổi thiên kiêu còn muốn lẫn nhau tranh đấu lời nói, cái kia liền được không bù mất rồi. Ý kiến nhất trí, lập tức, 7 người cũng là đã đạt thành tạm thời liên thủ ước định, tại không có đánh lui giới thứ 7 phía trước, 7 tòa đại lục thanh niên các thiên kiêu cần phải liên hợp lại cùng nhau. Đến nỗi dưới mắt những thứ này thiên tài địa bảo, đi qua thương nghị, cuối cùng 7 người đều cho rằng tạm thời không cần đi quản. Trước tiên trực tiếp chạy tới tiên tinh linh mạch chỗ, để phòng bị giới thứ 7 đoạt mất. Ngược lại sớm muộn đều phải cùng giới thứ 7 đối đầu, sớm một chút trễ một chút có cái gì khác nhau. Hơn nữa, nếu là thật có thể đánh lui giới thứ 7 những cái kia thiên kiêu, đến lúc đó cái này toàn bộ Bắc Minh trong tiên cảnh bảo bối còn không phải đều là tùy ý đám người phân phối. Trước tiên không để ý tới trước mắt những thứ này thiên tài địa bảo. Trực tiếp chạy tới tiên tinh linh mạch, đối với cái này, đám người cũng đều là nhất trí đồng ý. Lập tức, 7 tòa đại lục phía trên trẻ tuổi các thiên tiêu tạm thời liên hợp lại cùng nhau. Sau đó, tại Tiêu Trần mấy người 7 vị đệ nhất thánh tử dẫn đầu dưới, thẳng đến tiên tinh linh mạch mà đi, dọc theo đường đi đồng thời một có trì hoãn chút nào, liền nhìn thấy những cái kia chân quý thiên tài địa bảo cũng là không có chút nào. Hiểu ý tứ? Chương 1552, Tao Ngộ. Bắc Minh tiên cảnh diện tích kỳ thực cũng không tính lớn, mà tiên tinh linh mạch cũng không khó tìm, thậm chí có thể nói một dạng liền có thể nhìn thấy. Bởi vì tại tiên tinh linh mạch bầu trời, thời khắc đều có một đạo ngũ thải hà quang bao phủ, chỉ cần hướng về ngũ thải hà quang phương hướng tiến lên, rất dễ dàng liền có thể tìm được tiên tinh linh mạch. Dọc theo đường đi đều là không có dừng lại. Đệ thất hoang đông đảo thanh niên thiên kiêu nhanh chóng hướng về tiên tinh linh mạch phương hướng chạy tới. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Du Thư Cẩn cũng đồng dạng là mang theo giới thứ 7 thanh niên các thiên kiêu hướng về tiên tinh linh mạch phương hướng chạy đến. Song phương ý nghĩ hoàn toàn có thể nói là không như mà hợp, bất luận là đệ thất hoang Tiêu Trần bọn người, vẫn là giới thứ 7 còn lại Thư Giao bọn hắn. Đối với cái này đầy đất thiên tài địa bảo đều là không có chút nào lưu ý, trong mắt bọn hắn, bất kỳ cái gì bảo vật cũng không có cách nào cùng tiên tinh linh mạch so sánh. Hơn nữa, tình huống hôm nay, chỉ cần có thể lấy được tiên tinh linh mạch, cái kia những thứ khác những thứ này thiên tài địa bảo, tự nhiên cũng chính là dễ như trở bàn tay rồi. Hai phe nhân mã từ khác nhau lối vào tiến vào Bắc Minh tiên cảnh, nhưng mục tiêu đều là nhất trí, đó chính là tiên tinh linh mạch, hơn nữa còn là trước tiên lại bắt đầu hành động. Không lớn Bắc Minh tiên cảnh, vì lẽ đó cũng không có tác dụng thời gian bao lâu, Tiêu Trần thứ bậc 7 hoang đông đảo thiên kiêu chính là đi tới tiên tinh linh mạch lối vào. Một tòa từ ngũ thải hà quang tạo thành quang môn, nơi này chính là tiên tinh linh mạch cửa vào chỗ, chỉ cần từ nơi này tiến vào liền có thể đến thiên cảnh linh mạch. Đương nhiên tòa này quang môn chỉ có thể chứa đựng một người thông qua, một khi có người sau khi thông qua, quang môn liền sẽ tự động tiêu thất, đều là những người khác liền không cách nào lại tiến vào bên trong. Nhìn xem quang mang hoàn hảo không chút tổn hại, Tiêu Trần mấy người cũng là nhao nhao thở dài một hơi, cái này chứng minh giới thứ 7 người còn chưa tới. Theo lý mà nói, cái này giới thứ 7 Du Thư Cẩn còn không có đuổi tới tiên tinh linh mạch nơi này. Như vậy lúc này, biện pháp tốt nhất chính là nhường một người dẫn đầu tiến vào tiên tinh linh mạch. Đã như thế, đến lúc đó coi như Du Thư Cẩn dẫn người đổi tới, vậy hắn cũng không có cách nào lại tiến vào tiên tinh linh mạch. Nhưng mà, ở trước mặt mọi người, có một vấn đề rất nghiêm trọng, đó chính là nhường ai đi vào đâu. Tại chỗ mấy trăm tên đến từ đệ thất hoang thanh niên thiên kiêu, ai đều nghĩ đến lấy được cái này tiên tinh linh mạch. Ngưng kết thiên tiên phủ, bước vào tiên cảnh, vì lẽ đó, ai cũng không nguyện ý nhường cho, đã như thế, tự nhiên cũng không có người có thể tiến nhập. Không thể nào đem tiên tinh linh mạch chắp tay tương nhượng, đã như thế, đám người ngược lại là ở đây làm trễ nải một chút thời gian, mà cũng đúng lúc này, Du Thư Cẩn cũng là mang theo giới thứ 7 người chạy tới. Mấy trăm tên thanh niên mặc áo bào đen thiên tiêu. Bọn họ đều là giới thứ 7 thế hệ trẻ tuổi, hai phe tại tiên tinh linh mạch lối vào tao ngộ, nhìn trước mắt đệ thất hoang đám người, cầm đầu Du Thư Cẩn sắc mặt lạnh nhạt nói. Các ngươi vốn có cơ hội tiến vào tiên tinh linh mạch, chỉ tiếc, lãng phí. Du Thư Cẩn tự nhiên cũng biết, chỉ cần đệ thất hoang các thiên kiêu tuyển ra một người tiến vào tiên tinh linh mạch, như vậy đến chậm một bước chính hắn, liền cũng không còn cách nào tiến nhập. Chỉ tiếc. Đệ thất hoang đông đảo thiên kiêu không có làm như thế, ai cũng không muốn từ bỏ cái này đại cơ duyên, từ đó cho Du Thư Cẩn cơ hội. Kỳ thực điều này cũng không có thể quái đệ thất hoang đám người, đạo lý ai cũng biết, có thể để ai cam tâm tình nguyện từ bỏ cái này đã bày ở trước mắt cự đại cơ duyên, đoán chừng ai đều sẽ không đáp ứng. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, chính là cái đạo lý này, vì lẽ đó. Nghe nói Du Thư Cẩn lời này, đệ thất hoang đông đảo các thiên kiêu cũng không lắm để ý, ngược lại vốn là cũng chính là muốn cùng Du Thư Cẩn bọn hắn một trận chiến. Đệ nhị đại lục đệ nhất thánh tử lúc này đứng ra, sắc mặt lạnh lùng nhìn xem Du Thư Cẩn, lạnh giọng uống nói, ngươi chính là cái kia giới thứ 7 giới tử. Là lần đầu tiên cùng giới thứ 7 giao tiếp, vì lẽ đó đám người cũng không biết Du Thư Cẩn trương bộ dáng gì. Nghe nói lời này, Du Thư Cẩn vẫn như cũ sắc mặt lạnh nhạt trở về nói, người sắp chết, cần gì phải biết nhiều như vậy chứ? Từ trong đáy lòng, Du Thư Cẩn là chướng mắt đệ thất hoang đông đảo thánh tử, trong lời nói tràn đầy khinh miệt. Tại chỗ đều là đệ thất hoang mỗi cái đại lục cao cấp nhất thế hệ trẻ tuổi rồi, ai không phải tâm cao khí ngạo, lúc này đối mặt tới đây cùng thế hệ đám người xem thường. Không ít người trong mắt đều là lóe lên vẻ tức giận. Du Thư Cẩn giống như là cái kia cao cao tại thượng đế hoàng hoàn toàn là dùng một loại mắt nhìn xuống tư thái tại đối đãi đệ thất hoang đông đảo thiên kiêu. Cái này khiến rất nhiều người đều không tiếp thụ được. Bất quá Du Thư Cẩn lạnh nhạt khinh miệt, kỳ thực cũng không phải cái gì phô trương thanh thế. Tương phản, Du Thư Cẩn thật sự có thực lực như vậy. Ít nhất, tại đệ thất hoang đông đảo thiên kiêu bên trong, còn có bất kỳ người nào tu vi đạt đến A Thánh cảnh tiểu viên mãn, theo lý thuyết, đơn đả độc đấu, Du Thư Cẩn sẽ không sợ bất kỳ người nào, hơn nữa mặt thắng rất lớn, dù sao tu vi cách biệt. Muốn nói tại chỗ ai chiến lực cùng Du Thư Cẩn tiếp cận nhất, cái kia đoán chừng chính là Tiêu Trần rồi, bởi vì Tiêu Trần tu vi bây giờ là tại A Thánh cảnh đại thành cực hạn, so cái khác đệ nhất thánh tử cao hơn một chút như vậy. Hơn nữa, bản thân Tiêu Trần chiến lực liền rất mạnh, phía trước năng lực đệ ngũ đại lục đệ nhất thánh tử Thương Vân liền đã nói rõ hết thảy. Vì lẽ đó, Tiêu Trần đoán chừng là đệ thất hoang đông đảo thiên kiêu Lý Thực Lực ở gần nhất Du Thư Cẩn người thứ nhất. Nhưng cho dù là như thế, nhường Tiêu Trần đơn độc đối đầu Du Thư Cẩn, nói thật, Tiêu Trần cũng không có cái gì phần thắng. Phát giác được đệ thất hoang mọi người thiên kiêu ánh mắt lộ ra cái kia từng đạo nộ khí, Du Thư Cẩn cũng không để ý, vẫn như cũ một mặt đương nhiên nói, thực lực không đủ liền không có tư cách tức giận. Yếu chính là nguyên tội. Đây là Du Thư Cẩn thường nói, thoại âm rơi xuống, có chút dừng lại, lập tức Du Thư Cẩn đối với bên người giới thứ bảy đám người nhẹ giọng mệnh lệnh nói, động thủ đi, đem những con kiến hôi này đều giết rồi. Phảng phất liền xuất thủ hứng thú cũng không có, mà nghe nói lời này, đi theo Du Thư Cẩn bên cạnh cái này mấy trăm tên giới thứ bảy trẻ tuổi thiên kiêu, cũng là từng cái mặt lộ vẻ cười lạnh. Đồng thời, một cỗ khí tức kinh khủng cũng là từ trong cơ thể của bọn họ phóng lên trời. Mấy trăm người tu vi đều là đạt đến thánh cảnh, hơn nữa yếu nhất đều là đạt đến thánh cảnh tiểu viên mãn cấp độ. Hơn nữa, trong đó còn có không ít người cũng đã có á thánh cảnh tu vi. Có thể nói, giới thứ bảy cái này tuổi trẻ thiên kiêu, luận thực lực là không có chút nào yếu hơn đệ thất hoang a. Cảm nhận được cái kia một cỗ kinh khủng sóng linh khí, đệ thất hoang một phương, có người sắc mặt ngưng trọng, có người chiến ý dặn dào, bất quá đúng lúc này, Tiêu Trần lại đột nhiên mở miệng nói ra. Cái này tiên tinh linh mạch chúng ta cũng không biết phải làm như thế nào phân, không bằng dạng này, ai nếu là có thể chém giết Du Thư Cẩn, cái này tiên tinh linh mạch liền trở về ai, đương nhiên, nếu là chúng ta thua. Vậy dĩ nhiên cũng liền cùng cái này tiên tinh linh mạch vô duyên. Đại chiến sắp bộc phát, Tiêu Trần lúc này đột nhiên mở miệng nói ra, nghe vậy, đại lục khác đệ nhất thánh tử đều là sững sờ, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, mỗi một cái đều là gật đầu đồng ý nói. Không sai, Tiêu Trần huynh biện pháp này tốt, công bằng, nghĩ đến lúc đó cũng sẽ không có ai không phục. Cũng đúng. Thắng vậy thì xem là ai giết Du Thư Cẩn, thua, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không cần lại nghĩ những thứ khác, dù sao mệnh cũng bị mất, nói cái gì cũng vô dụng. Chương 1553, thứ bảy giới thứ nhì thiên kiêu. Ai giết Du Thư Cẩn, đầu này tiên tinh linh mạch liền trở về ai tất cả, đối với Tiêu Trần đề nghị này, tất cả mọi người biểu thị ủng hộ, dù sao đây là công bình nhất phương pháp. Mỗi cái đại lục đệ nhất thánh tử đều là bắt đầu biểu thị ủng hộ, lập tức, đệ thất hoang mấy trăm tên thiên kiêu đồng dạng cũng là bạo phát ra riêng phần mình kinh khủng như thế. Trong lúc nhất thời, hai phe thiên kiêu chính là rất nhanh trùng sát lại với nhau. Thật đúng là đừng nói, cái này giới thứ bảy bên trong, hoàn toàn chính xác có như vậy mấy người thực lực rất mạnh, ít nhất đều là đã đến thần quân bọn hắn cái này cái cấp bậc. Thần quân, Thiên Mục Khê, Long Dương, cùng với khác đệ nhất thánh tử nhóm, lúc này đã cùng giới thứ bảy thiên kiêu giao thủ, bất quá cũng không có cái kia nghiền ép tính một màn xuất hiện, đối mặt bọn hắn giới thứ bảy những thứ này thiên kiêu không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, song phương đánh chính là khó phân thắng bại. Tiêu Trần đồng dạng là cùng một cái giới thứ bảy thiên kiêu kịch chiến, tên này giới thứ bảy thiên kiêu, một thân tu vi đồng dạng là đạt đến á thánh cảnh đại thành. Giống như Tiêu Trần, hơn nữa thực lực cực kỳ khủng bố, không kém chút nào Long Dương. Lần này có thể đi theo Du Thư Cẩn tiến vào Bắc Minh tiên cảnh người, cũng đều là giới thứ bảy nhất là yêu nghiệt một nhóm trẻ tuổi thiên kiêu rồi, vì lẽ đó thực lực của bọn hắn hoàn toàn không thể khinh thường. Bất quá vừa vặn tiến vào Bắc Minh tiên cảnh, song phương cũng đã là bạo phát đại chiến kịch liệt. Ha ha, đệ thất hoang thánh tử, không sai. Còn có chút ý tứ. Cùng Tiêu Trần kịch chiến tên này giới thứ bảy thiên kiêu là một gã man tộc, thân hình cường tráng, cái kia sức mạnh thân thể càng là cực kỳ kinh khủng, thậm chí đơn thuần so đấu nhục thân, Tiêu Trần đều phải rơi vào hạ phong. Một phen ngạnh bính sau đó, tên này giới thứ bảy thiên kiêu cười vang nói, đối với Tiêu Trần thực lực, hắn cũng là có chút tối kinh sợ, một cái nhân tộc lại có thể đem nhục thân tu luyện tới mức như thế, đích thật là bất phàm. Chỉ bất quá, ngay tại hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống thời khắc, Tiêu Trần tâm niệm vừa động, vô trần kiếm chính là đã xuất hiện ở trong tay. Nhìn thấy Tiêu Trần sử dụng vô trần kiếm, tên này giới thứ bảy thiên kiêu trong mắt cũng là thoáng qua vẻ kinh dị, Tiêu Trần nhục thân kinh khủng, nhưng không có nghĩ đến, hắn lại là một tên kiếm tu. Một có dư thừa nói nhảm, thế ra vô trần kiếm, lập tức, Tiêu Trần trực tiếp chính là một kiếm chém ra, kiếm phong xét qua, thanh liên kiếm khí trong nháy mắt thi triển, trực tiếp chính là hướng về tên này man tộc thanh niên chém tới. Thanh liên kiếm khí là thánh cấp vũ khí thượng phẩm, uy lực tự nhiên không thể khinh thường, bất quá tên này man tộc thanh niên cũng không phải hạng đơn giản, đối mặt thanh liên kiếm khí công kích, không trốn không né, đột nhiên đấm ra một quyền. Lập tức quyền mang cùng kiếm phong mạnh mẽ đụng vào nhau, lập tức, thanh liên kiếm khí chính là bị người thanh niên này một quyền đánh nát. Thành công chặn Tiêu Trần thanh liên kiếm khí, hơn nữa còn là từ chính diện ngăn lại, một quyền rơi xuống, tên này man tộc thanh niên cũng là thu hồi trong mắt ý khinh thường, sắc mặt nói nghiêm túc. Người rất không tệ, đủ tư cách biết tên của ta, nhớ kỹ, chẳng người giết người gọi Thạch Mãnh. Thạch Mãnh. Hai chữ này tại giới thứ bảy trong thế hệ thanh niên mặc dù không bằng Du Thư Cẩn, nhưng không chút nào khoa trương người, hắn nhưng là hoàn toàn xứng đáng Du Thư Cẩn phía dưới đệ nhất nhân, giới thứ bảy thế hệ trẻ tuổi đệ nhị thiên kiêu. Không nghĩ tới thế mà lại cùng đệ nhị thiên kiêu giao thủ, đối với cái này, Tiêu Trần cũng không biết nên nói cái gì, là nói mình vận khí tốt đâu, vẫn nói mình vận khí không tốt. Thoại âm rơi xuống. Cũng không cho Tiêu Trần quá nhiều thời gian suy tính, Thạch Mãnh từng bước đi ra, thân hình trong nháy mắt chính là tiêu thất ngay tại chỗ. Lập tức, không có chút nào báo hiệu, Thạch Mãnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Tiêu Trần, đồng thời trực tiếp đấm ra một quyền. Thấy thế, Tiêu Trần cũng là trước tiên nghiêng người tránh né, cực kỳ nguy hiểm mới tránh qua, tránh né Thạch Mãnh một kích này. Thật nhanh trong lòng âm thầm chấn kinh. Hoàn toàn không nghĩ tới Thạch Mãnh tốc độ lại có thể nhanh như vậy. Từ ở bề ngoài xem, Thạch Mãnh rõ ràng là thuộc về loại lực lượng kia hình võ giả, thân hình cao tráng, cơ bắp kiên cố, dạng này người sức mạnh nhất định cực lớn, nhưng cùng lúc đó, tại lực lượng cường đại thời điểm, hành động khó tránh khỏi sẽ có chút vụ về. Bất quá Thạch Mãnh lại khác, tại cái kia cao tráng thân hình, cùng với bên dưới lực lượng cường đại, tốc độ kia nhất định không vừa lòng, thậm chí có thể nói là nhanh ngoại hạng. Một kích không trúng, Thạch Mãnh cũng không thèm để ý, chân xuống di động, thân hình lại lần nữa giờ đồng hồ. Lập tức xuất hiện tại Tiêu Trần bên trái, lại là đấm ra một quyền, mà lần này, Tiêu Trần đã không có gì không gian tránh né rồi, vì lẽ đó chỉ có thể là một kiếm đâm ra, cùng Thạch Mãnh cứng đối cứng cùng một chỗ. Hai người chính diện ngạnh bính. Lập tức, đồng thời bị đẩy lui mấy bước, thấy thế, Tiêu Trần trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng, cái này Thạch Mãnh đích thật là khó giải quyết vô cùng. Sức mạnh kinh khủng còn chưa tính, liền tốc độ thế mà cũng có thể tu luyện tới nhanh như vậy. So sánh với Tiêu Trần, Thạch Mãnh lúc này lại là chiến ý ngập trời, rất mạnh, theo Thạch Mãnh, Tiêu Trần rất mạnh, bất quá chính vì vậy, Thạch Mãnh mới hưng phấn à. Có thể cùng dạng này người giao thủ, đó mới là đã để người vui vẻ sự tình. Vì lẽ đó, nhìn xem Tiêu Trần, Thạch Mãnh cao giọng nở nụ cười nói, ha ha, lại đến. Nói, dưới chân khẽ động, Thạch Mãnh lại lần nữa công đi qua, thấy thế, Tiêu Trần lần này cũng không có tiếp tục lại bị động phòng ngự, thiên huyền bước chân thi triển, đồng dạng là nương thân mà lên, cùng Thạch Mãnh kịch chiến lại với nhau. Căn bản là thấy không rõ thân hình của hai người, tốc độ của hai người đều là nhanh đến mức cực hạn, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo tàn ảnh trên không trung không ngừng va chạm. Hơn nữa, kèm theo hai người va chạm, từng đạo tiếng nổ đùng đoàng vang lên, không gian cũng là xuất hiện tầng tầng gợn sóng. Thiên huyền bước chân, là tiểu đạo nhân giao cho Tiêu Trần một bộ thân pháp võ kỹ, thánh cấp thượng phẩm cấp độ, tốc độ cực nhanh. Hơn nữa, 5 năm tu luyện, cùng thanh liên kiếm khí đồng dạng, Tiêu Trần cũng sớm đã đem hắn tu luyện đến hóa cảnh cấp bậc. Chỉ bất quá, lúc này đối mặt Thạch Mãnh, dù cho Tiêu Trần đã thi triển hóa cảnh cấp bậc thiên huyền bước chân, nhưng tại phương diện tốc độ thế mà vẹn vẹn chỉ là có thể theo kịp Thạch Mãnh, lại hoàn toàn không có chiếm được chút nào tiện nghi. Theo lý mà nói, Thạch Mãnh là man tộc, như vậy tốc độ của hắn không phải sẽ rất nhanh à, dù sao mọi người đều biết, man tộc mặt khác lực lượng sở trường, từ trong huyết mạch tới nói, man tộc tốc độ so sánh với chủng tộc khác vốn là ở thế yếu. Thế nhưng là Thạch Mãnh cứng rắn bù đắp mình điểm yếu này, không chỉ có lấy man tộc vậy để cho người sợ hãi kinh khủng sức mạnh thân thể, hơn nữa, còn có không kém chút nào Tiêu Trần tốc độ. Có thể nói, Thạch Mãnh chính là một cái hoàn mỹ vô khuyết tồn tại, lực lượng là man tộc địa phương mạnh nhất, mà tốc độ là man tộc yếu nhất chỗ, triệt để đền bù thân là man tộc yếu thế, Thạch Mãnh đã không có thiếu sót cái gì. Thực sự là khó có thể tưởng tượng, Thạch Mãnh đến tột cùng là tu luyện như thế nào đến nhanh như vậy tốc độ. Phải biết, thân là man tộc, Thạch Mãnh muốn nắm giữ tốc độ như vậy, mà hắn cần trả giá cố gắng, đoán chừng muốn so chủng tộc khác thiên tiêu nhiều hơn rất nhiều a. Một phen kịch chiến, Tiêu Trần cùng Thạch Mãnh hai người đều là một có nương tay chút nào, bất quá chiến đến bây giờ, hai người như trước vẫn là lực lượng ngang nhau, ai cũng không có chiếm được một chút lợi lộc. Chương 1554, Du Thư Cẩn kinh khủng. Chiến lực có thể nói là lực lượng ngang nhau, liền tu vi cũng là như thế, Thạch Mãnh tu vi cũng đồng dạng là đạt đến á thánh cảnh đại thành cực hạn, cự ly này tiểu viên mãn chi cảnh, cũng là chỉ vẹn vẹn có cách xa một bước. Âm thanh của hai người răng khắp nơi, từng đạo tiếng nổ đùng đoảng không ngừng vang lên, bất quá khiến người ngoài ý chính là, tại nơi hai người giao thủ, không gian thế mà không có sụp đổ, không chỉ là Tiêu Trần cùng Thạch Mãnh hai người nơi này như thế, những người khác nơi nào cũng đồng dạng là như thế. Bắc Minh trong tiên cảnh không gian, so ngoại giới phải cứng rắn rất nhiều, hoàn toàn đủ để tiếp nhận tiên cảnh phía dưới chiến đấu dư ba, vì lẽ đó, đám người chiến đấu mặc dù vô cùng kịch liệt, nhưng không gian vẹn vẹn cũng chỉ là xuất hiện một chút gợn sóng, cũng không có phát sinh sụp đổ. Cũng không rảnh đi bận tâm những thứ này, lúc này Tiêu Trần cùng Thạch Mãnh đã là chiến khó phân thắng bại, trong mắt đều là chỉ còn lại có lẫn nhau, căn bản sẽ không đi chú ý những chuyện khác. Hai phe kịch chiến, không chỉ là Tiêu Trần cùng Thạch Mãnh chiến khó phân thắng bại, những thứ khác giống Thần Quân, Thiên Mộc Khê, Long Dương bọn hắn, cũng đều là cùng riêng phần mình đối thủ chiến đấu kịch liệt. Hiện trường một cái duy nhất không có xuất thủ người, liền tự do Du Thư Cẩn rồi. Đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên trên sân chiến cuộc, Du Thư Cẩn sắc mặt từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi, vẫn là gương mặt đạm nhiên. Có lẽ tại Du Thư Cẩn nhìn về phía, lúc này kịch chiến đám người, không có một cái nào có thể là đối thủ của mình, giống Thần Quân bọn hắn, mặc dù thực lực không tệ, nhưng là cùng Du Thư Cẩn so sánh, như trước vẫn là có một chút chênh lệch. Nhìn như có chút nhàm chán chú ý chiến cuộc phát triển, cuối cùng, Du Thư Cẩn ánh mắt rơi vào đang cùng Thạch Mãnh giao chiến Tiêu Trần trên thân. Kỳ thực tại lúc mới bắt đầu, Du Thư Cẩn liền đã chú ý tới Tiêu Trần rồi, dù sao Tiêu Trần đối thủ thế nhưng là Thạch Mãnh A, tại giới thứ 7 chỗ có thế hệ trẻ tuổi bên trong, Thạch Mãnh chiến lực gần với Du Thư Cẩn, vì lẽ đó, khi nhìn đến Tiêu Trần cùng Thạch Mãnh đối đầu thời điểm, Du Thư Cẩn phản ứng đầu tiên chính là Tiêu Trần thua không nghi ngờ. Nhận định Tiêu Trần không thể lại là Thạch Mãnh đối thủ, thế nhưng là lúc này, đối mặt Thạch Mãnh, Tiêu Trần lại có thể cùng chiến tương xứng, cái này ngược lại có chút ngoài Du Thư Cẩn đoán trước, vì lẽ đó, không tự chủ, Du Thư Cẩn cũng là nhìn nhiều Tiêu Trần vài lần. Trong mắt không có cái gì quá nhiều tâm tình chập chờn, ở trong mắt Du Thư Cẩn, Tiêu Trần có thể cùng Thạch Mãnh chiến bất phân cao thấp, đích thật là không sai, nhưng đáng tiếc, đối với hắn Du Thư Cẩn mà nói, chút thực lực ấy vẫn như cũ là không đủ, ít nhất Tiêu Trần tu vi hiện tại còn chưa tới á thánh cảnh tiểu viên mãn, tu vi rớt lại phía sau, Tiêu Trần liền không khả năng là hắn Du Thư Cẩn đối thủ. Du Thư Cẩn giống như là một cái quân chúng, đối xử lạnh nhạt chú ý là tình hình phát triển. Mà bạn theo thời gian trôi qua, hai phe chiến đấu cũng là dần dần bắt đầu xuất hiện tử thương tình huống, từng người thiên kiêu hoặc là bị trọng thương thất đi năng lực chiến đấu, hoặc là chính là bị trực tiếp chém giết. Song phương đều có tử thương, một cái tiếp một cái thiên kiêu tại dạng này trong lúc kịch chiến mất đi sinh mệnh, bất quá đối với vậy nhưng không ai lựa chọn dừng tay, dù sao kết quả như vậy là đã sớm có thể dự liệu đến. Việc quan hệ tiên tinh linh mạch, song phương đều không khả năng sẽ có chút nào lùi bước, trừ phi triệt để phân ra thắng bại, bằng không mà nói, căn bản cũng không có dừng tay khả năng. Mọi người các thiên kiêu lần lượt xuất hiện rơi xuống tình huống, cùng lúc đó, thần quân chờ thứ nhất thánh tử nhóm cũng là dần dần phân ra được thắng bại. Trước hết nhất đánh bại đối thủ, là đệ nhất lục đệ nhất thánh tử, vận khí của hắn không sai, gặp phải đối thủ đồng thời không mạnh, vì lẽ đó trải qua một phen kịch chiến sau đó, đệ nhất lục đệ nhất thánh tử thành công đem đối phương chém giết. Chém giết đối thủ, đệ nhất lục đệ nhất thánh tử trực tiếp đem mục tiêu đặt ở Du Thư Cẩn trên thân, nhìn xem Du Thư Cẩn vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt không có động thủ, đệ nhất lục đệ nhất thánh tử cười lạnh nói. Giả vờ giả vịt, chết đi cho ta. Lạnh rên một tiếng, không chút do dự, trực tiếp liền lựa chọn xuất thủ, hắn nhưng là nhớ kỹ, chỉ cần ai có thể chém giết Du Thư Cẩn, như vậy thiên cảnh này linh mạch liền trở về ai tất cả. Đệ nhất lục đệ nhất thánh tử trực tiếp hướng về Du Thư Cẩn công tới, thấy thế, Du Thư Cẩn trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt, ánh mắt lãnh đạm nhìn đối phương nói. Thời kỳ toàn thịnh ngươi đều không phải là đối thủ của ta, huống chi là hiện tại, tự tìm cái chết cũng không cần gấp gáp như vậy. Thoại âm rơi xuống, liền thấy Du Thư Cẩn nhẹ nhàng một trưởng vỗ ra, ngay lập tức, một cỗ khí tức kinh khủng chính là không ngừng ngưng kết mà thành. Một đạo màu lam cự đại trưởng ấn trong nháy mắt chính là từ trên trời hạ xuống. Cự đại trưởng ấn mạnh mẽ rơi xuống, thấy thế, đệ nhất lục đệ nhất thánh tử sắc mặt đột nhiên một bên, mạnh, đối mặt Du Thư Cẩn xuất thủ, hắn lúc này mới cảm giác Du Thư Cẩn cường đại, đơn giản cùng mới bị hắn đánh chết tên kia thiên tiêu hoàn toàn không tại một cái cấp độ phía trên A. Xem như giới thứ bảy giới tử, Du Thư Cẩn tự nhiên không phải chỉ là hư danh, giống như hắn nói tới đồng dạng, thời kỳ toàn thịnh đệ nhất lục đệ nhất thánh tử đều không phải là đối thủ của hắn. Huống chi, vừa mới trải qua một phen kịch chiến, hắn lúc này càng thêm không thể nào là Du Thư Cẩn đối thủ. Một trường rơi xuống, hoàn toàn không có chút nào không gian tránh né, lập tức, đệ nhất lục đệ nhất thánh tử cũng chỉ có thể nhắm mắt vững vàng đón đỡ lấy một trường này. Chỉ bất quá, nhường hắn căn bản không có nghĩ tới là, đối mặt một trường này, hắn thế mà căn bản cũng không có quá nhiều năng lực phản kháng, đến cực điểm chính là bị một trường oanh sát. Một trường chính là miểu sát đệ nhất lục đệ nhất thánh tử, mà cũng ở nơi này là, đệ ngũ đại lục đệ nhất thánh tử Thương Vân đột nhiên xuất hiện tại Du Thư Cẩn sau lưng. Thương Vân cũng là đem đối thủ của mình đánh chết. Lúc này thừa dịp Du Thư Cẩn đối phó đệ nhất lục đệ nhất thánh tử thời điểm, hắn đột nhiên xuất thủ, mặc dù thủ đoạn có chút ám muội, nhưng đây là trên chiến trường, ai lại sẽ đi tính toán nhiều như vậy chứ? Một mực chờ đợi chờ cơ hội, lúc này cuối cùng bắt được cơ hội này, xuất hiện sau lưng Du Thư Cẩn, Thương Vân trên mặt mang một tia cười lạnh nói, Du Thư Cẩn, chết đi cho ta. Nói, Thương Vân trực tiếp chính là hóa quyền thành chảo, lập tức một chảo cầm ra, linh khí điên cuồng ngưng kết, rất nhanh liền hội tụ thành một đạo màu đen chảo ấn mạnh mẽ hướng về Du Thư Cẩn chụp tới. Một chảo này là Thương Vân sát chiêu, uy lực cực kỳ cường đại, hơn nữa, Du Thư Cẩn tự thân lĩnh ngộ ăn mòn pháp tắc cũng là tại thời khắc này phun ra ngoài, chỉ cần bị đánh trúng, dù chỉ là một chút vết thương da thịt, vết thương cũng sẽ rất nhanh biến bị ăn mòn, lập tức diễn biến thành vết thương chí mạng. Nhìn như đã đắc thủ, Thương Vân trên mặt lộ ra một vòng khó che giấu vẻ kích động, bất quá đúng lúc này, vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt Du Thư Cẩn, nhẹ giọng mở miệng, phun ra một cái, phong chữ. Sau đó, liền thấy Du Thư Cẩn quanh thân, một đạo không hiểu lực lượng pháp tắc hội tụ, sau đó, Thương Vân một chảo này cũng không có khả năng tập trung Du Thư Cẩn, trực tiếp là bị tầng này không hiểu lực lượng pháp tắc cho ngăn cản. Căn bản là công không phá được tầng này lực lượng pháp tắc, Thương Vân đánh lén, hắn sát chiêu, hoàn toàn liền không ai có thể đủ làm bị thương Du Thư Cẩn một chút. Thấy thế, Thương Vân không thể tin kinh ngạc nói. Làm sao có thể? Chương 1555, quét ngang. Toàn lực của mình một kích, thậm chí ngay cả Du Thư Cẩn góc áo cũng không có sờ đến. Đối mặt kết quả như vậy, Thương Vân đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Hơn nữa, cái kia ngăn cản được công kích của mình lực lượng pháp tắc, Thương Vân cũng là cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Có thể nói là hoàn mỹ đỡ được Thương Vân đánh lén, Du Thư Cẩn không nhanh không chậm quay người, vẫn như cũ gương mặt đạm nhiên, nhẹ giọng mở miệng nói ra, chỉ hạng run dế mới sẽ đi làm đánh lén dạng này đê hèn sự tình, bất quá sâu kiến thủy chung là sâu kiến, liền xem như đánh lén, thì có thể như thế nào chứ? Thương Vân đánh lén có lẽ từ đầu tới đuôi theo Du Thư Cẩn đều chẳng qua chỉ là một chuyện cười, bởi vì Du Thư Cẩn tự tin, Thương Vân căn bản cũng không có thể sẽ làm bị thương chính mình. Thoại âm rơi xuống, còn không chờ Thương Vân phản ứng, Du Thư Cẩn đã là nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, lập tức, theo thần bí lực lượng pháp tắc mãnh liệt chính là hướng Thương Vân vây quanh mà đi. Bị Du Thư Cẩn cái kia thần bí lực lượng pháp tắc bao vây, Thương Vân sắc mặt hoảng sợ, không ngừng dùng linh lực của mình ngăn cản, nhưng đáng tiếc hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, căn bản là không cách nào ngăn cản Du Thư Cẩn cái kia thần bí lực lượng pháp tắc. Thương Vân hoảng sợ kêu lên. Đây là cái gì? Đây là vật gì? Cút ngay cho ta, lan đi a! Hết thảy phòng ngự đối với Du Thư Cẩn cái này thần bí lực lượng pháp tắc đều giống như là thùng rỗng kêu to kèm theo Thương Vân tiếng giống. Du Thư Cẩn sắc mặt đương nhiên, sau đó, liền thấy Thương Vân âm thanh rất nhanh liền im bặt mà dừng, lập tức, cả người cũng là biến ngốc trệ lên, biểu tình kia, giống như là một cái kẻ ngu đồng dạng. Điên linh trí của ngươi, nhường ngươi làm cả đời đồ đần, cái này đối với ngươi mà nói đã là kết quả tốt nhất rồi, ít nhất còn ôm lấy một cái mạng. Nhìn xem ánh mắt đờ đẫn, khoe miệng thậm chí còn có nước bọt chảy ra Thương Vân. Du Thư Cẩn thản nhiên nói, phong cấm Thương Vân linh trí. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy a, linh trí còn có thể bị phong cấm. Không biết Du Thư Cẩn đến tột cùng là dùng biện pháp gì mới làm được, nhưng mà, xem Thương Vân bây giờ, đó đích xác là cùng một cái kẻ ngu không có gì khác biệt rồi, thậm chí ngay cả lời đều sẽ không nói, há to miệng, chỉ có thể phát ra a a a âm thanh. Thủ đoạn này quả thực là quá mức quỷ dị, bất quá cũng đúng lúc này, còn lại đệ nhất thánh tử, thần quân bọn hắn, cũng đều là nhao nhao giải quyết đối thủ của mình. Lập tức mấy người tới Du Thư Cẩn trước người, mắt nhìn đã linh trí hoàn toàn không có Thương Vân, mấy người sắc mặt đều là vô cùng ngưng trọng. Tự mình đối mặt thần quân bọn người, Du Thư Cẩn trên mặt đồng thời một có chút, tương phản còn một mặt lạnh nhạt khẽ mỉm cười nói. Xem ra vội vã tiễn đưa người chết thật sự chính là không thiếu. Thần quân bọn người đều là chiến thắng đối thủ của mình. Đối với cái này, Du Thư Cẩn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không có chút nào nổi giận ý tứ. Đối mặt như thế lạnh nhạt Du Thư Cẩn, thần quân mấy người liếc nhau một cái, lập tức cũng là không làm do dự, thể cùng ra tay công về phía Du Thư Cẩn. Từ mới Du Thư Cẩn chỗ bày ra thực lực, một đối một bọn hắn là không thể nào chút nào cơ hội, vì lẽ đó, đám người không chút do dự liền lựa chọn liên thủ vây công Du Thư Cẩn. Thần quân, Long Dương, Thiên Mộc Khê, cùng với đệ nhị đại lục, thứ ba đại lục ba vị đệ nhất thánh tử, sáu người đồng thời xuất thủ, từ phương hướng khác nhau hướng về Du Thư Cẩn công đi qua. Nguyên bản bảy tòa đại lục đệ nhất thánh tử, lúc này đã có hai người bỏ mình. Một người đã mất đi chiến lực, cái kia lớn thứ tư lục đệ nhất thánh tử, là bị giới thứ bảy một cái thiên kiêu chém giết, thực lực không bằng tên kia thiên kiêu, vì lẽ đó bị giết. Bất quá cái này đều không quan trọng rồi, hiện tại mấu chốt nhất một điểm, vẫn là Du Thư Cẩn, chỉ cần có thể cầm xuống Du Thư Cẩn, cái này chiến liền thắng, bởi vì Du Thư Cẩn là giới thứ bảy giới tử. Là tất cả giới thứ bảy thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu tượng trưng cùng thần tượng, hắn nếu là bại, những thứ khác giới thứ bảy thiên kiêu liền chưa đánh đã tan. Cũng không để ý không được cái gì công bằng, hoặc có lẽ là tại loại thời điểm này, ai còn sẽ đi để ý biết cái gì công bằng đâu, vì lẽ đó thần quân sáu người đồng thời xuất thủ, dự định vây giết Du Thư Cẩn. Đối mặt 6 người vây công, Du Thư Cẩn cười nhạt một tiếng, lúc này thần quân 6 người đều là bị thương không nhẹ, dù sao chém giết riêng phần mình đối thủ, bọn hắn tự nhiên không thể nào là không phát hiện chút tổn hao nào. Đã như thế, 6 người thực lực khí thế cũng không phải trạng thái toàn thịnh. Du Thư Cẩn muốn ứng phó tự nhiên là nhẹ nhõm nhiều. Tâm niệm vừa động, một thanh trường kiếm liền là xuất hiện ở Du Thư Cẩn trong tay. Du Thư Cẩn đồng dạng là một tên kiếm tu, chân bước kế tiếp bước ra, thân hình trong nháy mắt đi tới đệ nhị đại lục đệ nhất thánh tử phía trước. Trong miệng nhẹ nói, phong. Lập tức cái kia thần bí lực lượng pháp tắc tái hiện, căn bản cũng không có biện pháp ngăn trở, rất nhanh liền bao phủ lại đệ nhị đại lục đệ nhất thánh tử. Bị cái này thần bí lực lượng pháp tắc bao phủ trong đó, đệ nhị đại lục đệ nhất thánh tử ngay lập tức chính là cảm giác, tứ chi của mình giống như hư không tiêu thất đồng dạng. Không sai, không có đau đớn chút nào, cũng không có chút nào vết thương, nhưng mà tứ chi thật giống như không thấy đồng dạng. Rõ ràng vẫn còn ở à, thế nhưng là đi không cách nào điều động tứ chi của mình, căn bản liền một đầu ngón tay đều không động được. Quỷ dị, thật sự là quá quỷ dị, không hiểu thấu liền đánh mất cùng mình tứ chi liên hệ. Không có tứ chi, tự nhiên là không có cách nào tái chiến đấu. Đối với cái này, Du Thư Cẩn thản nhiên nói, ngươi bây giờ đã không có sức hoàn thủ rồi, cũng tỉ như kiếm của ta coi như giống như vậy chậm rãi đâm vào trong lòng ngươi, ngươi cũng chỉ có thể nhìn, mà căn bản cũng không có biện pháp. Vừa nói, Du Thư Cẩn trường kiếm trong tay, quả nhiên là chậm rãi đâm vào đệ nhị đại lục đệ nhất thánh tử trong lòng. Chơ mắt nhìn xem trường kiếm phá vỡ phòng ngự của mình, đâm vào da của mình, cuối cùng xuyên qua trái tim của mình. Hoàn toàn không biết gì ra sức, liền một đầu ngón tay đều không động được. Đệ nhị đại lục đệ nhất thánh tử trong mắt tràn đầy không giảng hòa sợ hãi. Cái này là tại sao? Du Thư Cẩn đến tột cùng là thi triển yêu pháp gì? Hoàn toàn không rõ Du Thư Cẩn đến tột cùng là làm cái gì, thế nhưng là hiện tại nói cái gì đều thì đã trễ rồi, bởi vì, Du Thư Cẩn trường kiếm đã quán xuyên trái tim của hắn, đồng thời, cái kia mãnh liệt kiếm ý cũng là trong khoảnh khắc đem trong cơ thể sinh cơ đều tiêu diệt. Cơ thể lập tức có một cỗ ý lạnh đánh tới, đồng thời ý thức cũng là dần dần mơ hồ, cuối cùng, tên này đệ nhị đại lục đệ nhất thánh tử một đầu hướng mặt đất cắm rơi mà xuống, trực tiếp bỏ mình. Vừa đối mặt, trực tiếp liền chém giết một người, cái này mắt kết quả, là thần quân bọn hắn căn bản cũng không có dự liệu đến. Bất quá việc đã đến nước này, mấy người đã không có đường lui, vì lẽ đó, tại đệ nhị đại lục đệ nhất thánh tử sau khi chết, còn lại thần quân ngũ người, cũng không có dừng tay, mà là nhao nhao đánh ra công kích của mình. Nam đạo công kích từ phương hướng khác nhau hướng về Du Thư Cẩn đánh tới. Đối mặt 5 người công kích, Du Thư Cẩn cũng không có ý né tránh, giống như vừa rồi đồng dạng, nhẹ nói, phong. Lập tức, cái kia không hiểu lực lượng pháp tắc lại là tại Du Thư Cẩn quanh thân tạo thành một đạo phong hộ, thành công chặn thần quân ngũ người công kích. Cầu like, cầu nguyện phiếu, cầu đề cử. Chương 1556, Hiên Viên Kiếm Chỉ. Người người tiểu thuyết. Kiếm chủ Bát Hoang chương 1556, Hiên Viên Kiếm Chỉ. Phương pháp giống nhau, bất quá lần này nhưng là dòng dã chặn thần quân ngũ cá nhân công kích, nhìn xem năm đạo công kích đều bị ngăn lại, thần quân ngũ người sắc mặt cũng là biến đến vô cùng ngưng trọng lên. Cuối cùng là thủ đoạn gì? Trước tiên là quỷ dị phong cấm thương vân linh trí, nhường hắn đã biến thành một cái kẻ ngu. Sau đó có không hiểu thấu phong cấm đệ nhị đại lục đệ nhất thánh tử tứ chi, sau đó trực tiếp đem hắn chém giết, hiện tại có chặn thần quân bọn hắn 5 người liên thủ công kích. Lực lượng pháp tắc, Du Thư Cẩn đến tột cùng là lĩnh ngộ như thế nào lực lượng pháp tắc? Hoàn mỹ ngăn trở đám người công kích, Du Thư Cẩn thản nhiên nói, chẳng lẽ đệ thất hoang cái gọi là thiên kiêu cũng chỉ có thực lực như vậy sao? Nếu là như vậy, vậy coi như có chút khiến người ta thất vọng rồi. Du Thư Cẩn chính là một người quét ngang thần quân bọn hắn 6 người, mà cùng lúc đó, Tiêu Trần cùng Thạch Mánh chiến đấu cũng là tiến hành đến kịch liệt nhất giai đoạn, nghĩ đến không bao lâu nữa cũng hẳn là có thể phân ra thắng bại. Đã kịch chiến mấy canh giờ, Tiêu Trần cùng Thạch Mánh trên thân đều là bị thương không nhẹ. Tiêu Trần nắm giữ bách luyện chiến thể cái kia nhanh chóng tự lành năng lực, nhưng Thạch Mánh sức mạnh thân thể cũng rất cường tráng. Mặc dù không có Tiêu Trần nhanh chóng như vậy năng lực tự lành, nhưng thông thường thương thế đối với Thạch Mánh ảnh hưởng nhưng là vi hổ kỳ vi. Hai người lực lượng ngang nhau, lúc này Tiêu Trần năng lực tự lành cũng đã dùng hết. Đã đến chân chính quyết thắng thua thời điểm, Tiêu Trần một kiếm chém ra, Thạch Mánh đấm ra một quyền, lại là một lần ngạnh bính, hai người đồng thời bị đẩy lui, trong miệng đồng thời có phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn về phía Tiêu Trần, Thạch Mánh thần sắc trong mắt tại thời khắc này thế mà biến bình tĩnh lại, ngữ khí cũng là cực kỳ bình hòa nói, Tiêu Trần, quyết thắng thua đi. Tiêu Trần thực lực, đã bị Thạch Mánh công nhận, nghe vậy, Tiêu Trần gật đầu nói, là nên quyết định thắng bại. Dứt lời, Tiêu Trần thể nội kiếm vực chi lực đột nhiên bộc phát, hơn nữa, cái kia á thánh cảnh đại thành tu vi, giờ khắc này cũng là bị tăng lên tới cực hạn. Chiến đấu đến bây giờ, Tiêu Trần rốt cục dự định muốn thi triển chính mình đòn sát thủ lợi hại rồi, liền thấy kèm theo Tiêu Trần khí tức đề thăng, ở sau lưng hắn, linh khí cùng với kiếm vực chi lực hội tụ mà thành một cây thương thiên cự chỉ chậm rãi xuất hiện. Một cây cực lớn ngón tay, hơn nữa cực kỳ ngưng thực, thậm chí ngay cả vân tay đều có thể thấy rõ ràng, kèm theo cái này đạo ngón tay to lớn xuất hiện. Linh lực trong thiên địa cũng là điên cuồng hướng về cự chỉ đầu ngón tay hội tụ. Cửu thiên kiếm chỉ đệ cửu chỉ, cũng chính là cuối cùng chỉ tay, hiên viên kiếm chỉ thi triển. Đây là Tiêu Trần lần thứ nhất ở trước mặt người đời thi triển hiên viên kiếm chỉ. Một chỉ này là cửu thiên kiếm chỉ tinh túy, cũng là uy lực của nó to lớn nhất chỉ tay. Hơn nữa, tại thời gian 5 năm này bên trong, cửu thiên kiếm chỉ còn trải qua tiểu đạo nhân cải tiến. Uy lực so với nguyên lai mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Liên chính tiểu đạo nhân đều cảm khái, cái này cửu thiên kiếm chỉ e rằng đã là tiên kỹ phía dưới, uy lực mạnh nhất thánh cấp vũ kỹ thượng phẩm rồi. Thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ, đối mặt hiên viên kiếm chỉ, Thạch Mánh trên mặt cũng là lần đầu tiên lộ ra ngưng trọng, cùng lúc đó, Tiêu Trần thản nhiên nói. Bản đem chiêu này ra là dự định lưu đến đối phó Du Thư Cẩn thời điểm lại dùng. Bất quá bây giờ xem ra, không sử dụng một chiêu này, là rất khó đánh bại ngươi rồi. Hiên viên kiếm chỉ là Tiêu Trần chuyên môn lưu cho Du Thư Cẩn, nhưng đáng tiếc, bây giờ lại là phải bị ép sớm vận dụng, nhưng cũng một biện pháp gì, bởi vì nếu là liền Thạch Mánh đều không có cách nào đánh bại lời nói gì đi đánh bại Du Thư Cẩn đây. Thoại âm rơi xuống, từ cự chỉ phía trên, một đạo cường tráng kiếm quang chợt lóe lên. Tấn mạnh hướng về Thạch Mánh vọt tới. Uy lực một kích này nhất định có thể xưng kinh khủng, thông thường á thánh đại tôn đoán chừng chạm vào tức tử. Sắc mặt nghiêm túc, Thạch Mánh cũng là không dám chút nào sơ suất, trong miệng phát ra gầm lên một tiếng, quanh thân cũng là có từng đạo hào quang màu vàng đất không ngừng hội tụ. Toàn lực ứng phó, lập tức, liền thấy hiên viên kiếm chỉ mạnh mẽ đánh vào Thạch Mánh trên thân, mà Thạch Mánh cũng là dùng thân thể của mình. Dùng đơn giản thô bạo nhất phương thức đỡ được hiên viên kiếm chỉ. Hai tay ôm thật chặt lấy cái kia cường tráng kiếm mang, Thạch Mánh trong miệng tức giận giống to, một thân khí tức đã bị hắn tăng lên tới cực hạn. Hai tay gắt gao ôm lấy hiên viên kiếm chỉ, bất quá mặc dù đỡ được hiên viên kiếm chỉ, nhưng cái này cũng vẹn vẹn chỉ là tạm thời. Rất nhanh, Thạch Mánh làn da bắt đầu tràn ra tiên huyết, cái kia hiên viên kiếm chỉ lực lượng kinh khủng. Dần dần sẽ rách Thạch Mánh làn ra. Từng đạo vết thương rất nhanh xuất hiện, bất quá ngắn ngủi mấy hơi thời gian, Thạch Mánh liền đã biến thành một cái huyết nhân, toàn thân trên dưới đều là bị tiên huyết nhuộm hồng, nhìn qua cực kỳ dọa người. Cơ thể phảng phất là muốn bị hiên viên kiếm trong ngón tay ẩn chứa vô số kiếm khí cho sinh sinh xé rách, bất quá coi như thế, Thạch Mánh như trước vẫn là không có lùi bước dự định. Quanh thân quang mang càng ngày càng nồng đậm, một thân khí tức cũng là tăng lên tới cực hạn, tại Thạch Mánh dưới điên cuồng, thậm chí có trong nháy mắt như vậy, hiên viên kiếm chỉ kiếm mang giống như đều muốn bị nó cho đánh như bay. Chỉ tiếc, mặc dù Thạch Mánh đã có thể nói là bình tĩnh toàn lực, nhưng cuối cùng, như trước vẫn là bị hiên viên kiếm chỉ nuốt chửng lấy. Hung hăng bị hiên viên kiếm chỉ đánh rơi xuống mặt đất, oanh một tiếng tiếng vang, trên mặt đất lập tức bị oanh ra một cái hố to, mà Thạch Mãnh cũng là lâm vào hôn mê, cả người máu me khắp người nằm ở hố sâu trung ương. Đón đỡ Hiên Viên kiếm chỉ, nhưng Thạch Mãnh chỉ là trọng thương hôn mê cũng không có bỏ mình. Cùng lúc đó, Tiêu Trần lúc này cũng không có lại đi quản Thạch Mãnh chết sống, mà là dưới chân khẽ động, trực tiếp hướng về Du Thư Cẩn phương hướng phóng đi. Thần quân ngũ người vây công Du Thư Cẩn, không đủ cũng là bị Du Thư Cẩn hoành tạo. Trong khoảng thời gian ngắn, Du Thư Cẩn liền đã chém giết hai người, đệ nhị đại lục cùng thứ ba đại lục đệ nhất thánh tử, đều là bị Du Thư Cẩn chém giết, thậm chí liền còn lại thần quân bốn người, lúc này tình huống cũng là cực kỳ nguy hiểm. Bất quá lúc này Du Thư Cẩn một kiếm chém ra, kiếm phong đột nhiên hướng Long Dương vọt tới, hai chân đã là bị Du Thư Cẩn cái kia thần bí lực lượng pháp tắc cho phong cấm, căn bản cũng không có biện pháp tránh né. Nhìn xem kiếm phong đánh tới, Long Dương trong mắt cũng là thoáng qua một vòng quyết tuyệt, dự định ngạnh kháng phía dưới một kích này. Bất quá ngay tại Long Dương chuẩn bị động thủ, Tiêu Trần thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại phía trước, đồng dạng một kiếm chém ra, Thanh Liên kiếm khí trong nháy mắt thi triển, lập tức hai đạo kiếm phong mạnh mẽ chạm vào nhau. Bất quá Tiêu Trần Thanh Liên kiếm khí rõ ràng không phải là đối thủ của Du Thư Cẩn, vì lẽ đó, liên tiếp chém ra ba đạo Thanh Liên kiếm khí, Tiêu Trần mới chặn Du Thư Cẩn một kiếm này. Thành công ngăn trở Du Thư Cẩn một kiếm này, cứu Long Dương, mà lúc này, Du Thư Cẩn cũng không có động thủ lần nữa, liếc mắt nhìn nằm ở trong hố sâu, đã đầy người tiên huyết ngất đi Thạch Mãnh. Du Thư Cẩn đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần, trong mắt lóe lên một vòng nụ cười thản nhiên nói. Không sai, liền Thạch Mãnh cũng không phải là đối thủ của ngươi, xem ra ngươi hẳn là đệ thất hoang thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất. Kiếm chủ Bát Hoang. Chương 1557, cuối cùng quyết đấu. Tiêu Trần đánh bại Thạch Mãnh, cái này khiến Du Thư Cẩn không khỏi chăm chú nhìn thêm. Theo Du Thư Cẩn, Tiêu Trần hẳn là cái này đệ thất hoang đệ nhất thánh tử rồi, bởi vì từ trên thực lực đến xem, thần quân mấy người bọn họ bây giờ đích thật là không bằng Tiêu Trần. Nghe nói Du Thư Cẩn lời này, Tiêu Trần sắc mặt bình tĩnh, bất quá trong lòng lại cũng không nhẹ nhõm. Sáu người vây công Du Thư Cẩn, lại bị Du Thư Cẩn trực tiếp hoành tảo một lần, trong đó hai người bị giết, còn lại bốn người cũng đều là thụ thương không nhẹ. Không thể không thừa nhận, cái này Du Thư Cẩn thực lực hoàn toàn chính xác cực kỳ cường hãn, Tiêu Trần tự hỏi đối đầu Du Thư Cẩn phần thắng không lớn. Đương nhiên, nếu để cho Tiêu Trần đột phá tu vi đến Á Thánh cảnh tiểu viên mãn, cái kia cũng không giống nhau, tu vi tương đương, Tiêu Trần vẫn là có thể cùng Du Thư Cẩn một trận chiến. Chỉ tiếc, trên đời này không có nếu như, Tiêu Trần tu vi hiện tại là Á Thánh cảnh đại thành, khoảng cách tiểu viên mãn chỉ cách xa một bước. Nhưng chính là cái này cách xa một bước, tạo thành chính mình cùng Du Thư Cẩn ở giữa tu vi có chênh lệch. Biết rõ không địch lại, nhưng bây giờ cũng không có đường lui, Tiêu Trần cũng không cho rằng nhóm người mình nếu là đầu hàng Du Thư Cẩn sẽ dừng tay. Ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt nhìn xem Du Thư Cẩn, thấy thế, Du Thư Cẩn khẽ mỉm cười nói, ta cho ngươi thời gian khôi phục, tiếp đó hai người chúng ta lại đến một trận chiến. Du Thư Cẩn không có động thủ, ngược lại là cho Tiêu Trần thời gian khôi phục. Có lẽ theo Du Thư Cẩn, thắng lợi nhất định là thuộc về mình, hoàn toàn không có đem Tiêu Trần coi là chuyện đáng kể, cho nên mới như thế hào phóng cho Tiêu Trần thời gian khôi phục. Nghe nói Du Thư Cẩn lời này, Tiêu Trần cũng là sững sờ. Thấy thế, Du Thư Cẩn nhàn nhạt cười nói, ta đối với các ngươi kỳ thực không có hứng thú gì, ngươi không sai. Vì lẽ đó ta có thể cho ngươi đánh với ta một trận cơ hội. Đương nhiên, nếu như các ngươi nguyện ý hiện tại thối lui, ta cũng có thể không giết các ngươi, lựa chọn như thế nào xem chính các ngươi. Tiêu Trần nghĩ sai, Du Thư Cẩn cũng không có chạm giết bọn hắn ý nghĩ, phía trước sở dĩ giết người, cũng là bởi vì đệ thất hoang thiên tiêu chủ động tấn công. Đương nhiên, không có chém tận giết tuyệt ý nghĩ. Đồng thời không có nghĩa là Du Thư Cẩn đối với đệ thất hoang thiên kiêu có hảo cảm gì, đây hoàn toàn là tính cách gây ra. Nói trắng ra là, tại Du Thư Cẩn trong lòng, lần này đến đây Bắc Minh tiên cảnh, mục tiêu chỉ một cái, đó chính là tiên tinh linh mạch. ai nếu là ngăn cản chính mình lấy được tiên tinh linh mạch, vậy thì giết, ngược lại nếu là không có người ngăn cản, cái kia Du Thư Cẩn cũng lười xuất thủ. Chính là đơn giản như vậy ý nghĩ, hơi sửng sốt thần, lập tức Tiêu Trần cũng là lộ ra vẻ cười khổ. Từ Du Thư Cẩn trong lời nói, Tiêu Trần nhìn ra được cái này Du Thư Cẩn là một cái vô cùng từ ta người. Hắn mặc kệ ngoại giới như thế nào, ngược lại làm người làm việc, Du Thư Cẩn chỉ sẽ cân nhắc chính mình thoải mái hay không hoặc giả thuyết là có cao hứng hay không. Nếu như cao hứng, liền xem như địch nhân Du Thư Cẩn cũng có thể buông tha, trái lại, nếu như không cao hứng, như vậy cho dù là đồng bạn, đoán chừng Du Thư Cẩn cũng sẽ giết người. Đây cũng là một cái bản thân đến mức tận cùng người, trong lòng âm thầm nghĩ tới, lập tức, Tiêu Trần cũng là khẽ gật đầu nói, tốt, ngươi ta một trận chiến phân thắng thua, nếu như ta thua, tiên tinh linh mạch chắp tay đưa lên. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần nhìn về phía tại kịch chiến đệ thất hoang đông đảo thiên tiêu, cao giọng uống nói, đều ngừng tay đi. Như là đã quyết định một trận chiến quyết định tiên tinh linh mạch thuộc về, như vậy tiếp tục liều giết tiếp cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa, xem chiến cuộc tình huống, nếu như nhất định phải đánh nhau chết sống, đoán chừng đến cuối cùng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Tiêu Trần cũng không hy vọng nhìn thấy kết quả như vậy, dù sao Tần Thủy Nhu tứ nữ, cùng với Long Thanh, Hiên Viên Lăng bọn hắn cũng là trên chiến trường, Tiêu Trần không muốn để cho đám người xảy ra chuyện. Hơn nữa, lần này trước mọi người hướng về Bắc Minh tiên cảnh mục đích, là ngăn cản Du Thư Cẩn lấy được tiên tinh linh mạch, cũng không phải đi cùng giới thứ bảy thế hệ trẻ tuổi liều chết, vì lẽ đó, tái chiến tiếp càng là không có ý nghĩa. Nghe nói Tiêu Trần tiếng nói, đám người lần lượt dừng tay, mà cùng lúc đó, Du Thư Cẩn cũng là thản nhiên nói, dừng tay đi. Nghe vậy, giới thứ bảy mọi người nhiều trẻ tuổi thiên kiêu cũng là trước tiên dừng lại động tác trong tay. Hai phe thiên kiêu dừng tay, bất quá đi qua mới cái kia một phen đại chiến, song phương cũng đều là xuất hiện không ít tử thương, nguyên bản đều có ước chừng 500 người đội ngũ, lúc này đều không khác mấy vẫn lạc hơn 100 người, còn lại cũng cơ hồ đều là trên thân mang thương. Hai phe chiến đấu ngừng. Lập tức Tiêu Trần cũng là trực tiếp ngồi xếp bằng bắt đầu khôi phục bắt nguồn từ thân thương thế tới. Đối mặt Du Thư Cẩn, Tiêu Trần phần thắng không cao, nhưng một trận chiến này nhất định phải đánh, bằng không cái kia tiên tinh linh mạch chẳng phải là muốn chắp tay tặng người. Hơn nữa, hiện nay, đệ thất hoang đông đảo thiên kiêu bên trong, duy nhất còn có thể có hy vọng cùng Du Thư Cẩn chống lại người, cũng chỉ có Tiêu Trần rồi. Dù sao lúc trước thần quân bọn hắn 6 người vây công Du Thư Cẩn, đều là bị Du Thư Cẩn hoành tảo, vì lẽ đó, nhường thần quân bọn hắn ra sân thua không nghi ngờ. Chỉ Tiêu Trần còn có hy vọng cùng Du Thư Cẩn chống lại, cũng liền tại Tiêu Trần chữa thương. Giới thứ 7 bên này, một tên thanh niên thiên kiêu đi tới Du Thư Cẩn bên cạnh, bởi vì vừa mới trải qua một trận đại chiến, người thanh niên này trên thân còn hội tụ huyết khí nồng nặc. Trong mắt có chút bất mãn nói với Du Thư Cẩn. Giới tử, vì sao muốn dừng tay? Dùng giới tử thực lực, hoàn toàn có thể đem những thứ này để thất hoang thánh tử chém giết ở đây. Đối với Du Thư Cẩn cử động, tên này giới thứ 7 thanh niên thiên kiêu bất mãn hết sức, rõ ràng có thể đem để thất hoang chém tận giết tuyệt, vì sao muốn đột nhiên dừng tay đầu? Chỉ bất quá mặt đối với người này chất vấn, Du Thư Cẩn chỉ là thản nhiên nói. Ngươi đang nghi ngờ quyết định của ta. Trong lời nói nghe không ra chút nào nộ khí, bất quá nghe vậy, tên này giới thứ 7 thanh niên thiên kiêu vẫn là biến sắc, lập tức hoảng sợ đối với Du Thư Cẩn chắp tay hành lễ nói, giới tử đại nhân chỗ tội, mới ta chỉ là. Lúc trước một có mơ tưởng, bất quá lúc này nghe nói Du Thư Cẩn lời này, người thanh niên này thiên kiêu mới ý thức tới, Du Thư Cẩn cũng không phải cái gì giỏi về hạng người. Muốn giảng giải, tiếc là, Du Thư Cẩn không có cho hắn cơ hội này, còn không chờ đem lời nói xong, Du Thư Cẩn liền trực tiếp là mở miệng đánh gây nói, trở về chính mình đi hình phạt điện lãnh phạt rồi. Không có ai có thể nghi ngờ Du Thư Cẩn quyết định, mặc dù Du Thư Cẩn cho Tiêu Trần chữa thương thời gian, muốn cùng hắn công bằng một trận chiến, cái này tại giới thứ 7 đông đảo thanh niên thiên kiêu xem ra Thạch Phong không hiểu. nhưng coi như thế, cũng không thể đi chất vấn Du Thư Cẩn. Quen thuộc Du Thư Cẩn người liền biết, đã có rất nhiều lần, Du Thư Cẩn làm quyết định đều là để cho người ta nhìn không thấu, khó mà tiếp nhận. Có thể nói Du Thư Cẩn hoàn toàn chính là dựa vào sở thích của mình tới làm việc, hắn ưa thích như thế nào liền như thế nào quyết định, đến nỗi kết quả nha, vậy không tại Du Thư Cẩn cân nhắc bên trong. Nghe nói Du Thư Cẩn lời này, mới đưa ra chất vấn người thanh niên này Thiên Kiêu cung kính gật đầu ưng nói, là, đa tạ giới tử lưu tình. Không có ở để ý tới người này, Du Thư Cẩn đưa mắt về phía Tiêu Trần, trong miệng nhẹ giọng thì thầm một câu, đệ thất hoang đệ nhất thánh tử, để cho ta nhìn một chút cái này đệ thất hoang thế hệ trẻ tuổi đến tột cùng có thủ đoạn gì. Cầu like, cầu nguyện phiếu, cầu đề cử. Chương 1558, Tiêu Trần chiến Du Thư Cẩn. Thật sự liền mặc cho Tiêu Trần chữa thương, Du Thư Cẩn hoàn toàn không có một chút thừa cơ đánh lén ý tứ, mà đối với Du Thư Cẩn cái này bốc đồng quyết định, giới thứ bảy một đám trẻ tuổi các thiên tiêu mặc dù không hiểu, nhưng cũng đều là không dám nói thêm cái gì. Dù sao Du Thư Cẩn là giới tử, lời nói của hắn đối với cái này tuổi trẻ các thiên kiêu chính là mệnh lệnh. Hơn nữa, tại cái này tuổi trẻ thiên kiêu bên trong có rất nhiều người cũng cùng Du Thư Cẩn quen biết. Biết Du Thư Cẩn tính cách chính là như thế, nói cũng vô ích. Tất nhiên Du Thư Cẩn muốn như vậy muốn cùng Tiêu Trần một trận chiến, vậy thì tùy hắn đi đi. Hiện ra giống như vậy hồ nháo, Du Thư Cẩn làm cũng không phải lần một lần hai rồi. Kiên nhẫn cùng đợi Tiêu Trần chữa thương, Du Thư Cẩn cũng không có thúc giục. Đối với trọng thương phía dưới Tiêu Trần, Du Thư Cẩn không có hứng thú gì, hắn phải chiến, là dưới trạng thái toàn thịnh Tiêu Trần. Liên tiếp mấy cái canh giờ trôi qua, tại đan dược dưới sự giúp đỡ, Tiêu Trần thương thế trên người cũng là rất nhanh khỏi rồi. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tiêu Trần trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp nhìn về phía Du Thư Cẩn. Gia hỏa này thật sự chính là một quái nhân, song phương chỗ sâu phe phái khác nhau, nguyên bản hẳn là không chết không thôi. Có thể Du Thư Cẩn gia hỏa này, hết lần này tới lần khác chính là như thế tùy hứng làm bậy, nghĩ đến cái gì chính là cái gì, mặc kệ kết quả như thế nào. Đứng dậy, Tiêu Trần xem nói với Du Thư Cẩn. Tới đi. Đợi ngươi đã lâu. Nghe vậy, Du Thư Cẩn cũng là nhẹ giọng trả lời. Lập tức, hai người lần lượt lăng không bay lên, đến nỗi những người khác tắc thì là hoàn toàn không ý định động thủ, chỉ là đem ánh mắt gắt gao chăm chú vào trên thân hai người. Đứng lơ lửng trên không, bốn mắt nhìn nhau, từ Du Thư Cẩn trong ánh mắt, Tiêu Trần cảm giác không thấy chút nào sắc ý, thậm chí ngay cả địch ý cũng không có. Có chỉ là ý chí chiến đấu dày đặc. Cái này rất kỳ quái rồi, dùng thân phận của hai người, vốn chính là địch nhân A, thế nhưng là Du Thư Cẩn thế mà chỉ chiến ý toát ra tới. Điều này nói rõ, Du Thư Cẩn thật chỉ là đơn thuần muốn cùng Tiêu Trần một trận chiến, đồng thời một có mục đích gì khác. Giống như hoa vô song, cái này cũng là một cái chiến đấu cùng nhân. Đương nhiên Du Thư Cẩn cùng hoa vô song vẫn là có không đồng dạng chỗ. Đó chính là Du Thư Cẩn chỉ có thể đối với mình cảm thấy hứng thú lòng người sinh chiến ý, giống thần quân bọn hắn, Du Thư Cẩn trướng mắt, vì lẽ đó cũng hoàn toàn không có cùng bọn hắn một trận chiến ý tứ. Kỳ thực theo Du Thư Cẩn, chỉ cần có thể đánh bại Tiêu Trần, vậy thì đồng nghĩa với là đánh bại đệ thất hoang chỗ có trẻ tuổi thiên kiêu, vì lẽ đó, hắn Du Thư Cẩn chỉ cần cùng Tiêu Trần một trận chiến liền đầy đủ. Đến nỗi những người khác không nhất thiết phải thế. Nhục thân không sai, khôi phục rất nhanh. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem Tiêu Trần, Du Thư Cẩn thản nhiên nói. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng là nhà tâm thanh trở về nói, tới đi, một trận chiến định thắng thua. Nói, Tiêu Trần tâm niệm vừa động, vô trần kiếm trong nháy mắt liền là xuất hiện ở trong tay, cầm trong tay vô trần kiếm, Tiêu Trần khí tức trong nháy mắt biến lăng lệ vô cùng. Cảm giác Tiêu Trần cái kia một thân khí tức các liệt, Du Thư Cẩn khỏe miệng phát họa ra một nụ cười, lập tức đồng dạng cũng là tế ra trường kiếm của mình. Đồng thời, một cỗ không kém chút nào Tiêu Trần lăng lệ kiếm ý phóng lên trời. Hai người đều là nhân tộc, cũng đều là kiếm tu, cầm kiếm mà đứng, hai đạo hoàn toàn khác biệt kiếm ý không ngừng va chạm, nơi này lúc đồng thời, Tiêu Trần cùng Du Thư Cẩn, đồng thời bạo phát kiếm vực. Hai đạo kiếm vực trong nháy mắt trung điệp, đem hai người trực tiếp bao phủ trong đó, kiếm vực đều là đạt đến tiểu viên mãn chi cảnh, kèm theo kiếm vực xuất hiện, hai người giao chiến chỗ, phảng phất bị giam lại vô số kiếm khí gào thét ngang dọc, nhìn thấy người tê cả da đầu. Có thể nói Tiêu Trần cùng Du Thư Cẩn, hai người kiếm đạo tu vi cũng đã là đăng phong tạo cực, liền xem như cùng thế hệ trước kiếm tu cường giả đặt chung một chỗ so sánh, hai người kiếm đạo cũng lại không chút nào yếu. Hai vị đã có thể coi là cao cấp nhất kiếm tu, muốn tiến hành một phen kịch chiến, cái kia kiếm ý bén nhọn, phảng phất là muốn đem thiên đô cho xé rách đồng dạng. Kiếm khí gào thét ngang dọc, nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng, Tiêu Trần xuất thủ trước rồi, một kiếm chém ra, thanh liên kiếm khí trong nháy mắt thi triển. Một đạo thanh sắc kiếm phong xẹt qua phía chân trời, thấy thế, Du Thư Cẩn mặt không biểu tình, đồng dạng một kiếm chém ra, đồng dạng là thánh cấp vũ kỹ thượng phẩm thi triển, một đạo kiếm khí màu đỏ sẫm xung ra, lập tức cùng thanh liên kiếm khí mạnh mẽ chạm vào nhau. Hai đạo kiếm khí đột nhiên va chạm, lập tức Du Thư Cẩn kiếm khí rõ ràng là muốn chiếm cứ thượng phong. Đó cũng không phải nói Tiêu Trần kiếm đạo tu vi không bằng Du Thư Cẩn, hoàn toàn là cảnh giới theo không kịp A. Tiêu Trần bây giờ là Á Thánh cảnh đại thành tu vi, mà Du Thư Cẩn đã là Á Thánh cảnh tiểu viên mãn rồi. Cao hơn Tiêu Trần ra một cái tiểu cảnh giới, vì lẽ đó ở chính diện ngạnh bính dưới tình huống, Du Thư Cẩn rõ ràng là muốn chiếm giữ ưu thế. Tu vi cao, vì lẽ đó Du Thư Cẩn liền có thể áp chế Tiêu Trần, chuyện này thì không có cách nào, mà đối với tình huống như vậy, Tiêu Trần cũng đã sớm dự liệu được. Vì lẽ đó không làm do dự, Tiêu Trần thứ nhị kiếm lại lần nữa chém ra, như thế mới đánh tan Du Thư Cẩn kiếm phong. Du Thư Cẩn chém ra một kiếm, mà Tiêu Trần lại phải dùng hai kiếm mới có thể chống lại, đây chính là tới từ tu vi cảnh giới bên trên áp chế. Đánh xuống một đòn, Tiêu Trần không ngoài sở liệu đã rơi vào hạ phong, bất quá lúc này, Du Thư Cẩn lại làm một cái nhường người không tưởng tượng được quyết định. Chỉ nghe Du Thư Cẩn thản nhiên nói, quên rồi, ngươi là Á Thánh cảnh đại thành tu vi. Nói, Du Thư Cẩn thế mà chủ động đem tu vi của mình áp chế đến Á Thánh cảnh đại thành, giống như Tiêu Trần. Thế mà chủ động áp chế tu vi, vì chính là cùng Tiêu Trần công bằng một trận chiến, nhìn lên bầu trời phía trên Du Thư Cẩn, một loại giới thứ bảy trẻ tuổi các thiên kiêu đều vẫn là bất đắc dĩ thở dài, lại tới. Gia hỏa này bốc đồng tính khí lại tới. Đối với Du Thư Cẩn chủ động áp chế tu vi, giới thứ bảy trẻ tuổi các thiên tiêu, rất nhiều người đều không chút nào cảm thấy kinh ngạc, chỗ bộc lộ ra ngoài chỉ sâu đậm bất đắc dĩ. Lại bắt đầu tùy hứng vọng vi, bất quá thì có thể làm gì đâu, ai để người ta là giới tử, ai cũng không quản được hắn. Bất đắc dĩ nhìn xem đã đem tu vi chủ động áp chế đến Á Thánh cảnh đại thành Du Thư Cẩn, đông đảo giới thứ bảy thiên kiêu đều là bất đắc dĩ mở miệng thở dài, đi theo dạng này giới tử, bọn hắn cũng rất mệt mỏi a. Mỗi một lần Du Thư Cẩn đều là như vậy tùy hứng. Mà Tiêu Trần đối mặt Du Thư Cẩn cử động, cũng là sững sờ, còn là lần đầu tiên gặp gỡ dạng này người, cái này Du Thư Cẩn thật là có qua quấy rối. Hơn nữa còn là hoàn toàn theo chính mình tính tình đang quấy rối. Bất quá tất nhiên Du Thư Cẩn chủ động áp chế tu vi, cái kia Tiêu Trần lại có thể thế nào? Một có mơ tưởng, chân xuống di động, Tiêu Trần chủ động phát khởi tiến công, thiên huyền bước chân thi triển, Tiêu Trần thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Du Thư Cẩn bên trái, lập tức một kiếm đâm ra. Đối mặt Tiêu Trần công kích, Du Thư Cẩn nhẹ nhàng vẩy một cái trường kiếm trong tay. Tinh diệu chặn Tiêu Trần một kích này, đồng thời thân thể cũng là hơi hơi nghiêng một cái, trường kiếm trong tay đột nhiên một cái biến hướng, trực tiếp hướng về Tiêu Trần bổ tới, chuyển thủ làm công. Thấy thế, Tiêu Trần cũng là chỉ có thể lựa chọn bức ra triệt thoái phía sau. Có thể xưng hoàn mỹ chặn Tiêu Trần công kích, hơn nữa đồng thời không có sử dụng năng lực khác, đơn thuần mặt khác kiếm đạo ngăn trở. Bởi vậy liền đủ để thấy được cái này Du Thư Cẩn kiếm đạo tu vi tuyệt đối sẽ không so Tiêu Trần yếu nhược. Cầu like, cầu nguyện phiếu, cầu đề cử. Chương 1559, phong cấm pháp tắc. Hoàn Mỹ ngăn trở Tiêu Trần công kích, sau đó lại là tinh diệu một kiếm phản kích. Du Thư Cẩn vừa ra tay, liền cho thấy hắn cao siêu kiếm đạo tu vi. Bất quá đối với vậy Tiêu Trần ngược lại là không có chút nào kinh hoàng, bước ra lui lại sau đó, nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, cựu thiên kiếm chỉ thứ 8 chỉ xích tiêu kiếm chỉ trong nháy mắt thi triển. Kiếm mang màu đỏ rực chợt lóe lên, trong nháy mắt chính là hướng về Du Thư Cẩn phong tới, mà đối mặt Tiêu Trần tiến công, Du Thư Cẩn nhưng là một kiếm chém xuống, hai người kiếm quang lại là mạnh mẽ đụng vào nhau. Chủ động áp chế tu vi sau đó, Du Thư Cẩn tại tu vi cảnh giới bên trên tu vi hiển nhiên là không còn sót lại chút gì rồi, vì lẽ đó lần này hai người ngạnh bính, Tiêu Trần cũng không có rơi vào hạ phong. Song phương chiến đấu kịch liệt, nhìn xem chiến đấu kịch liệt hai người, mặc dù cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, không vượt qua được luận là Tiêu Trần hay là Du Thư Cẩn, hai người triển lộ ra thực lực, đều để tại chỗ những người khác kinh hãi. Không nghĩ tới Tiêu Trần thực lực lại có thể đã để thăng tới mức như thế rồi nhìn lên bầu trời phía trên đại chiến, phía dưới Thiên Mục Khê bọn người mở miệng cảm thán nói. Còn nhớ rõ 5 năm phía trước, Tiêu Trần thực lực bất quá cũng chính là cùng 3 người bọn họ lực lượng ngang nhau. Nhưng là bây giờ, thời gian 5 năm, Tiêu Trần rõ ràng đã có cực kỳ càng thực lực của bọn hắn. Cái này tự nhiên là làm cho Thiên Mục Khê bọn người cảm thán. Bất quá Tần Thủy Nhu tứ nữ lúc này nhưng liền không có ý nghĩ như vậy, tứ nữ đều là mặt lộ vẻ lo lắng nhìn lên bầu trời phía trên chiến cuộc. Mặc dù đối với Tiêu Trần có lòng tin, thế nhưng, cái kia Du Thư Cẩn xem như giới thứ 7 giới tử, cũng không phải kẻ vớ vẩn hạ người a. Hai người chiến đấu hung hiểm dị thường, hơi không cẩn thận liền có thể có tính mệnh chi uy. Đủ loại võ kỹ tại thiên không nở rộ. Tiêu Trần cùng Du Thư Cẩn đều là dần dần lấy ra mình chân chính năng lực, bất quá tại kiếm đạo so sánh bên trên, kỳ thực hai người cũng không có quá lớn chênh lệch. Bất luận là Tiêu Trần hay là Du Thư Cẩn, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, cái kia đều có thể được xưng là đứng đầu. Nhìn xem hai người đối bính, hai người này muốn bằng vào kiếm đạo liền phân ra thắng bại, đoán chừng là không thể nào. Liên tiếp mấy trăm thu kịch đấu, hai người chiến là lực lượng ngang nhau, khó phân thắng bại. Đối với cái này, Du Thư Cẩn trong mắt chiến ý là càng ngày càng nồng đậm. Không sai, Tiêu Trần đích thật là một đối thủ không tệ, nhường Du Thư Cẩn rất hài lòng, nhất là Tiêu Trần kiếm. Cơ hồ có thể nói là Du Thư Cẩn gặp qua thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất, không kém mình chút nào. Chiến ý giặt rào, Du Thư Cẩn trong tay thế công càng ngày càng mãnh liệt. Mà đối với cái này, Tiêu Trần cũng là không có chút nào lùi bước, đồng dạng là không yếu thế chút nào cùng đối công. Thân pháp, kiếm đạo, võ kỹ, kiếm vực, hai người lúc này có thể nói là bật hết hỏa lực rồi. Cấp độ kia kinh khủng chiến đấu dư ba, cơ hồ vét sạch toàn bộ phía chân trời, mà chiến đấu kịch liệt như thế, xem phía dưới đám người cũng là khiếp sợ không thôi. Chiến đấu kịch liệt, chiến đến bây giờ. Du Thư Cẩn cũng là biết, chỉ bằng vào nhìn thấy muốn đánh bại Tiêu Trần, cái kia đã là không thể nào, dù sao Tiêu Trần kiếm đạo tu vi, kỳ thực căn bản liền sẽ không yếu hơn hắn Du Thư Cẩn. Đã từng gặp qua Tiêu Trần cái kia kinh khủng kiếm đạo tu vi, Du Thư Cẩn trên thân cũng là có một đạo không hiểu lực lượng pháp tắc bạo phát đi ra, bình tĩnh nhìn nói với Tiêu Trần. Ngươi không sai. Ít nhất tại nhìn thấy kiếm đạo tu vi bên trên là ta đã thấy người mạnh nhất. Khó được khen Tiêu Trần một câu, bất quá lúc này, Tiêu Trần lại hoàn toàn không thèm để ý Du Thư Cẩn những thứ này tán thưởng. Lúc này Tiêu Trần, lực chú ý hoàn toàn đặt ở Du Thư Cẩn buộc phát ra đạo này thần bí pháp tắc phía trên. Đây là một môn Tiêu Trần trở thành thấy qua pháp tắc, cùng lúc đó, kèm theo Du Thư Cẩn buộc phát ra cái kia thần bí pháp tắc thời điểm. Phía dưới Thiên Mục Khê mấy người cũng là sắc mặt một bên, bọn hắn đều là nhìn thấy, Du Thư Cẩn chính là bằng vào thần bí pháp tắc chém giết trước đây mấy người a. Rất thần bí rất cường đại lực lượng pháp tắc, cũng liền tại mấy người âm thầm vì Tiêu Trần lau một vệt mồ hôi thời điểm, Du Thư Cẩn đã nhẹ giọng uống nói, phong. Lập tức, cái kia thần bí lực lượng pháp tắc chính là trực tiếp hướng về Tiêu Trần dùng để, đối mặt cái này đạo lực lượng pháp tắc công kích, linh lực phòng ngự hiển nhiên là không có tác dụng gì. Hơn nữa, Tiêu Trần cũng là ngay đầu tiên cảm thấy, hai tay của mình giống như bị đồ vật gì cho trói buộc lại. Hơn nữa, từ từ đã mất đi chi giác, thật giống như không tồn tại đồng dạng. Đây là hai tay căn bản không nghe sai khiến, thật giống như căn bản không tồn tại đồng dạng. Thấy thế, Tiêu Trần hơi sững sờ đạo. Song tay vô lực buông xuống, căn bản là liền một đầu ngón tay đều không động được. Đối với một màn như vậy, Tiêu Trần trong lòng cũng là chấn kinh, cuối cùng là như thế nào pháp tắc sức mạnh lại có thể làm đến điểm này. Nhìn xem Tiêu Trần hai tay bất lực buông xuống, một bên Du Thư Cẩn nhạt âm thanh nói nói, hai tay của ngươi đã bị ta cho phong bế, một cái kiếm tu không có hai tay, Tiêu Trần, ngươi nói kết quả lại là cái gì? Phong bế hai tay của mình. Nghe nói Du Thư Cẩn lời này, Tiêu Trần sững sờ, thấy thế, Du Thư Cẩn đổ cũng không có cái gì giấu giếm ý tứ, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ta lĩnh ngộ pháp tắc là phong cấm pháp tắc, có thể phong cấm thiên địa này hết thảy, liền giống như vậy. Nói Du Thư Cẩn hơi hơi nhô ra tay phải, liền thấy tại hắn trên tay phải, phong cấm pháp tắc hội tụ, lập tức, hắn bàn tay phía trên không gian xuất hiện một tia vằn mèo, sau đó, giống như là bị định trụ đồng dạng. Liền không gian đều có thể phong cấm, không chỉ có như thế, phong cấm pháp tắc có thể phong cấm cái này trong thiên địa tất cả, bao quát linh lực, không khí, dầu sôi lửa bỏng, hết thảy. Mà Tiêu Trần hai tay chính là bị Du Thư Cẩn cho phong cấm lại rồi, căn bản cũng không có thể động. Phong cấm pháp tắc, không nghĩ tới Du Thư Cẩn lĩnh ngộ lại là phong cấm pháp tắc. Phong cấm pháp tắc cũng là một môn tam giai pháp tắc, uy lực rất mạnh, hơn nữa cực kỳ quỷ dị. Mày may cảm giác không thấy hai tay mình tồn tại, Tiêu Trần trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, nhìn trước mắt Du Thư Cẩn. Gia hỏa này rõ ràng là muốn so trong tưởng tượng khó chơi a. Tiêu Trần song tay vô lực buông xuống, mà phía dưới Tần Thủy Nhu mấy người một đám đệ thất hoang thiên tiêu, lúc này cũng là từng cái sắc mặt đại biến, nhất là mới cùng Du Thư Cẩn đã giao thủ Thiên Mộc Khê, thần quân bọn người. Lúc này nhìn lên bầu trời phía trên Tiêu Trần, Long Dương cũng đã là sắc mặt ngưng trọng nói nói, không xong. Đối với Du Thư Cẩn cái kia thần bí lực lượng pháp tắc, đám người có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ, hơn nữa cũng là cực kỳ kiêng kỵ, mới chính là bằng vào cái này thần bí lực lượng pháp tắc, Du Thư Cẩn mới có thể như thế nhẹ nhõm liền quét ngang bọn hắn 6 người. Lúc này xem Tiêu Trần dáng vẻ, giống như cũng là trúng chiêu, cái kia bất lực rũ xuống hai tay, lúc này hiển nhiên là căn bản là không có cách động tác. Sắc mặt ngưng trọng, Thần quân trầm giọng nói nói, lần này có thể có chút phiền phức rồi. Trong lòng mọi người đều là Tiêu Trần lau một vệt mồ hôi, bất quá Tiêu Trần lúc này nhưng là đột nhiên lộ ra một nụ cười nhàn nhạt nói, phong cấm pháp tắc, thì ra là thế, bất quá ngươi thật sự cho là nó có thể phong cấm vạn vật. Chương 1560, năm hành pháp tắc thì, hai tay bị Du Thư Cẩn cho phong bế. Nhưng mà Tiêu Trần trên mặt cũng không có xuất hiện chút nào bối rối cùng hoảng sợ, tương phản còn cực kỳ bình tĩnh nói, nghe nói Tiêu Trần lời này, Du Thư Cẩn cũng là mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Bất quá rất nhanh, Tiêu Trần thể nội liền là có một cỗ đồng dạng ngang ngược lực lượng pháp tắc phóng lên trời, cỗ này lực lượng pháp tắc xuất hiện, nhường Du Thư Cẩn đầu tiên là sững sờ, theo phía sau sắc một bên nói, ngũ hành pháp tắc. Không sai. Tiêu Trần thể nội đột nhiên xuất hiện lực lượng pháp tắc đương nhiên chính là cùng là cấp 3 pháp tắc ngũ hành pháp tắc. Thời gian 5 năm, Tiêu Trần lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc, mà ngũ hành pháp tắc có thể nói chính là phong cấm pháp tắc khắc tinh. Phong cấm pháp tắc thiên địa vạn vật đều có thể phong, thậm chí liền thần quân không gian pháp tắc đều có thể phong cấm. Bất quá trên đời này có 2 môn pháp tắc là phong cấm pháp thì không cách nào phong cấm, một cái là thời gian pháp tắc. Một cái chính là ngũ hành pháp tắc. Thời gian pháp tắc cái kia đương nhiên không cần phải nói, thời gian trôi qua liền giống như bánh răng vận chuyển, bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì sự tình đều không thể ngăn cản thời gian lưu chuyển, vì lẽ đó phong cấm pháp tắc không phong được thời gian. Mà ngũ hành pháp tắc, ngũ hành sinh sôi không ngừng, phong cấm pháp tắc đồng dạng không phong được. Tại nghe thấy Du Thư Cẩn nói mình lĩnh ngộ phong cấm pháp tắc sau đó, Tiêu Trần trong lòng liền tại không có chút nào lo lắng, bởi vì chính mình lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc, căn bản chính là phong cấm pháp tắc khắc tinh, cho nên nói Du Thư Cẩn phong cấm pháp tắc tại Tiêu Trần phía trước hoàn toàn vô dụng. Đương nhiên, đó cũng không phải nói ngũ hành pháp tắc liền muốn so phong cấm pháp tắc cường đại, lực lượng pháp tắc là tương sinh tương khắc. Liên giống với Du Thư Cẩn phong cấm pháp tắc có thể khắc chế thần quân cái kia kinh khủng không gian pháp tắc, nhưng cũng bị Tiêu Trần ngũ hành pháp tắc khắc chế, chính là như vậy một cái đạo lý. Không phong được cái kia phong cấm pháp tắc tự nhiên là vô dụng, cảm giác Tiêu Trần trên thân buộc phát ra ngũ hành pháp tắc, Du Thư Cẩn trong mắt ngay từ đầu thoáng qua một vẻ kinh nghi chi sắc, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh xuống. Nhìn xem Tiêu Trần trên mặt lộ ra một nụ cười, Du Thư Cẩn thản nhiên nói, ngũ hành pháp tắc, không sai. Lúc này Tiêu Trần đã lợi dụng ngũ hành pháp tắc giải khai phong cấm pháp tắc phong cấm, hoạt động một chút hai tay, lập tức Tiêu Trần trước tiên phát khởi tiến công. Nhìn như là không có chút nào áp lực liền phá hết Du Thư Cẩn phong cấm pháp tắc. Thấy cảnh này, phía dưới Tần Thủy Nhu tứ nữ, cùng với Hiên Viên Lăng, Thiên Mục Khê bọn người lúc này mới ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Du Thư Cẩn phong cấm pháp tắc là để cho đám người kiêng kỵ, bất quá bây giờ xem ra, cái này phong cấm pháp tắc giống như đối với Tiêu Trần không có ích lợi gì à, lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc, Tiêu Trần căn bản chính là Du Thư Cẩn khắc tinh. Cái này có phải hay không liền kêu vỏ quýt dày có móng tay nhọn a? Nhìn lên bầu trời phía trên lại lần nữa buộc phát kịch chiến, Long Dương lại lộ ra một vòng lười biếng nụ cười nói. Thật sự chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thần quân không gian pháp tắc được vinh dự mạnh nhất lực lượng pháp tắc, thế nhưng là cầm Du Thư Cẩn phong cấm pháp tắc bất lực, mà bây giờ, Tiêu Trần lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc, lại để cho Du Thư Cẩn phong cấm pháp tắc bất lực. Chỉ bất quá, ngay tại Long Dương vừa dứt lời, trên bầu trời, lại lần nữa chiến đấu kịch liệt Du Thư Cẩn, trên mặt lộ ra một nụ cười nói, ngũ hành pháp tắc đích xác có thể khắc chế phong cấm pháp tắc. Bất quá Tiêu Trần, ngươi thật sự cho rằng dạng này khắc chế là hoàn mỹ. Nói, Du Thư Cẩn phong cấm pháp tắc lại lần nữa hiện lên Tiêu Trần, lần này vẹn vẹn chỉ là nhằm vào Tiêu Trần tay phải, Du Thư Cẩn muốn phong cấm Tiêu Trần cầm kiếm tay phải. Thấy thế, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không sơ suất, trước tiên điều động ngũ hành lực lượng pháp tắc, tay phải có trong nháy mắt như vậy đã mất đi cảm giác, nhưng rất nhanh liền bị ngũ hành pháp tắc cho xông mở. Vẹn vẹn chỉ là phong cấm một hơi không tới thời gian, phong cấm pháp tắc sức mạnh liền bị ngũ hành pháp tắc cho phá vỡ. Bất quá, đến Tiêu Trần cùng Du Thư Cẩn cấp độ này, trong một nháy mắt, kỳ thực cũng đủ để thay đổi rất nhiều chuyện rồi. Vì lẽ đó, ngay tại Tiêu Trần tay phải mất đi cảm giác trong nháy mắt đó, Du Thư Cẩn trong nháy mắt xuất thủ, một kiếm chém ra, kiếm phong xét qua, trong nháy mắt chính là đánh trúng vào Tiêu Trần. Tại ngực bên trên lưu lại một đạo sâu đậm vết thương. Ta cũng không cần triệt để phong cấm ngươi, chỉ cần nhường ngươi có như vậy một tia chỉ độn, liền đủ để cho ta trọng thương cơ hội của ngươi. Một kiếm đánh trúng, Du Thư Cẩn thản nhiên nói. Nghe nói Du Thư Cẩn lời này, Tiêu Trần cũng không trả lời, bách luyện chiến thể mở ra, trên ngực vết thương khôi phục rất nhanh. Lập tức, Tiêu Trần toàn lực buộc phát ngũ hành chi lực, tại chính mình quanh thân tạo thành một tầng phảng phất, một lần để ngăn cản Du Thư Cẩn phong cấm pháp tắc. Bất quá liền xem như thế, Du Thư Cẩn phong cấm pháp tắc vẫn là khó lòng phong bị. Lúc này Du Thư Cẩn đã không hy vọng xa vời có thể dùng phong cấm pháp tắc phong bế Tiêu Trần rồi, chỉ cần cho Tiêu Trần tạo thành trong nháy mắt trì độn, liền đầy đủ. Đến nỗi Tiêu Trần thì là toàn lực phong bị Du Thư Cẩn phong cấm pháp tắc, hai người vừa chiến đấu, vừa dùng lực lượng pháp tắc lẫn nhau đối bính, trong lúc nhất thời phảng phất lại là về tới tại chỗ người này cũng không thể làm gì được người kia. Chiến đấu lại lần nữa về tới cháy bỏng tình trạng, Tiêu Trần cái kia Du Thư Cẩn không có biện pháp gì, mà Du Thư Cẩn cũng cầm Tiêu Trần một có biện pháp gì hay. Chiến đấu kịch liệt, đủ loại cường đại thánh cấp vũ khí cũng là không ngừng từ trong tay hai người thi triển mà ra, so trước đó còn muốn chiến đấu kịch liệt. Chiến đấu đến bây giờ, lần này liền giới thứ 7 đông đảo thiên kiêu đều chậm chậm bắt đầu chấn kinh, nhìn lên bầu trời phía trên chiến cuộc, có giới thứ bảy thiên kiêu thấp giọng nói. Còn là lần đầu tiên xem có người có thể cùng giới tử chiến đến mức độ này. Cái kia đệ thất hoang thánh tử thực lực không tệ, bất quá tiếc là, như trước vẫn là muốn bại. Tiêu Trần chiến lược xác thực rất mạnh, điểm này giới thứ bảy các thiên kiêu đều thừa nhận, nhưng coi như thế, bọn hắn vẫn như cũ không cho rằng Tiêu Trần có cái gì phần thắng. Nguyên nhân rất đơn giản, tu vi. Đừng nhìn hiện tại Tiêu Trần cùng Du Thư Cẩn chiến khó phân thắng bại. Nhưng lúc đó bởi vì Du Thư Cẩn chủ động áp chế tu vi, một khi Du Thư Cẩn từ bỏ áp chế, tu vi khôi phục đạo á thánh cảnh tiểu viên mãn, vậy cái này một cái tiểu cảnh giới chênh lệch, hoàn toàn là đủ để đánh vỡ giữa hai người cân bằng. Tu vi bên trên cách biệt, đã chú định Tiêu Trần là không thể nào thủ thắng. Đáng tiếc, nếu là Tiêu Trần nắm giữ cùng Du Thư Cẩn đồng dạng tu vi cảnh giới, như vậy trận chiến này ai thắng ai thua thật đúng là rất khó nói, nhưng đáng tiếc, Tiêu Trần tu vi so với Du Thư Cẩn thấp hơn một cái tiểu cảnh giới. Trên bầu trời chiến cuộc chậm chạp phân không ra thắng bại, hai người này cũng không thể làm gì được người kia. Chiến đến lúc này, Du Thư Cẩn cũng là minh bạch, cùng cảnh giới phía dưới, chính mình rất khó đã thắng được Tiêu Trần. Đánh lâu như vậy, Du Thư Cẩn cũng quá ẩn. Không sai biệt lắm là thời điểm thu lấy cái kia tiên tinh linh mạch, chủ động bước ra lui lại, Du Thư Cẩn nhìn về phía Tiêu Trần đạo. Ngươi không sai, một trận chiến này ta đánh vô cùng sảng khoái, ta không giết ngươi, ngươi đi đi. Du Thư Cẩn đã đánh nghiện rồi, không cần thiết lại tiếp tục cùng Tiêu Trần đánh nữa. Hơn nữa, Du Thư Cẩn cũng tự tin, một khi chính mình không lại áp chế tu vi. Cái kia Tiêu Trần căn bản không phải là đối thủ của mình, vì lẽ đó, Du Thư Cẩn mới sẽ như vậy nói ra. Chương 1561, chiến bên trong đột phá. Người người tiểu thuyết. Đối với chém giết Tiêu Trần, Du Thư Cẩn kỳ thực cũng không có bao nhiêu hứng thú. Theo Du Thư Cẩn, hiện tại Tiêu Trần không phải là đối thủ của mình. Sau này Tiêu Trần, càng thêm không phải là đối thủ của mình rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chỉ cần lấy được thiên cảnh linh mạch, hắn Du Thư Cẩn liền có thể thành tựu tiên cảnh, ngưng kết thiên tiên phủ, đến lúc đó chính mình cùng Tiêu Trần chênh lệch, nhưng là sẽ bị vô hạn kéo dài. Cho đến lúc đó, hắn Du Thư Cẩn muốn giết Tiêu Trần, cũng bất quá là một kiếm sự tình. Tiên tinh linh mạch, cái này mới là trọng yếu nhất, chỉ tiếc, nghe nói Du Thư Cẩn lời này. Tiêu Trần trong mắt lại không có chút nào thối lui ý tứ, một mặt bình tĩnh, kiên nghị nói, chiến đấu còn không có phân ra thắng bại, làm sao lại nói kết thúc. Tiêu Trần không có chút nào muốn thối lui ý tứ, nghe vậy, Du Thư Cẩn trong mắt lóe lên vẻ không vui, lập tức thản nhiên nói, đã ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Không giết Tiêu Trần, là bởi vì Du Thư Cẩn cảm thấy sau này Tiêu Trần đối với mình căn bản không có uy hiếp. Hơn nữa, hôm nay cùng Tiêu Trần một trận chiến, Du Thư Cẩn cũng rất sảng khoái, cho nên mới sẽ thả hắn một mạng, có thể tất nhiên Tiêu Trần không thức thời, vậy thì không thể trách hắn rồi. Thoại âm rơi xuống, Du Thư Cẩn thân bên trên lập tức có một cỗ trùng thiên khí tức bạo phát đi ra, giờ khác này Du Thư Cẩn nghiễm nhiên là không tiếp tục áp chế tu vi, á thánh cảnh tiểu viên mãn tu vi đột nhiên bộc phát. Tu vi bên trên cách biệt. Ngươi hẳn phải biết không có phần thắng, xem ra ngươi là muốn một lòng muốn chết rồi. Tu vi mọi mặt bộc phát, không lại áp chế, Du Thư Cẩn nhìn về phía Tiêu Trần, thản nhiên nói. Dứt lời, cũng hoàn toàn không cho Tiêu Trần đáp lời cơ hội, Du Thư Cẩn trực tiếp từng bước đi ra, thân hình trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Tiêu Trần phía trước, lập tức đột nhiên một kiếm chém ra. Đối mặt Du Thư Cẩn một kiếm này, Tiêu Trần phản ứng cũng là không vừa lòng, giơ kiếm ngăn cản. Bất quá lần này, Tiêu Trần trực tiếp là bị Du Thư Cẩn cho một kiếm đẩy lui mấy bước. Không còn là khi trước lực lượng tương đương rồi, nhàn nhạt bằng vào tu vi bên trên ưu thế, Du Thư Cẩn cũng đã là chiếm cứ thượng phong. Nhìn xem Du Thư Cẩn một kiếm đẩy lui Tiêu Trần, phía dưới đệ thất hoang đông đảo thánh tử lúc này mới phảng phất, đúng vậy à. Trận chiến này có vẻ như căn bản cũng không có cái gì phần thắng A. Phía trước Tiêu Trần cùng Du Thư Cẩn chiến tương xứng, khó phân thắng bại, để cho tất cả mọi người cơ hồ đã xong rồi. Từ đầu đến cuối, Du Thư Cẩn đều là chủ động áp chế tu vi của mình tại cùng Tiêu Trần một trận chiến. Tiêu Trần cùng Du Thư Cẩn tu vi cũng không tại một cái cấp độ, vì lẽ đó, Tiêu Trần một trận chiến này căn bản cũng không có thể thắng lợi a. Kèm theo Du Thư Cẩn bật hết hỏa lực, không lại áp chế tu vi, một kiếm đẩy lui Tiêu Trần sau đó, đệ thất hoang đông đảo thánh tử cái này mới phản ứng được, Du Thư Cẩn tu vi là còn cao hơn Tiêu Trần. Trong mắt hy vọng rất mau lui lại đi, không thể nào thắng, trận chiến này không khả năng sẽ có mảy may phần thắng, cái gì vượt cấp bại địch, cái này trên người Du Thư Cẩn là không thể nào chuyện sẽ xảy ra. Xem như bát hoang tiên giới giới thứ 7 giới tử, Du Thư Cẩn nếu là bị Tiêu Trần vượt cấp đánh bại, vậy thì thật chính là thiên hạ kỳ văn rồi. Trong mắt từ hy vọng đã biến thành hết hy vọng, bất quá Tiêu Trần lúc này nhưng là không có quá nhiều biểu tình biến hóa, liền xem như bị Du Thư Cẩn một kiếm đẩy lui, Tiêu Trần vẫn như cũ một mặt bình tĩnh, hơn nữa còn chủ động cầm kiếm hướng về Du Thư Cẩn công tới. Nhìn xem Tiêu Trần vẫn không có thoái ý, Du Thư Cẩn trong mắt cũng là lộ ra một tia sắc ý, lạnh lùng nói, không biết sống chết. Theo Du Thư Cẩn, Tiêu Trần chính là không biết sống chết, mình đã buông tha hắn rồi, có thể Tiêu Trần lại còn muốn chủ động tới tự tìm cái chết, cái này khiến Du Thư Cẩn sát ý trong lòng cũng là nhanh ngưng kết. Lại lần nữa kích chiến, bất quá một lần này thế cục cùng phía trước liền hoàn toàn khác nhau, không lại chủ động áp chế tu vi sau đó, Du Thư Cẩn rõ ràng là chiếm cứ thượng phong. Mặc dù Tiêu Trần bằng vào tự thân siêu cường chiến lực còn có thể ngăn cản một hai, nhưng đây cũng chỉ là tạm thời, lâu đối chiến, Tiêu Trần thất bại. Cái này đệ thất hoang đệ nhất thánh tử đầu không phải là bị nhóm cho kẹp đi, biết rõ không địch lại, còn lớn hơn. Giới thứ 7 không thiếu thiên kiêu lúc này đều là một mặt khinh bỉ nói. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Trần đơn giản chính mình tự tìm cái chết. Du Thư Cẩn đều có ý tha hắn một lần rồi, thế nhưng là người này thế mà không lĩnh tình, ha ha, đích thật là nghĩ muốn tìm chết rồi. Tất cả mọi người không cho rằng Tiêu Trần có thể chiến thắng Du Thư Cẩn, bất quá duy chỉ có Tiêu Trần lúc này không muốn như vậy. Trong mắt không có chút nào sợ hãi, tương phản còn có vẻ hưng phấn, cũng không biết Tiêu Trần đang hưng phấn thứ gì. Chiến đấu kịch liệt, không xuất chúng người đoán trước. Tiêu Trần dần dần triệt để đã rơi vào hạ phòng, mà Du Thư Cẩn thế công nhưng là càng phát mãnh liệt. Cuối cùng dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Tiêu Trần bị Du Thư Cẩn một quyền đánh trúng phần bụng, cả người trực tiếp bị từ không trung đánh xuống, hung hăng đụng phải cách đó không xa một tòa núi nhỏ phía trên. Lực lượng cường đại, để cho cả tòa núi nhỏ đều là trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, than sụp đổ xuống, bụi mù nổi lên bốn phía. Mà đá vụn cũng là trong nháy mắt đem Tiêu Trần cho chôn cất. Nhìn xem Tiêu Trần bị một quyền đánh bay, Tần Thủy Nhu tứ nữ đều là lấy vội gọi nói, phu quân. Lập tức liền cũng là trước tiên nghĩ phải hướng Tiêu Trần phương hướng bay đi, nhưng là bị Thiên Mục Khê cản lại. Đừng đi, các ngươi đi có thể làm cái gì? Tứ nữ lo lắng Tiêu Trần, mỗi một cái đều là sắc mặt lo lắng nhìn xem bị bụi mù đá vụn che giấu Tiêu Trần. Hẳn là đã phân ra thắng bại, đứng ngạo nghệ phía chân trời Du Thư Cẩn, lúc này thản nhiên nói, tự tìm đường chết. Có tu vi bên trên chênh lệch, Tiêu Trần lạc bại là tất nhiên, mà đối mặt kết quả như vậy, đệ thất hoang đông đảo thánh tử, nhất là thần quân bọn hắn, lúc này trong mắt đều là lộ ra lướt qua một cái xoắn suýt chi sắc. Tiêu Trần lạc bại, vậy kế tiếp bọn hắn còn muốn hay không động thủ ngăn cản Du Thư Cẩn đâu? Nếu như động thủ, bọn hắn có thể ngăn được Du Thư Cẩn sao? Mà nếu như không động thủ, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn Du Thư Cẩn cướp đoạt cái kia tiên tinh linh mạch? Từ mà thành tiểu tiên cảnh, ngưng kết thiên tiên phủ. Một thời gian cũng là có chút không biết ứng cái kia chọn lựa thế nào, bất quá Du Thư Cẩn tựa như là xem thấu thần quân mấy người suy nghĩ trong lòng, quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía đệ thất hoang chúng nhân nói. Ta có chút ngán. Kế tiếp người nào cản ta ai chết. Du Thư Cẩn tùy hứng tính khí lại nổi lên, lúc trước hắn chỉ muốn cùng Tiêu Trần một trận chiến, nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn mau sớm lấy được tiên tinh linh mạch, vì lẽ đó, Kế tiếp nếu ai tại ngăn cản hắn, cái kia không hề nghi ngờ, Du Thư Cẩn nhất định là muốn lôi đình giết chết. Tiêu Trần chiến bại, nhìn như đã là không có ai có thể ngăn được Du Thư Cẩn rồi, bất quá làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, ngay tại Du Thư Cẩn vừa dứt lời, Tiêu Trần vị trí, mặc dù đã là bụi mù dày đặc, bất quá lúc này, lại là có một cỗ khí tức kinh khủng tản mắt ra. Cố khí tức này rõ ràng là đã vượt qua Á Thánh Cảnh Đại Thành đạt đến Á Thánh Cảnh Tiểu Viên Mãn. Cảm thấy cố khí tức này, Du Thư Cẩn sắc mặt trầm xuống, hai mắt ngưng lại nói, đột phá. Đột nhiên xuất hiện đạo này Á Thánh Cảnh Tiểu Viên Mãn cấp bậc khí tức, không hề nghi ngờ nhất định là đến từ Tiêu Trần. Như thế theo lý thuyết, Tiêu Trần tại chiến bên trong đột phá. Chương 1562, bại Du Thư Cẩn. Người người tiểu thuyết, đột nhiên xuất hiện cái này cố khí tức khủng bố, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là sương sờ, lập tức vô số ánh mắt đều là nhìn về phía Tiêu Trần vị trí, nơi nào bụi mù nổi lên bốn phía, nhưng cùng lúc một cô Á Thánh Cảnh Tiểu Viên Mãn cấp bậc khí tức cũng là phóng lên trời. Chiến bên trong đột phá, cảm thấy cái này cố khí tức khủng bố, tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đều toát ra bốn chữ này. Đồng thời, trong mắt đều là thoáng qua một vòng vẻ không thể tin. Ai có thể nghĩ tới, Tiêu Trần thế mà trong chiến đấu đột phá, cũng liền dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, trong bụi mù, một bóng người chậm rãi lăng không bay lên, đương nhiên chính là Tiêu Trần. Khoe miệng còn mang theo một vệt máu, nhưng mà, Tiêu Trần trên mặt nhưng là lộ ra một nụ cười. Kỳ thực phía trước Tiêu Trần chấp nhất với muốn cùng Du Thư Cẩn tiếp tục đánh. Cũng là bởi vì tự thân tu vi sớm đã đến Á Thánh Cảnh Đại Thành cực hạ, chỉ cần một cơ hội liền có thể đột phá Á Thánh Cảnh Tiểu Viên Mãn. Mà Tiêu Trần liền đem Du Thư Cẩn trở thành cái này cơ hội, hoặc giả thuyết là đem Du Thư Cẩn xem như mình đá mài đao, mượn dùng Du Thư Cẩn cho mình áp lực thật lớn, cưỡng ép chọc thủng Á Thánh Cảnh Tiểu Viên Mãn đột phá hàng rào. Không thể không nói, Tiêu Trần ý nghĩ này đích thật là mười phần điên cuồng. Nhưng nhiều khi, người không điên cuồng một cái, làm sao có thể phá rồi lại lập đây? Kết quả sau cùng, Tiêu Trần vẫn là thành công, lợi dụng Du Thư Cẩn mang đến cho mình cường đại áp lực. Tiêu Trần thành công đột phá Á Thánh Cảnh Tiểu Viên Mãn, tu vi đã cùng Du Thư Cẩn ngang hàng. Phía trước lớn nhất yếu thế chính là tại tu vi cảnh giới phía trên, lúc này Tiêu Trần đột phá tu vi, triệt để đền bù cái này một cái yếu thế. Trên mặt mang một vòng như chút được gánh nặng mỉm cười, nói thật, lúc trước cùng Du Thư Cẩn kịch chiến, chính Tiêu Trần trong lòng cũng là không có chắc, bởi vì một khi không cách nào xông pha Á Thánh Cảnh Tiểu Viên Mãn bình cảnh, kết quả kia dĩ nhiên chính là Tiêu Trần lập bại, thậm chí còn khả năng bị Du Thư Cẩn trực tiếp chém giết. Đối mặt một mặt cười yếu ớt Tiêu Trần, Du Thư Cẩn trong mắt cũng là tại ngay từ đầu lóe lên vẻ kinh hãi. Bất quá rất nhanh liền lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đối với Tiêu Trần có thể đột phá Á Thánh Cảnh Tiểu Viên Mãn, Du Thư Cẩn cũng là không nghĩ tới, bất quá coi như thế, Du Thư Cẩn cũng không sợ Tiêu Trần. Từ lúc mới bắt đầu chấn kinh, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nhìn về phía Tiêu Trần, Du Thư Cẩn thản nhiên nói, ngươi đây là tại cầm mạng của mình tới đánh cược. Du Thư Cẩn hiển nhiên là xem thấu Tiêu Trần ý tưởng trước đây, hoàn toàn chính xác, Tiêu Trần là tại cầm mạng của mình tới đánh cược. Nghe nói lời này, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, có thể kết quả sau cùng là, ta thắng cuộc, không phải sao? Ngươi cho rằng đột phá Á Thánh Cảnh Tiểu Viên Mãn liền có thể chống đối với ta rồi. Nghe vậy, Du Thư Cẩn vẫn như cũ không nhanh không chậm nói. Đấu qua mới biết được. Tiêu Trần nói. Hai người tu vi đã triệt để ngang hàng, Tiêu Trần không có tại e ngại Du Thư Cẩn lý do. Nghe nói lời này, Du Thư Cẩn sát ý trong mắt cũng là tại thời khắc này triệt để bộc phát, lập tức từng bước đi ra, trường kiếm trong tay trực tiếp chém về phía Tiêu Trần. Chiến đấu đến bây giờ, đây là Du Thư Cẩn đệ nhất đã hạ quyết tâm muốn chém giết Tiêu Trần, không vì cái gì khác, cũng bởi vì Tiêu Trần nhường hắn cảm giác rất là khó chịu. Lại dám lấy chính mình làm bàn đạp, đột phá tu vi. Cảm thấy Du Thư Cẩn trên người sắc ý, Tiêu Trần cũng là không sợ chút nào, đồng dạng chân xuống di động, Thiên Huyền bước chân trực tiếp thi triển, trực tiếp nên đón Du Thư Cẩn chính là xông tới. Hai người đều là không nhượng bộ chút nào, kịch chiến lại lần nữa bộc phát. Bất quá lần này, đối mặt Du Thư Cẩn, Tiêu Trần lại như cũ không còn giống vừa rồi như vậy. Đột phá tu vi, Tiêu Trần chiến lực tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, cùng Du Thư Cẩn kịch chiến, Tiêu Trần không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hết thể lại hình như lại lần nữa về tới phía trước, hai người lại lần nữa dây dưa, trong lúc nhất thời khó khăn phân thắng bại. Đối mặt tu vi đã cũng giống như mình Tiêu Trần, Du Thư Cẩn rất khó tại chiếm được tiện nghi gì, mặc dù đã là không có bất kỳ cái gì giữ lại, nhưng như trước vẫn là không có cách nào cầm xuống Tiêu Trần. Du Thư Cẩn cầm Tiêu Trần không có cách nào, mà Tiêu Trần nhìn qua đồng dạng cũng là cái kia Du Thư Cẩn không có biện pháp gì, tốc độ của hai người đều là cực nhanh, đảo mắt chính là hơn trăm làm ngạnh bính. Nhìn xem so với mới vừa rồi còn muốn kịch liệt rất nhiều chiến đấu, phía dưới giới thứ bảy các vị các thiên kiêu, lúc này cũng vô pháp lại hướng vừa rồi như thế bình tĩnh. Không có cách, lúc trước Du Thư Cẩn là có năm chắc tất thắng, nhưng bây giờ không đồng dạng, trước mắt chiến cuộc, Du Thư Cẩn đến tột cùng có thể thủ thắng hay không, thật sự chính là khó mà nói a. Khó khăn phân thắng bại, mà duy nhất còn nhường cái này giới thứ bảy đông đảo thiên kiêu đổi tới sơ sơ vui mừng một điểm, đó chính là Tiêu Trần kỳ thực cũng không làm gì được Du Thư Cẩn. Đây là duy nhất đáng được ăn mừng chỗ, nhưng mà, ngay tại giới thứ bảy đông đảo thiên kiêu nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên, Tiêu Trần một kiếm chém ra, linh hồn chạm kích trong nháy mắt thi triển. Linh hồn chạm kích, Tiêu Trần đã rất lâu không có thi triển qua, mà đi qua 5 năm này tu luyện, Tiêu Trần linh hồn chạm kích, hoặc giả thuyết là thiên đạo kiếm phôi đều có bước tiến đến dài, bây giờ linh hồn chạm kích uy lực, so trước đó mạnh hơn quá nhiều. Một kiếm chém ra, kiếm vô hình lưỡi đao trong nháy mắt chui vào Du Thư Cẩn não hải, cũng là lần đầu tiên kiến thức đến Tiêu Trần linh hồn chẳng kích, vì lẽ đó, Du Thư Cẩn nhưng thật ra là không có cái gì phòng bị. Mà khi hắn ý thức được không đúng, thì đã trễ, linh hồn chạm kích hung hăng đánh trúng Du Thư Cẩn thần hồn. Trong lúc nhất thời, Du Thư Cẩn không nhịn được kêu thảm một tiếng, lập tức hai mắt đỏ bừng uống nói, công kích linh hồn, ngươi. Hoàn toàn không nghĩ tới, Tiêu Trần thế mà lại còn công kích linh hồn. Hơn nữa, uy lực thế mà mạnh như vậy, khi trước cái kia một đạo linh hồn chẳng kích, luận uy lực, đã không kém gì thánh cấp vũ khí thượng phẩm rồi. Mạnh mẽ như vậy uy lực, lại thêm Du Thư Cẩn lại không có chút nào phòng bị, trong lúc nhất thời, Du Thư Cẩn linh hồn rõ ràng là bị trọng thương. Linh hồn bị trọng thương, Du Thư Cẩn khí tức cũng là biến phù phiếm, mà tại một kích thành công sau đó, Tiêu Trần tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tay, trực tiếp nương thân mà lên, chính là dây dưa kéo lại Du Thư Cẩn. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, đã thương nặng Du Thư Cẩn thánh hồn sau đó, Tiêu Trần công kích càng ngày càng mãnh liệt, căn bản cũng không cho Du Thư Cẩn chút nào thời gian thở dốc. Vốn là linh hồn liền đã bị trọng thương, chiến lực rõ ràng là rơi mất rất nhiều, trong lúc nhất thời Du Thư Cẩn rõ ràng là đã rơi vào hạ phong. Hiển nhiên đã không phải là đối thủ của Tiêu Trần rồi, vốn là tại Tiêu Trần thành công đột phá á thánh cảnh tiểu viên mãn sau đó, hai người chiến lực liền cơ hồ không có cái gì chênh lệch. Lúc này Du Thư Cẩn bị trọng thương, kết quả tự nhiên cũng là đã chú định, trận chiến này là Du Thư Cẩn bại. Nhìn xem Du Thư Cẩn lạc bại đã là tất nhiên, giới thứ bảy đông đảo thiên kiêu tự nhiên là cũng nhịn không được nữa, nhao nhao phóng lên trời dự định xuất thủ. Bất quá một bên đệ thất hoang các vị thánh tử tự nhiên là sẽ không đáp ứng, cũng là nhao nhao xuất thủ. Song phương lại lần nữa bạo phát đại chiến, bất quá chiến đấu như vậy, kỳ thực đối với kết quả đã không có gì ảnh hưởng, bởi vì chỉ cần Du Thư Cẩn bại một lần, như vậy giới thứ bảy đông đảo thiên kiêu cũng không khả năng tại có cái gì hành động, kết quả đã là đã chú định. Chương 1563, Đại Năng Chi Chiến. Du Thư Cẩn bại trận đã là tất nhiên, mà một khi Du Thư Cẩn bại, cái kia giới thứ bảy cái khác thiên kiêu liền không đủ gây sợ rồi. Kịch chiến bộc phát, bất quá lần này, hiển nhiên là đệ thất hoang một bên chiếm cứ lại là, đám người chiến ý đều là tăng vọt, trái lại giới thứ bảy bên kia đông đảo thiên kiêu, nhưng là từng cái sắc mặt buồn bã, hoàn toàn chính xác bọn hắn cũng biết trận chiến này kết quả đã định trước. Tiêu Trần cùng Du Thư Cẩn hai người tại kịch chiến, hơn nữa, cũng đã là bắt đầu vận dụng át chủ bài, xem như giới thứ bảy giới tử, Du Thư Cẩn trên thân tự nhiên có không ít át chủ bài, nhưng tương tự, Tiêu Trần cũng có. Hai người át chủ bài đối hoành, mà kèm theo kịch chiến tiếp tục, Du Thư Cẩn tình huống cũng là càng ngày càng không ổn. Vốn là thánh hồn bị trọng thương liền không thích hợp tại tiếp tục chiến đấu, có thể kiên trì đến bây giờ, cũng là bởi vì Du Thư Cẩn tự thân bất phàm, nhưng bất quá nói như vậy, mỗi người đều có cực hạn, mà Du Thư Cẩn cực hạn đã đến nhanh. Cố nén tự thân sâu trong linh hồn truyền đến đau đớn kịch liệt, dạng này đau đớn cùng nhục thân đau đớn có thể hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, đơn giản liền là một loại không phải người dày vò. Trong ánh mắt lần thứ nhất xuất hiện vẻ không cam lòng, nhìn về phía Tiêu Trần, Du Thư Cẩn như thế nào cũng không nghĩ tới, cuối cùng bại thế mà lại là mình. Không cam lòng, trong lòng vạn phần không dám, khoảng cách tiên tinh linh mạch rõ ràng cũng chỉ thiếu kém như vậy cách xa một bước rồi, thế nhưng, có thể phải thì phải một bước này, đã chú định Du Thư Cẩn tại cũng không chiếm được tiên tinh linh mạch. Chơ mắt nhìn xem tiên tinh linh mạch bị sẽ phải bị Tiêu Trần đoạt được, Du Thư Cẩn tâm tình có thể tưởng tượng được. Không muốn từ bỏ, nhưng thì có thể như thế nào chứ? Dùng chính mình hiện nay tình trạng, căn bản cũng không có thể sẽ là Tiêu Trần đối thủ. Tiêu Trần cái này là cái thứ nhất nhường Du Thư Cẩn ăn lớn như thế thua thiệt cùng thế hệ người. Đối với Tiêu Trần, Du Thư Cẩn rõ ràng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Đương nhiên, dạng này ký ức, càng nhiều chỉ sợ vẫn là phẫn hận. Bất quá, đối mặt Du Thư Cẩn không dám cùng phẫn hận, Tiêu Trần lại không có cho hắn cơ hội, vừa nhiên đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối, như vậy Tiêu Trần liền sẽ không giống Du Thư Cẩn như thế tùy hứng. Có thể nói, kết quả như vậy, hoàn toàn là chính Du Thư Cẩn tạo thành, là hắn tùy hứng cùng tự đại, lần lượt cho Tiêu Trần cơ hội, cuối cùng mới đưa đến hắn lạc bại. Nếu là Du Thư Cẩn ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó, không cho Tiêu Trần bất kỳ cơ hội nào lời nói, cái kia đoán chừng Tiêu Trần hiện tại đã lạc bại, thậm chí là bị giết. Chỉ tiếc, trên đời không có thuốc hối hận bán, kết cục như là đã chú định, như vậy thì là ai cũng không sửa đổi được. Tiếp tục giữ vững được ước chừng nửa canh giờ, Du Thư Cẩn lúc này là thật sự đến mức đèn cạn dầu, lại tiếp tục, đoán chừng thật muốn rơi xuống nơi này. Đến tình cảnh như thế này, bất luận Du Thư Cẩn có nguyện ý hay không tiếp nhận, nhưng đây chính là kết quả, hán bại, tiên tinh linh mạch cũng chỉ có thể nhường cho Tiêu Trần rồi. Nhìn thật sâu Tiêu Trần đồng dạng, Du Thư Cẩn ngược lại cũng không phải cái kia không nhìn rõ thực tế người, dứt khoát trực tiếp quay người, Du Thư Cẩn lựa chọn rút đi. Kèm theo Du Thư Cẩn rút đi, giới thứ bảy cái khác các thiên kiêu tự nhiên cũng là nhao nhao thối lui. Nhìn xem giới thứ bảy đám người thối lui, Tiêu Trần không có truy kích, đổ không phải mình không muốn lưu lại Du Thư Cẩn, mà là lúc này Tiêu Trần tình trạng cũng là đã rất chênh lệch, đánh bại Du Thư Cẩn, nhưng Tiêu Trần cũng đã là bản thân bị trọng thương. Kết thúc chiến đấu, đệ thất hoang đám người nhao nhao đi tới Tiêu Trần bên cạnh, mà Tần Thủy Nhu tứ nữ càng là quan tâm đỡ lấy Tiêu Trần. Nuốt vào một khỏa chữa thương đan dược, Tiêu Trần đối với tứ nữ mỉm cười, ra hiệu chính mình không có việc gì, theo sau chính là mang theo mọi người đi tới tiên tinh linh mạch cửa vào. Đây chính là tiên tinh linh mạch A, có thể làm cho người một bước lên trời tuyệt thế chí bảo. Lúc này Du Thư Cẩn cùng giới thứ bảy đông đảo thiên kiêu đều là bại lui, tiên tinh linh mạch cũng thật sự thuộc về đệ thất hoang rồi, mặt đối trước mắt cái này một bước lên trời cơ hội, Tiêu Trần vẫn còn có chút mộng ảo. Liếc mắt nhìn bên cạnh đám người, như là đã đánh bại giới thứ bảy các vị thiên tiêu, như vậy kế tiếp liền là như thế nào xác định cái này tiên tinh linh mạch thuộc về rồi. Bất quá ngay tại Tiêu Trần ánh mắt nhìn tới thời điểm, Long Dương trực tiếp đẩy một cái Tiêu Trần, đem hắn đẩy tới tiên tinh linh mạch lối vào, trên mặt mang một nụ cười nói. Đi thôi, nó là thuộc về ngươi. Long Dương huynh, ngươi nghe nói Long Dương lời này. Tiêu Trần mở miệng nói ra, không để ý qua còn không chờ đem lời nói xong, một bên Thiên Mục Khê liền trực tiếp ngắt lời nói. Đã nói trước, ai chém giết Du Thư Cẩn, cái này tiên tinh linh mạch chính là của người đó. Bây giờ Du Thư Cẩn đã bại trong tay ngươi bên trên, tự nhiên cái này tiên tinh linh mạch liền về ngươi rồi, đừng nói nhảm, tiến nhanh đi. Long Dương, Thiên Mục Khê đều lên tiếng tỏ thái độ, sau đó, thần quân, cùng với còn may mắn còn sống sót còn lại vài tên đệ nhất thánh tử, cũng đều là đối với Tiêu Trần khẽ gật đầu, rõ ràng, bọn hắn cũng đồng ý Long Dương cùng Thiên Mục Khê. Đi qua một trận chiến này, Tiêu Trần thành công xác định đệ thất hoang đệ nhất thánh tử địa vị, nói đùa, luận tu vi, Tiêu Trần tại đông đảo đệ thất hoang thánh tử bên trong là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, mà chiến lược, tất cả mọi người tại chỗ cũng là rõ như ban ngày, tuyệt đối cường hãn. Đại gia công nhận Tiêu Trần là đệ thất hoang đệ nhất thánh tử, như vậy, đã như thế, Tiêu Trần lấy được cái này tiền tinh linh mạch, tự nhiên là dễ hiểu rồi. Thấy thế, Tiêu Trần quét qua mọi người ở đây, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Tần Thủy Nhu tam nữ, cùng với Hiên Viên Lăng, Long Thanh bọn người. Thấy thế, đám người cũng là đối với Tiêu Trần nhẹ gật đầu. Hít sâu một hơi, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Tiêu Trần cuối cùng chậm rãi đi vào tiền tinh linh mạch cửa vào, mà cũng liền tại Tiêu Trần đi vào trong đó sau đó, tiền tinh linh mạch cửa vào trực tiếp tiêu thất, rất rõ ràng. Tòa này tiền tinh linh mạch đã duy nhất thuộc về Tiêu Trần một người. Thời gian lui lại đến Du Thư Cẩn bọn người lúc rút lui, Bắc Minh tiên cảnh bên ngoài, trong vô tận tinh không, thiên đạo ý chí đang nhanh chóng hướng về Bắc Minh tiên cảnh đuổi. Đi! Hắn một mực đều chú ý tới Bắc Minh trong tiên cảnh thế cục, lúc này đem Tiêu Trần bọn người muốn chiến thắng, thiên đạo ý chí cũng là trước tiên khởi hành, hướng về Bắc Minh tiên cảnh chạy đến. Bất quá! Liền tại thiên đạo ý chí nhanh muốn chạy đến Bắc Minh tiên cảnh, ở trước mặt hắn, lại xuất hiện một bóng người ngăn cản đường đi của hắn. Người này không là người khác, đương nhiên chính là thiên đạo ý chí đối thủ cũ, Bát Hoang Tiên Giới giới thứ 7 giới chủ, Lạc Ly. Nhìn thấy Lạc Ly, thiên đạo ý chí trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý, thản nhiên nói, Lạc Ly, ngươi giới thứ 7 đã thua. Ta biết. Nghe vậy. Lạc Ly mặt lộ vẻ một vòng ôn hòa nụ cười nói. Vậy ngươi còn muốn ngăn đón ta? Thiên đạo ý chí hừ lạnh. Ha ha, như thế nào? Sợ hãi? Sợ ngươi những chuyện xấu kia bị người khác biết? Đệ thất hoang. Lạc Ly cười nói. Nghe nói Lạc Ly lời này, thiên đạo ý chí trong mắt đã là thoáng qua vẻ tức giận, lập tức không nói hai lời chính là trực tiếp xuất thủ. Hai vị trong thiên địa này cường đại nhất đại năng hạng người, lúc này giao thủ, cấp độ kia rung động, đơn giản có thể nói là hủy thiên diệt địa đồng dạng tồn tại. Chương 1564, chúng sinh chi lực. Kiếm chủ Bát Hoang chương 1564, chúng sinh chi lực có tiếng tiểu thuyết tại tuyến nghe đài. Thiên đạo ý chí cùng Lạc Ly giao chiến, hai người cái kia một thân trên dưới vị trí, đã là không thể dùng kinh khủng để hình dung. Bất quá giao chiến bên trong, có thể rõ ràng nhìn ra, thiên đạo ý chí là nóng lòng muốn thoát thân, giống như là có chuyện gì rất gấp đồng dạng, mà trái lại Lạc Ly, hắn nhưng là không vội vã, vẹn vẹn chỉ là muốn ngăn chặn thiên đạo ý chí thôi. Bị Lạc Ly kéo chặt lấy, thiên đạo ý chí trong thời gian ngắn thoát thân không ra, lập tức lạnh giọng uống nói, Lạc Ly, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Hả? Không làm cái gì? Ta giới thứ 7 giới tử dự định đổi người rồi, cái kia Tiêu Trần không sai, bản tọa rất xem trọng hắn. Nghe vậy, Lạc Ly nhạt vừa cười vừa nói. Nghe nói Lạc Ly lời này, thiên đạo ý chí trong mắt lúc này lộ ra vẻ lạnh lùng, lập tức cười lạnh nói, Lạc Ly, ngươi cảm thấy có thể sao? Tiêu Trần trở về các ngươi giới thứ 7. Ha ha, chỉ có thể như thế rồi, Tiêu Trần lấy được chúng sinh chi lực. Đến lúc đó hắn sẽ biết rất nhiều chuyện, đến lúc đó, chỉ sợ ngươi cái này thiên đạo ý chí trong mắt hắn, liền không còn là như vậy cao quý tồn tại a. Lạc Ly cười nói, chúng sinh chi lực. Nghe vậy, thiên đạo ý chí thần sắc trong mắt càng ngày càng âm trầm, biểu tình trên mặt cũng là khó coi tới cực điểm. Chúng sinh chi lực, có lẽ đối với người đời mà nói rất là lạ lẫm, bất quá thay cái danh tự nghĩ đến đại gia liền rất quen thuộc, tiên tinh linh mạch. Không sai, Lạc Ly trong miệng chúng sinh chi lực, chính là thiên đạo ý chí nói tới tiên tinh linh mạch, cả hai vốn là một thứ, chỉ bất quá xưng hô khác biệt thôi. Mà chúng sinh chi lực bên trong đến tột cùng có cái gì, có thể cho Lạc Ly tự tin Tiêu Trần khi lấy được chúng sinh chi lực về sau, sẽ đối với thiên đạo ý chí thái độ phát sinh chuyển biến, điểm này không người nào biết. Nghe nói Lạc Ly lời này, thiên đạo ý chí mặt tâm trầm, lạnh lùng nói, Lạc Ly, ngươi đã sớm kế hoạch tốt. Nguyên bản Lạc Ly dùng tiên vực chi môn làm uy hiếp, nhường thiên đạo ý chí mở ra Bắc Minh tiên giới. Vốn cho rằng Lạc Ly chỉ là muốn cái kia chúng sinh chi lực, trợ giúp Du Thư Cẩn đột phá đến tiên cảnh, đúc thành thiên tiên phủ, nhưng hiện tại xem ra Lạc Ly đối mặt còn nghĩ cũng không là đơn giản như thế. Mặt đối với thiên đạo ý chí gầm thét, Lạc Ly nhưng là nhẹ giọng cười nói, một ngươi nghĩ phức tạp như vậy, vốn là đâu, ta đích xác chỉ là muốn nhường sách cẩn cướp đoạt chúng sinh chi lực, từ đó tấn thăng tiên cảnh, ngưng kết thiên tiên phủ. Bất quá ai bảo sách cẩn đứa nhỏ này bất tranh khí, thua ở Tiêu Trần trên tay. Đã như thế, ta đối với gọi là Tiêu Trần tiểu gia hỏa tự nhiên cảm thấy rất hứng thú rồi. Hơn nữa tiểu gia hỏa này thu được chúng sinh chi lực, tấn thăng tiên cảnh, ngưng kết thiên tiên phủ, vừa vặn cũng là cùng làm ta giới thứ bảy giới tử. Lạc Ly vừa cười vừa nói, nghe vậy, thiên đạo ý chí trong lòng vô cùng phẫn nộ. Không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành dạng này, mà lúc này thiên đạo ý chí trong lòng quan tâm nhất, vẫn là Tiêu Trần lấy được chúng sinh chi lực về sau, sẽ biết những chuyện kia, đến lúc đó. Đến tột cùng là chuyện gì có thể làm cho thiên đạo ý chí khẩn trương như vậy, cái này bí mật trong đó tự nhiên chỉ chính Tiêu Trần đi tìm. Liên tại thiên đạo ý chí bị Lạc Ly ngăn chặn thời điểm, Tiêu Trần đã tiến nhập tiên tinh linh mạch, hoặc giả thuyết là chúng sinh chi lực bên trong. Hành tẩu tại chúng sinh chi lực bên trong, nơi này và Tiêu Trần trong tưởng tượng có khác biệt rất lớn, giống như là một đầu không có điểm cuối ánh sáng đạo bốn phía đều là bị bạch sắc quang mang bao phủ. Hoàn toàn liền không giống như là cái gì linh mạch à, bất quá, ngay tại Tiêu Trần tại ánh sáng đạo bên trong lúc đi lại, đột nhiên, những thứ này bạch quang bắt đầu chui vào Tiêu Trần trong đầu, sau đó, Tiêu Trần ý thức bắt đầu mơ hồ, kèm theo một hồi trời đất quay cuồng, Tiêu Trần phảng phất tiến nhập một thế giới khác. Trong thế giới này, thiên địa sơ thành, mà đông đảo sinh linh cũng là cùng thiên địa cùng một chỗ thai nghén mà sống. Kèm theo thiên địa cùng đông đảo sinh linh xuất hiện, thế giới hình thức ban đầu cũng là hiện ra ở Tiêu Trần phía trước. Ngay từ đầu, hết thể đều là tốt, đông đảo sinh linh dùng sức mạnh của mình phụng dưỡng thiên địa, mà thiên địa thì là dùng những lực lượng này tới trả lại chúng sinh, nhường chúng sinh có thể với thiên địa đồng thọ. Song phương giống như là một cái luân hồi thiên địa dựa vào chúng thánh sức mạnh trưởng thành, mà chúng thánh cũng ở trong thiên địa sinh tồn. Bất quá rất nhanh. Kèm theo thiên địa ý chí xuất hiện, hết thể đều cải biến, chúng sinh vẫn tại dùng sức mạnh của mình phụng dưỡng lấy thiên địa, mà thiên địa ý chí, nhưng là bắt đầu nô dịch chúng sinh. Hoặc có lẽ bây giờ người đều quên rồi, thiên địa cùng chúng sinh kỳ thực là bình đẳng, song phương có thể nói là lẫn nhau mớm quan hệ, chúng sinh bồi dưỡng thiên địa trả lại chúng sinh. Mà dạng này bình các quan hệ, kèm theo thiên đạo ý chí xuất hiện, triệt để bị cải biến. Thiên địa ý chí rút lấy chúng sinh trên người tổ linh, sáp nhập vào trong thiên địa, không có tổ linh, chúng sinh liền không cách nào đồng thọ cùng trời đất. Cùng lúc đó, thiên địa ý chí còn bịa đặt hoang ngôn, lừa bịp chúng sinh, nói chúng sinh là thiên địa sáng tạo ra được, thiên vi phụ, đất là mẫu. Ý đồ nô dịch chúng sinh, hơn nữa, thiên đạo ý chí còn dạy dỗ chúng sinh tu luyện, mà tu luyện như vậy kỳ thực càng là một chuyện cười. Bởi vì chính là bị thiên địa ý chí rút lấy tổ linh, đến sau đó chúng sinh xuất sinh sau đó, hoàn toàn không có mình tiến bộ năng lực. Chỉ có thể dựa vào tu luyện tới thu được sức mạnh. Có thể nói thiên đạo ý chí đầu tiên là thu hồi chúng sinh sức mạnh, sau đó lại ban cho chúng sinh phương pháp tu luyện, hơn nữa còn nhường chúng sinh cảm kích vạn phần. Vốn phải là bình đẳng hai phe, bây giờ chúng sinh cũng là bị triệt để nô dịch, mà cái này cũng chưa tính cái gì, thiên đạo ý chí sáng lập sinh tử, nói cho chúng sinh, người đều có sinh lão bệnh tử, đây là thiên đạo luân hồi, không cách nào thay đổi. Nhưng thật tình không biết, những thứ này người đã chết, kỳ thực đều là bị thiên đạo ý chí xem như chất dinh dưỡng, dùng để ôn dưỡng mình. Chúng sinh vốn nên với thiên địa đồng thọ, bởi vì bọn hắn chính là kèm theo thiên địa cùng nhau giáng sinh, có thể nói là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, nhưng là bây giờ, thiên đạo ý chí tước đoạt chúng sinh toàn lực, đem chúng sinh xem làm nô lệ, coi là chất dinh dưỡng, dùng chúng sinh huyết nhục tới ôn dưỡng thiên địa. Mà tại chúng sinh huyết nhục ôn dưỡng phía dưới, thiên địa sức mạnh biến càng ngày càng cường đại, mà chúng sinh sức mạnh nhưng là biến càng ngày càng không đầy đủ. Đến cuối cùng, thiên đạo ý chí dùng thiên địa sức mạnh cấu tạo pháp tắc, mà cái này pháp tắc nói trắng ra là, chính là thiên địa dùng để trưởng khống chúng sinh quy tắc, là thiên địa chế định quy tắc, chúng sinh chỉ có thể ở thiên đạo pháp tắc bên trong thu được sức mạnh. Thiên địa hoàn toàn đem chúng sinh cho nô dịch, bất quá cuối cùng, chúng sinh bên trong có không ít cường giả đứng lên phản kháng thiên địa, nghịch thiên mà đi bắt đầu từ lúc này lưu truyền xuống. Không thể nào tiếp thu được thiên địa nô dịch, chúng sinh lựa chọn phản kháng, bất quá kết quả cuối cùng cũng có thể tưởng tượng được, chúng sinh bị trấn áp rồi, mà những cái kia xuất lĩnh chúng sinh phản kháng các cường giả, cũng nhất nhất bị thiên đạo ý chí chỗ oanh sát. Trong đầu không ngừng thoáng qua từng đoạn hình ảnh, đối mặt một màn như vậy, Tiêu Trần ánh mắt lộ ra một vẻ khiếp sợ cùng nghi hoặc, cái này. Trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được trong đầu hết thảy. Hơn nữa, thông qua những tin tức này, Tiêu Trần cũng là biết, bây giờ nơi mình ở, căn bản cũng không phải là cái gì tiền tinh linh mạch, mà là chúng sinh chi lực. Cái này chúng sinh chi lực kỳ thực chính là chúng sinh ngưng tụ sức mạnh, vì chính là có thể làm cho đông đảo sinh linh thu được đối kháng thiên đạo sức mạnh, đánh vỡ thiên đạo quy tắc, đánh vỡ thiên đạo nô dịch. Kiếm chủ Bát Hoang. Kiếm chủ Bát Hoang. Chương 1565. Thiên đại bí mật, vốn là một mạch tương thừa, làm bạn mà sống, thế nhưng là nếu như chính mình nhìn thấy những hình ảnh này đều là thật, đây chẳng phải là nói từ nhỏ đến lớn, chính mình tiếp xúc hết thảy đều là lời nói dối. Là thiên đạo ý chí tước đoạt chúng sinh tổ linh, nhường chúng thánh trở thành thiên địa sản phẩm, mà thiên địa tắc thì trở thành chúng sinh sùng kính đối tượng. Không chỉ là tổ linh. Những hình ảnh này bên trên còn nói cái gì cái gọi là chủng tộc, cái này kỳ thực cũng là thiên đạo ý chí làm ra. Bởi vì thiên đạo ý chí không hy vọng chúng sinh đoàn kết, hy vọng bọn họ nội đấu, vì lẽ đó thiên đạo ý chí tạo ra cái gì chủng tộc phân chia, kỳ thực tại thiên địa mới sinh, mọi người linh sơ hiện thời điểm, căn bản cũng không có chủng tộc gì, chúng sinh đều là bình đẳng. Nguyên bản hẳn là cùng thiên địa ngang bằng chúng sinh, lại cứng rắn là bị thiên địa cho đánh ép thành cố gắng, nuôi nhốt dê bò. Đây hết thể đều cùng trong mình tưởng tượng không giống a. Có thể nói nếu như đây hết thể thật sự, cái kia cơ hồ chính là lật đổ Tiêu Trần cả cuộc đời quan cùng thế giới quan. Thiên đạo ý chí nô dịch chúng sinh, cái này sao có thể, sự thực như vậy trong lúc nhất thời ai có thể tiếp thu được. Căn bản không có nghĩ đến. Chính mình một ngày kia thế mà lại nhìn thấy một màn như vậy, cái kia cái gọi là thiên sinh địa dưỡng, thiên vi phụ, đất là mâu thuyết pháp, rõ ràng đều là hoang ngôn. Đương nhiên, Tiêu Trần tin tưởng trước mắt những hình ảnh này sao? Nay cũng còn không xác định, dù sao chỉ bằng vào mượn những hình ảnh này liền muốn nhường Tiêu Trần tin tưởng, còn là không thể nào. Bất quá, hiện tại Tiêu Trần tin tưởng cùng không tin, cái kia cũng đã không trọng yếu. Bởi vì lúc này, tứ phía bái phỏng những cái kia bạch sắc quang mang đang không ngừng tụ hợp vào Tiêu Trần thể nội. Những thứ này trắng ánh sáng liền là chúng sinh chi lực, hấp thu những thứ này chúng sinh chi lực, Tiêu Trần tổ linh thay đổi khôi phục, mà một khi tổ linh khôi phục, Tiêu Trần liền chẳng khác gì là thu được một lần chúng sinh, các phương diện đều sẽ phát thành cực lớn thuế biến, thậm chí liền ngay cả thiên phú cũng có thể bị đề cao. Có thể nói cái này chúng sinh chi lực, chính là chúng sinh vì cùng thiên địa chống lại để lại tất cả lực lượng. Đã như thế, phía trước thiên đạo ý chí những lời kia cũng rất dễ dàng đều là rồi. Phía trước còn không có Bắc Minh tiến cảnh, thiên đạo ý chí cũng đã nói, cái này tiên tinh linh mạch chỉ có thể nhường một người đột phá tiên cảnh. Điểm này ngược lại thật, bất quá, chân chính nhường đệ thất hoang thiên địa ý chí không sử dụng đầu này tiên tinh linh mạch nguyên nhân, kỳ thực là bởi vì cái này căn bản không phải cái gì tiên tinh linh mạch, mà là chúng sinh chi lực. Đương nhiên, để cho người ta tiến vào bên trong, như vậy từng kinh thiên địa cùng chúng sinh ân oán giữa liền sẽ bị người kia biết được, đến lúc đó, thiên địa hoang ngôn chẳng phải là liền muốn bị vạch trần. Đối với những thứ này bí mật nhiều năm sự tình, thiên đạo ý chí hiển nhiên là không muốn để cho bất luận cái gì người biết, dù sao nếu là thật sự cùng nhau bị truyền ra, vậy đối với thiên đạo ý chí tới nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Phải biết, thiên đạo lực lượng của ý chí cội nguồn chính là tới từ giữa thiên địa sức mạnh tắc thì là đến từ chúng sinh. Dạng này một cái thiên đạo ý chí biên chế kinh thiên đại hoang ngôn, hôm nay cũng là bị Tiêu Trần cho biết rồi, vì lẽ đó, lúc này Tiêu Trần, mặc dù quanh thân không ngừng có bạch quang chui vào thể nội, hơn nữa, một thân tu vi cũng là nước lên thì thuyền lên. Nhưng nhìn Tiêu Trần cả người, lúc này giống như là một cái một chữ, căn bản không có cái gì phản ứng. Không có cách nào à, một sự thật như vậy, nhường Tiêu Trần trong lúc nhất thời thật sự khó mà tiếp nhận, hơn nữa, nếu như theo dạng này mà nói, như vậy bát hoang tiên giới kỳ thực cũng không phải là người xâm lăng gì rồi, bọn hắn đại biểu là chúng sinh, là muốn cùng thiên đạo ý chí chống lại chúng sinh. Cũng không phải cái gì tội ác tẩy trời ra hỏa, tương phản, đối với Tiêu Trần bọn hắn những thứ này chúng sinh tới nói, bát hoang tiên giới hẳn là mới là thân mật hơn đồng bạn đi. Hoàn toàn ngược lại, triệt để phản. Nguyên bản bị tất cả mọi người sùng kính thiên đạo ý chí, lúc này thế mà mới là địch nhân lớn nhất. Thiên địa lừa gạt chúng sinh, đem chúng sinh coi là nuôi nhốt dê bò, cùng dùng mãi không hết chất dinh dưỡng. Cả người đều là triệt để phủ, cái này toàn bộ hết thể đều là vượt ra khỏi Tiêu Trần con tin cùng suy nghĩ một chút. Liền ngay cả mình tu vi đang không ngừng bạo tăng, Tiêu Trần đều không có cảm giác gì. Lúc này Tiêu Trần chỉ cảm giác mình trong lòng giống như một đoàn đầy rối, căn bản là nói không nên lời đến tột cùng là cảm giác gì. Cũng liền tại Tiêu Trần cả người đều lâm vào lăng lúc rối loạn. Ngoại giới đệ thất hoang đám người nhưng là phân tán bốn phía thu thập cái này Bắc Minh trong tiên cảnh linh thảo. Mặc dù bọn hắn không có tư cách thu được tiên tinh linh mạch, nhưng mà cái này Bắc Minh tiên cảnh đầy đất linh bảo cũng vẫn là nhường đám người hưng phấn không thôi. Phải biết, cái này Bắc Minh trong tiên cảnh bảo vật, không chỉ là chân quý, thậm chí có rất nhiều đều vẫn là ngoại giới đã tuyệt tích. Suy nghĩ một chút, nếu là có thể đem những thứ này linh bảo mang đi ra ngoài, đến lúc đó e rằng mỗi một dạng đều đủ để có tiền mà không mua được rồi. Hơn nữa, rất nhiều thứ, đối với mọi người thánh tử tu luyện cũng là có sự giúp đỡ to lớn. Đồ tốt hoàn toàn chính xác không thiếu, vì lẽ đó, kèm theo không ngừng thu thập những thứ này đồ tốt tâm tình của mọi người cũng là từ từ cao tăng lên. Mỗi người đều có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Đương nhiên, hiện tại còn không có ai biết Tiêu Trần tao ngộ sau lưng. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, tiến vào tiên tinh linh mạch sau đó, Tiêu Trần lúc này đoán chừng đã bắt đầu tu luyện đi. Đối với Tiêu Trần nơi đó chuyện xảy ra có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, mà đối với ngoại giới, trong tinh không, đang đánh trận Lạc Ly cùng thiên đạo ý chí, đám người càng là không biết. Đệ thất hoang đế thiên một mực, cùng giới thứ bảy giới chủ Lạc Ly, hai người đã là không biết kịch đấu bao nhiêu làm, bất quá cho tới bây giờ, hai người nhìn qua đều không có gì đáng ngại. Dùng thực lực của hai người, đoán chừng hiện tại chính là muốn chết đều rất cực khổ, bất quá, kinh lịch lâu như vậy kịch chiến, Lạc Ly là càng đánh càng nhẹ nhõm, mà thiên đạo ý chí nhưng là sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Tính toán thời gian, Tiêu Trần lúc này hẳn đã nhận được chúng sinh chi lực đi, như thế nói đến, đối với đã từng chỗ chuyện phát sinh qua, Tiêu Trần cũng phải có hiểu biết. Minh bạch thiên đạo ý chí đến tột cùng là dạng gì mặt hàng, mà thân vì thiên hạ chúng sinh, Tiêu Trần còn nguyện ý đẩy ra sùng dạng này thiên đạo ý chí sao? Con nguyện ý tại cái gọi là thiên địa phù hộ dưới sinh tồn sao. Lạc Ly trong mắt mang theo một vòng nhàn nhạt cười yếu ớt, mà thiên đạo ý chí rõ ràng đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Một phen kích chiến, thiên đạo ý chí cuối cùng trước tiên dừng tay, lạnh lùng nhìn xem Lạc Ly quát lên. Lạc Ly, ngươi cho rằng làm như vậy liền có thể thay đổi gì? Lấy thiên địa làm tôn, đây đã là khắc họa tiến chúng sinh trong linh hồn ấn ký rồi, như thế nào chỉ là một cái tiêu trần liền có thể dung chuyển? Không tiếp tục lựa chọn ra tay, bởi vì thiên đạo ý chí cũng biết, bây giờ tiêu trần chắc chắn đã chiếm được chúng sinh chi lực, hiện tại tại muốn ngăn cản hắn cũng đã là không thể nào, chỉ có thể mặt khác lại nghĩ những biện pháp khác. Gặp thiên đạo ý chí không có lại tiếp tục ý xuất thủ, Lạc Ly cũng là khẽ mỉm cười nói, ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, giấy là không gói được lửa, đệ thất hoang, chúng sinh không phải người ngu, thiên địa muốn một mực trấn áp chúng sinh, nhường chúng sinh làm trâu làm ngựa, vậy chỉ bất quá là mong muốn đơn phương thôi, sớm một chút tỉnh đi. Chương 1566, Tấn Thăng Tiên Cảnh. Thiên đạo ý chí cùng Lạc Ly cũng không có lại ra tay, dù sao mục đích đã đạt đến, bây giờ tiêu trần e rằng đã chiếm được chúng sinh chi lực, vì lẽ đó, dù là hiện tại thiên đạo ý chí đuổi tới Bắc Minh tiên giới, cũng chẳng ăn thua gì. Đã thành công, không tiếp tục lý do xuất thủ, vì lẽ đó Lạc Ly cùng thiên đạo ý chí hai người đứng đối mặt nhau, đều là không có tại ý xuất thủ. Tiêu trần có lẽ đã từ chúng sinh chi lực bên trên biết hết thể tất cả, bất quá đối với vậy thiên đạo ý chí hiện tại lại không ngăn cản được. Liền xem như hắn là thiên đạo ý chí, thế nhưng là hắn cũng vô pháp tiến vào chúng sinh chi lực, càng thêm không có cách nào hủy đi chúng sinh chi lực. Đối với chúng sinh tới nói, chúng sinh chi lực là tuyệt đối đại cơ duyên, mà đối với thiên đạo ý chí tới nói, chúng sinh chi lực chính là chúng sinh đối với oán khí của hắn, cùng hận ý. Chúng sinh không muốn bị thiên địa đem áp chế, càng không muốn trở thành thiên địa nô dịch, cho nên mới có cái này chúng sinh chi lực. Chúng sinh chi lực xuất hiện, nói trắng ra là cũng là bởi vì chúng sinh muốn phản kháng, muốn lại lần nữa đứng lên. Nghe nói Lạc Ly lời này, thiên đạo ý chí lúc này trên mặt đã lộ ra một tia cười lạnh, cũng là bởi vì tại chỗ không có những người khác. Bằng không mà nói, nếu là bị những người khác xem ra, cho dù là tiểu đạo nhân bọn hắn, cũng sẽ bị thiên đạo ý chí bây giờ biểu lộ cho giật mình. Âm u lạnh lẽo, tà khí, giờ khác này thiên đạo ý chí, nơi nào còn có lúc bình thường loại kia quang minh lẫm liệt cảm giác, toàn bộ thật giống như hoàn toàn là đổi một người đồng dạng. Cười lạnh nhìn về phía Lạc Ly, thiên đạo ý chí lạnh lùng cười nói, Lạc Ly, không nên cao hứng quá sớm, ngươi sao Bát Hoang Thánh Điện bây giờ đã là bị lôi vào vũng bùn, muốn đánh hạ Bát Hoang, đơn giản nói đúng là cười, chờ lấy đi, không bao lâu nữa, các ngươi giới thứ 7 sẽ tự cút về. Thiên đạo ý chí lạnh giọng nói ra, nghe vậy, Lạc Ly mỉm cười, đồng thời không nói thêm gì, thấy thế, thiên đạo ý chí cũng là trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Không có ai biết nơi này phát sinh qua đại chiến. Kèm theo thiên đạo ý chí rời đi, Lạc Ly cũng là biến mất ở trên không, nguyên bản là đen như mực vô biên tinh không, lúc này lại lần nữa khôi phục trầm tĩnh. Thiên đạo ý chí cùng Lạc Ly kết thúc chiến đấu, bất quá tiêu trần bên này, hắn đột phá cũng là đang tại bắt đầu, lúc này tiêu trần đang tại đột phá đại thánh cảnh chi cảnh. Có chúng sinh chi lực trợ giúp, tiêu trần đột phá đại thánh chi cảnh kỳ thực cũng sẽ không có quá nhiều độ khó, nhưng mà, lúc này chân chính nhường tiêu trần để ý, là tổ linh khôi phục. Tổ linh phải nói là linh hồn một bộ phận, vốn là chúng thánh cũng phải có, chỉ tiếc, cuối cùng bị thiên địa cưỡng ép rút đi. Hơn nữa, từ đó về sau, chúng sinh hậu đại cũng đều sẽ không còn có tổ linh tồn tại. Tổ linh nói trắng ra là chính là thế giới cho chúng sinh lễ vật, nắm giữ tổ linh, chúng sinh đoán chừng người người đều biết có thiên kiêu đồng dạng thiên phú. Tu luyện cơ hồ chính là như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Mà không có tổ linh, liền chứng minh thiên phú bị người tước đoạt, vì lẽ đó, chúng sinh tu luyện mới sẽ như thế cực khổ. Quá cổ xưa sự tình hiện tại kỳ thực đã không thể nào khảo chứng, bất quá có một chút là có thể xác định, đó chính là nắm giữ tổ linh võ giả, hán thiên phú, ít nhất cũng sẽ ở 90 mét trở lên. Đây là khái niệm gì? Theo lý thuyết tại thiên địa sơ thành thời điểm, cùng thiên địa cùng nhau đản sinh chúng sinh, mỗi một cá nhân thiên phú, yếu nhất đều đạt đến 90 mét cấp bậc. Nói cách khác, nói đúng là tại cái kia khuôn mặt lớn, tùy tiện một cái ở cuối xe, một cái rắc rưởi, thả đến bây giờ, cái kia ít nhất đều là chuẩn thánh tí nhất một dạng tồn tại, thậm chí còn có khả năng xung kích thánh tử chi vị. Đây chính là tổ linh kinh khủng, bất quá tiếc là, cuối cùng bị thiên địa cho cưỡng ép lấy đi, mà không có tổ linh, chúng sinh giống như là bị nhổ răng láo phu, tu luyện đó nhất định chính là khó khăn vô số lần, lại thêm thiên đạo ý chí lại làm ra một cái gì thiên phạt, dùng cái này tới hạn chế chúng sinh đột phá. Có thể nói tổ linh bị lấy đi, chờ với chúng sinh là bị thiên địa cứng rắn đánh rớt một cái cấp độ, như thế mới trở thành thiên địa nô dịch. Chúng sinh chi lực, mấu chốt nhất chính là trợ giúp võ giả khôi phục tổ linh, đây là so tu vi để thăng còn phải nhốt khóa. Mà kỳ thực cũng chính bởi vì khôi phục tổ linh, vì lẽ đó lợi dụng chúng sinh chi lực đột phá tiên cảnh, có thể ngưng tụ ra thiên tiên phủ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Tại chúng sinh chi lực bên trong, Tiêu Trần ngồi xếp bằng, bốn phía đã là bị đậm đà bạch quang bao vây. Đã không biết trải qua bao lâu, lúc này Tiêu Trần tu vi nghiễm nhiên đã đến đại thánh cảnh đại viên mãn cực hạn. Hơn nữa, thể nội tổ linh cũng là thành công hình thành, từ nơi sâu xa, nhường Tiêu Trần cảm giác thiên phú của mình giống như lại tăng lên không thiếu. Tiêu Trần thiên phú là 99M, nguyên bản cùng thần quân, thiên mục hê, long dương bọn người là giống nhau. Nhưng bây giờ, bởi vì tổ linh hình thành, Tiêu Trần cảm giác, chính mình thiên phú đoán chừng đã đến mát trị số 100 đi. Mát trị số thiên phú, có thể không nên xem thường 99 cùng 100 cái này 1 mét chênh lệch. Có đôi khi sai một ly chính là kém ngàn dặm, cái này 1 mét chênh lệch, đó chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Mắt trị số thiên phú, vậy liền coi là đặt ở viễn cổ chúng sinh vừa lúc mới xuất hiện, cũng coi như là hiếm có rồi, khi đó chúng sinh mặc dù đều vẫn còn tổ linh, tu luyện cũng là cực kỳ đơn giản, nhưng chân chính thiên phú có thể đạt đến mắt trị số người, cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác. Càng nhiều cũng vẫn là tại 90 đến 95M ở giữa. Có tổ linh, chỉ là nhường viễn cổ chúng sinh người người đều có thể tu luyện, lại thiên phú đều rất không tệ, nhưng thiên kiêu vẫn là thiên kiêu, có thể đạt đến mát trị số thiên phú người, vẫn như cũ sẽ không nhiều. Đơn giản một điểm tới nói, tổ linh chẳng qua là nhường chúng thánh điểm xuất phát càng cao hơn một chút, sinh ra liền có thể cảm ngộ thiên địa linh khí. Tổ linh đã hình thành. Hơn nữa, phần bụng, Tiêu Trần có thể cảm giác rõ ràng đến, nguyên bản đan điền bắt đầu giống tiên phủ phương diện tiến hóa. Vốn là chỉ là một cái viên cầu hình dạng đan điền, mà lúc này, phảng phất như là muốn phá xác mà ra bề ngoài đã xuất hiện tầng tầng khe hở. Hơn nữa từ trong đó, từng sợi tinh thuần đến cực điểm linh khí không ngừng tản mắt ra. Vẫn luôn là hai mắt nhắm nghiền, phảng phất lao tăng nhập định lại qua không biết bao lâu. Một ngày này, Tiêu Trần thể nội đan điền rốt cục quanh một tiếng vỡ ra. Đan điền bạo liệt, lập tức, Tiêu Trần phân bụng, nguyên bản đan điền vị trí, xuất hiện một tòa ước chừng so bàn tay muốn lớn một chút kim sắc tiên phủ ngưng kết mà thành. Nhìn qua rất là tinh mỹ tiểu xảo, cũng rất tạm thời, thậm chí liền tiên phủ trên đỉnh những cái kia điêu khắc đều có thể nhìn thấy. Đây chính là Tiêu Trần tiên phủ rồi, hơn nữa còn là thiên tiên phủ. Lợi dụng chúng sinh chi lực, ngưng tụ ra tiên phủ chính là thiên tiên phủ. Kèm theo thiên tiên phủ sơ thành, Tiêu Trần thể nội cái kia tiên cảnh đột phá hàng rào, lúc này cũng là một cách tự nhiên bị xông mở. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trần khí tức cũng là nước lên thì thuyền lên. Từ đại thánh cảnh đại viên mãn, cơ hồ chỉ là tại mấy hơi ở giữa, rất nhanh liền hướng đánh tới tiên cảnh cấp độ, mà kèm theo Tiêu Trần đột phá. Bắc minh tiên cảnh bầu trời, không gian xé rách, đậm đà uy áp đột nhiên ưu tiên mà xuống, thiên phạt, đây là thiên phạt. Chương 1567, mê mang. Kiếm chủ bát hoang chương 1567, mê mang có tiếng tiểu thuyết tại tuyến nghe đài. Thiên phạt đột nhiên xuất hiện tại Bắc minh trong tiên cảnh, hơn nữa nhìn bộ dáng mục tiêu thình lình lại là Tiêu Trần chỗ tiên tinh linh mạch. khoảng cách Tiêu Trần tiến vào tiên tinh linh mạch đã có không sai biệt lắm gần nửa năm. Lúc này, Bắc Minh trong tiên cảnh đông đảo thiên kiêu cũng đã là đem cái này Bắc Minh trong tiên cảnh đủ loại thiên tài địa bảo thu thập không còn, sau đó bắt đầu tu luyện. Mặc dù chỉ Tiêu Trần một người thu được tiên tinh linh mạch, nhưng mà, Bắc Minh trong tiên cảnh linh khí đậm đà như vậy, đối với những người khác tu luyện tới nói, cũng đích xác là một cái địa phương tốt. Nhanh nửa năm tu luyện, mà trong lúc đó Tiêu Trần từ đầu đến cuối đều không có động tĩnh gì, bất quá hôm nay trên bầu trời lại đột nhiên xuất hiện thiên phạt, hơn nữa ngạch cấp độ kia uy thế, để cho mọi người tại đây đều có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Tiêu Trần đột phá. Rất nhanh liền có người phỏng đoán, cái này thiên phạt đoán chừng là cùng Tiêu Trần có liên quan, dù sao mọi người tại đây, nhưng không có ai đột phá đại cảnh giới, vì lẽ đó không phải sẽ có thiên phạt buông xuống. Hơn nữa nhìn trước mắt cái này thiên phạt lại khủng bố như vậy, rõ ràng cũng không khả năng là đại thánh cảnh thiên phạt, đoán chừng chỉ tại đột phá tiên cảnh sau đó, mới có thể xuất hiện dạng này thiên phạt. Tiêu Trần đột phá tiên cảnh, ý thức được điểm này đám người là vừa kinh sợ vừa vui, vui chính là Tiêu Trần hoàn toàn chính xác thành công, mà kinh hãi nhưng là lúc này mới vẹn vẹn chỉ mới qua nửa năm a, trực tiếp đã đột phá tiên cảnh rồi, cái này tiên tinh linh mạch thật sự có như thế cường hãn sao? Thời gian nửa năm, liền có thể nhường một người từ á thánh cảnh tiểu viên mãn, nhất cử đột phá đến tiên cảnh. Cái này đích xác là một cái để cho người ta chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ tình. Đám người chấn kinh, bất quá cũng đúng vào lúc này, trên bầu trời, nguyên bản còn uy thế dọa người thiên phạt, không có dấu hiệu nào, lại chậm rãi bế hợp lại. Tiêu tán, thiên phạt còn không có buông xuống, liền tiêu tán. Nhìn xem chậm rãi tiêu tán không gian hấp động, đám người hoàn toàn không hiểu rõ đây là ý gì rồi, thiên phạt còn không có buông xuống. Cái này sao có thể tán đi đâu? Đám người tự nhiên là không biết chúng sinh chi lực bí mật, Tiêu Trần hấp thu chúng sinh chi lực, đoàn tụ tổ linh, hơn nữa ngưng tụ thiên tiên phủ, bước vào tiên cảnh. Đã như thế, cái này thiên phạt lại còn có thể cầm Tiêu Trần như thế nào đây? Chúng thánh cùng thiên địa vốn chính là bình đẳng, vì lẽ đó chúng thánh đột phá, thiên địa vì sao muốn hạ xuống thiên phạt? Chuyện của tui.vn Tiêu Trần hiện tại có chúng sinh chi lực gia thân, thiên phạt căn bản là liền không làm gì được hắn, vì lẽ đó, thiên phạt xuất hiện sau đó, không có thứ gì, trực tiếp chính là biến mất rồi, điểm ấy đồng thời không kỳ quái. Thiên phạt tiêu thất, mà xếp bằng ở chúng sinh chi lực bên trong Tiêu Trần cũng là có cảm giác, lúc này đột phá đã kết thúc, hơn nữa, bốn phía chúng sinh chi lực cũng toàn bộ đều bị Tiêu Trần hấp thu luyện hóa. Trong đầu vẫn như cũ nghĩ về phía trước chô đã thấy đủ loại, thiên địa dùng chúng sinh vì chó rơm, mà chúng sinh cầm vũ khí nổi dậy, cùng thiên địa đại chiến. Thiên địa đem chúng sinh coi là nuôi nhốt đầy đủ, sức mạnh nơi phát ra, đồng thời, không hy vọng chúng sinh đoàn kết lại. Thiên địa biên tạo chủng tộc truyền thuyết, nói cái gì mỗi một chủng tộc đều là địch nhân, vì chính là nhường chúng thánh nội đấu. Mà thiên địa giống như người ngoài cuộc ngồi cao điếu ngư đài. Kỳ thực căn bản cũng không có chủng tộc gì phân chia, thiên địa sơ thành, mỗi người một vẻ bạn, khi đó chúng sinh đều là bình đẳng, căn bản cũng không có chủng tộc gì phân chia. Trong lúc nhất thời không muốn biết như thế nào mặt đối với mình nửa năm này Trô đã trải qua hết thảy, luyện hóa chúng sinh chi lực, Tiêu Trần đã cảm giác rõ ràng đến, chúng sinh đối với thiên đạo bất công hận ý. Cùng với đối với trời đất địch ý, hấp thu chúng sinh chi lực, như vậy Tiêu Trần chính là hy vọng của chúng sinh, đánh vỡ thiên đạo thống trị hy vọng. Vì cái gì thiên đạo có thể trấn áp chúng sinh, vì cái gì thiên đạo muốn tại chúng sinh trên thân mặc lên từng cái gông xiềng, không phải vậy chúng sinh chân chính trưởng thành. Từng cái nghi vấn nhường Tiêu Trần trong lúc nhất thời thật là có chút khó mà quyết định, thiên đạo thật là chúng sinh địch nhân. Như thế nói đến, cái kêu bát hoang tiên giới há không được hay sao chúng sinh bằng hữu, là chúng sinh chỗ hợp lực khai sáng thế lực, vì chính là đối kháng thiên đạo ý chí. Toàn bộ hết thể đều để Tiêu Trần thế giới quan cơ hồ muốn sụp đổ, đã từng trải qua tượng trưng lại là chúng sinh cựu nhân, mà đã từng trải qua địch nhân, thế mà đại biểu cho chúng sinh, vì chúng sinh mà chiến. Hết thể đều triệt để đảo ngược rồi, bất quá đối với những thứ này, Tiêu Trần nghĩ phải hoàn toàn tiếp nhận, đoán chừng còn cần một chút thời gian đi. Thiên đạo thật sự bất công, chúng ta võ giả, chính là phải thừa kế tiền bối nguyện vọng, cùng thiên đạo chống lại đến cùng, vì chính mình giết ra một mảnh bầu trời. Trong đầu phảng phất không ngừng quanh quẩn thiên địa chúng sinh gầm thét, bất đắc dĩ thở dài, Tiêu Trần chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn bốn phía một cái, bốn phía nguyên bản nồng nặc kia bạch quang đã triệt để tiêu tan tản ra rồi, hơn nữa cái kia tinh thuần ôn hòa chúng sinh chi lực, cũng là hoàn toàn bị Tiêu Trần cho hấp thu không còn một mảnh. Nội thị thể nội, nguyên bản đan điền vị trí cũng là bị màu vàng thiên tiên phủ chiếm cứ, tản ra nhu hòa kim quang nhàn nhạt. Thiên tiên phủ chỉ phiêu đãng tại Tiêu Trần phân bụng, hơn nữa, từng sợi tinh thuần đến cực điểm lâm linh lực cũng là bị thiên tiên phủ không ngừng thôn phệ luyện hóa. Đột phá tu vi, Tiêu Trần đồng thời không như trong tưởng tượng kích động, cũng không như trong tưởng tượng vui vẻ, ngược lại thì có chút mê mang. Mặc dù tại đột phá tiên cảnh sau đó, Tiêu Trần thực lực so trước đó mạnh hơn không biết bao nhiêu, nói câu khó nghe một điểm. Lúc này liền xem như âm dương tử bọn hắn những thứ này đại thánh đế tôn, Tiêu Trần nghĩ muốn chém giết bọn hắn cũng không phải là một việc khó. Thế nhưng, đột nhiên có lực lượng kinh khủng như vậy, nhưng Tiêu Trần tâm tình không chút nào cao hứng không nổi, bởi vì lúc này Tiêu Trần đã không biết mình nên đi nơi nào rồi. Thiên địa cùng mọi người sinh sự tình, nhường Tiêu Trần mê mang, mình là chúng sinh bên trong một thành viên. Chẳng lẽ muốn đi cùng thiên đạo ý chí là địch sao? Hay là nói, quên chuyện này, liền để nó làm chưa từng xảy ra? Bất quá điều này có thể sao? Như là đã biết chân tướng sự tình, vậy không luận Tiêu Trần bất luận cái gì muốn quên, nhưng sự thật từ đầu đến cuối thả ở trước mặt mình, Tiêu Trần thật sự làm không được quên. Tiêu Trần hiện tại cảm thụ, giống như là có một ngày, có một người, đột nhiên nói cho ngươi, yêu thương ngươi, dưỡng ngươi lớn lên mẫu thân, kỳ thực không phải ngươi mẹ ruột, hơn nữa còn là ngươi giết cha giết mẹ cửu nhân, cha mẹ ruột của ngươi chính là bị nàng cho giết chết. Chính là như vậy cảm giác, ngươi nói muốn lựa chọn thế nào? Trầm tư một hồi, Tiêu Trần căn bản liền không tìm được đáp án, bất quá cũng đúng lúc này, bởi vì chúng sinh chi lực đã bị Tiêu Trần hấp thu sạch sẽ, phương này không gian cũng là bắt đầu sụp đổ. Mà Tiêu Trần lúc này cũng là bị một cỗ lực lượng thần bí, cho cưỡng ép truyền tống ra ngoài. Mắt tối sầm lại, Tiêu Trần chính là về tới Bắc Minh tiên cảnh, mà lúc này, cái kia chúng sinh chi lực chỗ không gian đã triệt để sụp đổ, cửa vào càng là không còn sót lại chút gì. Nhìn xem Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện, một mực thủ tại chỗ này Tần Thủy Nhu tư nữ tự nhiên là trước tiên liền chạy tới, nửa năm không gặp. Nhìn xem khí chất càng ngày càng xuất trần, nhất là đôi mắt kia, phảng phất có thể làm cho người luân hãm tư nữ đều là cảm giác được. Ngắn ngủi này nửa năm, Tiêu Trần giống như là thay đổi cái giống như, biến hóa đích thật là quá quá lớn rồi. Kiếm chủ Bát Hoang. Kiếm chủ Bát Hoang. Chương 1568, xoắn xuýt. Đột phá tiên cảnh sau đó, tại Tiêu Trần trên thân. Tất cả mọi người có thể cảm thấy một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức, thật giống như nói như thế nào đây, giống như là cùng thiên địa cảm giác giống nhau. Kỳ thực đây không phải đám người hảo giác, bởi vì Tiêu Trần hấp thu chúng sinh chi lực, như vậy mọi người tại đối mặt Tiêu Trần thời điểm, một cách tự nhiên liền có một loại mặt đối với thiên địa lúc sùng kính, cái này cũng không kỳ quái. Nghi ngờ ôm lấy Tần Thủy Nhu tứ nữ, Tiêu Trần có chút gượng gạo cười cười, nói thật, hiện tại Tiêu Trần trong lòng đều vẫn là một đoàn đầy rối, không biết sau này chính mình ứng nên lựa chọn như thế nào. Liên tục xoắn xuýt, cuối cùng, Tiêu Trần vẫn là không có đem sự tình nói cho đám người, thậm chí liền Tần Thủy Nhu tứ nữ cũng không có nói. Dù sao thiên địa nô dịch chúng sinh, mà chúng sinh muốn phản kháng thiên địa, chuyện như vậy nói ra, đích thật là có chút quá mức kinh thế hai tủ. Có một chút miễn cưỡng vui cười hương vị, Tiêu Trần cùng đám người lần lượt gật đầu chào hỏi, bất quá cũng đúng lúc này, trên bầu trời, thiên đạo ý chí thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Kèm theo thiên đạo ý chí đến, mọi người tại đây đều là do tức chắp tay hành lễ, thái độ đây tuyệt đối là cung kính tới cực điểm. Ngược lại là Tiêu Trần, phía trước có lẽ Tiêu Trần sẽ không chút do dự hành lễ, nhưng lúc này, cũng không biết có phải hay không hấp thu chúng sinh chi lực nguyên nhân. Ngược lại Tiêu Trần không muốn hướng thiên đạo ý chí cúi đầu, vì lẽ đó, trong đám người, lúc này chỉ Tiêu Trần một người ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt cùng thiên đạo ý chí đối mặt cùng một chỗ. Đối mặt Tiêu Trần nhìn chăm chú, thiên đạo ý chí trên mặt ngược lại là không có chút nào biến sắc, bất quá sâu trong mắt, một tia nhàn nhạt hàn ý nhưng là chợt lóe lên. Tiêu Trần ngưng tụ thiên tiên phủ, đột phá đến tiên cảnh, đã như thế, hắn nhất định là đã biết hết thảy, điểm ấy từ Tiêu Trần trong ánh mắt liền không khó coi đi ra. Nhìn thật sâu Tiêu Trần một cái, lập tức, thiên đạo ý chí chính là ôn nhu nói, tốt, chuyện chỗ này, các ngươi cũng nên trở về. Bắc Minh tiên cảnh sự tình đã có một kết thúc, cái kia cái gọi là tiền tinh linh mạch, chúng sinh chi lực cũng là hoàn toàn bị Tiêu Trần hấp thu xong toàn bộ. Thoại âm rơi xuống, liền thấy thiên đạo ý chí hơi hơi người đứng đầu, lập tức, đám người chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô danh bao phủ lại chính mình. Theo sau chính là nhao nhao bị đưa ra Bắc Minh tiên cảnh. Không biết hiện tại thiên đạo ý chi đối với mình là có ý gì, Tiêu Trần cũng không nghĩ nhiều. Một đường tại tiểu đạo nhân bọn hắn dẫn đầu dưới trở về đệ thất đại lục, trên đường Tiêu Trần đều có vẻ hơi ngơ ngơ ngác ngác. Ngược lại là này thiên đạo ý chi không biết đi nơi nào, tại đem mọi người đưa ra Bắc Minh tiên cảnh sau đó, thiên đạo ý chi chính là đi thẳng. Trở về đệ thất đại lục trên đường, tiểu đạo nhân bồi Tiêu Trần bên cạnh, một bên mánh liệt một ngụm rượu lớn, nhìn về phía Tiêu Trần, tiểu đạo nhân cười hì hì nói. Ta nói rút tên tiểu tử, ngươi có thể à, lần này thực sự là cho lão đạo ta nở mặt, đánh bại cái kia giới thứ bảy giới tử Du Thư Cẩn. Không sai không sai, hiện tại thế nhưng là đáng mặt đệ thất hoang đệ nhất thánh tử rồi, ha ha. Đối với Tiêu Trần tại Bắc Minh trong tiên cảnh biểu hiện, tiểu đạo nhân rất là hài lòng. Hơn nữa, hiện tại Tiêu Trần cũng đã là tiên cảnh tu vi, luận chiến lực đã cùng hắn lao đạo không chênh lệch nhiều. Đương nhiên, tiểu đạo nhân tu vi cảnh giới vốn là còn cao hơn Tiêu Trần một chút, tại tiên cảnh phía trên còn có tiên tông cảnh, mà tiểu đạo nhân chính là tiên tông cảnh. Tiểu đạo nhân cười hì hì nói, bất quá nghe vậy. Tiêu Trần lại là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, thấy thế, tiểu đạo nhân kỳ quái hỏi. Tiểu tử ngươi thế nào? Có tâm sự? Nói ra, nhường lão đạo ta khuyên bảo ngươi. Tiêu Trần cái này rõ ràng là có tâm sự, nghe vậy, Tiêu Trần quay đầu nhìn về phía tiểu đạo nhân, bốn mắt nhìn nhau, một câu nói đều không nói, mai cho đến tiểu đạo nhân đã bị Tiêu Trần xem hơi tê tê rồi. Tiêu Trần mới nhàn nhạt mở miệng nói ra. Lão gia hỏa, ta hỏi, nếu có một ngày, thiên đạo bất công, ngươi sẽ như thế nào? Thiên đạo bất công. Tiêu Trần lời nói này rất không hiểu thấu, bất quá tiểu đạo nhân nhưng là trực tiếp sững sờ, lập tức không do dự chút nào liền biết đối với Tiêu Trần quát mắng. Ngươi thẳng danh con này điên rồi, thiên đạo làm sao lại bất công đâu, không có thiên đạo liền không có phương thiên địa này. Cái kia chúng ta những người này đi chỗ nào sinh hoạt. Tiểu tử ngươi có thể không nên suy nghĩ lung tung. Tiểu đạo nhân đối với thiên đạo ý chí sùng bái tuyệt đối là không cần hoài nghi, mà đó cũng không phải trường hợp đặc biệt. Nói như vậy chăm, tại giới thứ bảy bên trong, bất luận là cái nào một chủng tộc, bất luận là tu vi gì, nhưng là đối với thiên địa, tất cả mọi người là ôm trong ngực lòng kính sợ. Cái này rất giống là thiên đạo ý chí đã từng nói một câu nói, thiên vi phụ, đất là mẫu, kính sợ thiên địa, đây đã là khắc tại thế nhân sâu trong linh hồn đồ vật rồi, ai cũng không cải biến được. Thế nhân đều kính sợ thiên địa, đều đưa thiên địa xem như là cha mẹ của mình. Nghe nói tiểu đạo nhân lời này, Tiêu Trần mỉm cười, trong mắt có một tia mất mát thoáng qua. Nghĩ không sai à, chính mình mặc dù biết rất nhiều bí mật, nhưng những bí mật này nói ra, đoán chừng không ai dám tin. Trái lại, đoán chừng còn có thể có rất nhiều người nhảy ra chỉ trích chính mình, nói mình bất kính thiên địa, là tội nhân. Biết sự thật cũng vô dụng, bởi vì bốn người sẽ không tin tưởng sự thực như vậy. Như thế, Tiêu Trần ứng nên lựa chọn như thế nào đâu. Là giả vờ không biết, trực tiếp quên việc này, vẫn là. Trong lòng càng buồn bực, cứ như vậy, đám người một đường quay trở về đệ thất đại lục Thiên Âm Thái Dương Tông. Trở về Thiên Âm Thái Dương Tông, ban đêm hôm ấy, tiểu đạo nhân cùng Tiêu Trần uống một trận rượu mà thôi, sáng sớm ngày thứ hai chính là rời đi. Nghe nói là bởi vì thiên đạo ý chí có mệnh lệnh, nhường tiểu đạo nhân bọn hắn những thứ này tiền cảnh đại năng trở về tiền tuyến, không muốn tại tiếp tục lưu lại đệ thất đại lục. Tiểu đạo nhân rời đi, mà Tiêu Trần trở thành đệ thất hoang đệ nhất thánh tử tin tức cũng là triệt để truyền ra. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trần trở thành vô số tuổi trẻ đồng lứa thần tượng trong lòng. Sự tình giống như đều tại hướng về phương diện tốt đang phát triển, nhưng mà, Tiêu Trần trong lòng lại từ đầu đến cuối không có biện pháp bắt đầu vui vẻ. Trong lòng bí mật, nhưng Tiêu Trần căn bản cũng không có biện pháp không nhìn, càng thêm không có cách nào lãng quên. Tiểu đạo nhân đi rồi, Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng hai người, một cái quay trở về Long Tộc. Một cái nhưng là quay trở về Hiên Viên Thị. Trong động phủ, Tiêu Trần, Tần Thủy Nhu tứ nữ, cùng với Thanh Giao Thanh Lạc, còn có Trương Tĩnh Hương, Tiêu Kình mấy người cả một nhà người ngồi quanh ở trong lương đình ăn mấy thứ linh tinh. Xem Tiêu Trần mấy ngày nay đều là dầu dĩ không vui, một bên Tần Thủy Nhu nhịn không được hỏi nói, Phu Quân, ngươi có phải hay không trong lòng có chuyện gì à? Mấy ngày nay xem ngươi đã có chút mất hồn mất vía. Xem như Tiêu Trần bên cạnh người thân cận nhất, Tần Thủy Nhu chúng nữ tự nhiên nhìn ra được Tiêu Trần khác thường. Bất quá nghe vậy, Tiêu Trần vẫn như cũ không nói thêm gì, uống một hơi cạn rượu trong ly, lập tức lắc đầu nói. Không có gì, có thể là bởi vì quá sắp đột phá rồi tiên cảnh, trong lúc nhất thời có chút không thích đứng đi. Vẫn không có đem trong lòng sự tình nói cho chúng nữ. Cũng không phải Tiêu Trần nghĩ muốn giấu giếm các nàng, mà là bởi vì chuyện như vậy chính mình hoàn toàn không biết phải nói như thế nào a. Chương 1569, Thiên Đạo buông xuống. Hoàn toàn không biết phải làm như thế nào đối với chúng nữ nói. Đương nhiên, chính Tiêu Trần bây giờ đều rất mê mang, không biết nên lựa chọn như thế nào. Nghe nói lời này, Tần Thủy Nhu tứ nữ, cùng với Tiêu Kình Bạch Như Nguyệt Nhị Lão. Biết Tiêu Trần trong lòng có việc, nhưng hắn không nói, đám người cũng không có chút biện pháp nào. Từ Bác Minh tiên cảnh sau khi quay về vẫn dạng này, dầu gì không vui, thậm chí liền ngoại giới truyền ngôn Tiêu Trần hiện tại đã là đệ thất hoang đệ nhất thánh tử thời điểm. Tiêu Trần giống như cũng không có cảm giác đặc biệt, vẫn như cũng một mặt trầm tư, tựa như là tại hạ lấy cái gì quyết định trọng đại đồng dạng. Biết đạo chúng nhân lo lắng cho mình. Tiêu Trần cũng là miễn cưỡng vui cười nói, ta không sao, chỉ bất quá chỉ là gần nhất áp lực hơi lớn, đột phá tiên cảnh, đoán chừng không bao lâu nữa liền muốn đuổi đến tiền tuyến đi cùng bát hoang tiên giới người tác chiến. Cũng không muốn nhường đám người quá mức vì chính mình lo lắng, bất quá ai biết, vừa dứt lời, trong sân, đột nhiên một cái thanh niên mặc áo xám liền là quỷ dị xuất hiện tại đó. Thanh niên áo xám không là người khác. Chính là cái này đệ thất hoang thiên đạo ý chí, hoàn toàn một ngẫu nhiên gặp mảy may phòng bị, thiên đạo ý chí liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bây giờ đối với rất lớn một nhóm người tới nói, thiên đạo ý chí cũng đã không còn là bí mật gì, bởi vì tiên vực chi môn bị xây dựng thành công nguyên nhân, trong khoảng thời gian này bên trong, giống âm dương tử bọn hắn những thứ này đại thánh đế tôn, cùng với Tiêu Trần những thứ này thánh bảng thánh tử. Hoặc nhiều hoặc ít đều cùng thiên đạo ý chí có tiếp xúc, tối thiểu nhất cũng là xa xa thấy qua thiên đạo ý chí tướng mạo. Vì lẽ đó lần là thiên đạo ý chí xuất hiện, đám người cũng vẹn vẹn chỉ là hơi sững sờ. Lập tức, giống Tần Thủy Nhu tứ nữ các nàng nhao nhao đều là đứng dậy cung kính thi lễ một cái. Cùng những người khác khác biệt, Tiêu Trần lúc này không có động tác, chỉ là một đôi mắt, gắt gao đỉnh tại thiên đạo ý chí trên thân. Nếu như là trước kia, thiên đạo ý chí đêm khuya đến đây, Tiêu Trần chắc chắn sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ, đã biết rất nhiều bí mật Tiêu Trần, không biết tại sao, thật giống như bản năng đối với thiên đạo ý chí liền sẽ có đề phòng đồng dạng. Tiêu Trần không có hành lễ, thấy thế, Tần Thủy Nhu nhẹ nhàng lôi kéo Tiêu Trần góc áo nói, Phu Quân, đó là thiên đạo ý chí à, ngươi thế nào? Thấy thiên đạo ý chí không hành lễ, Tần Thủy Nhu âm thầm lo lắng đạo, Bất quá cũng đúng vào lúc này, thiên đạo ý chí nhưng là vừa cười vừa nói, không sao, hôm nay ta tới, vừa vặn cũng là tìm Tiêu Trần thật tốt tâm sự. Không có bởi vì Tiêu Trần cử động mà có chút nổi giận ý tứ, nghe nói thiên đạo ý chí lời này, Tần Thủy Nhu các nàng mới ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Bất quá Tiêu Trần lông mày nhưng là càng thêm nhíu chặt lại. Đã trễ thế như vậy, thiên đạo ý chí xuất hiện ở đây, không tầm thường, quá không tầm thường. Hơn nữa, không biết có phải hay không trực giác, Tiêu Trần từ thiên đạo ý chí trên thân cảm thấy một vòng nguy hiểm, không có lý do gì, nhưng chính là có cảm giác như vậy. Chẳng lẽ thiên đạo ý chí nghĩ muốn giết mình? Nghĩ tới đây, Tiêu Trần chỉ cảm thấy phía sau lưng một hồi toát ra mồ hôi lạnh, nếu là như vậy, vậy thì... Cũng bởi vì biết những bí mật này, vì lẽ đó thiên đạo ý chí nghĩ muốn giết mình. Đột nhiên ý thức được điểm này, Tiêu Trần trong lòng có chút hối hận, nếu thật là dạng này, cái kia có thể chính mình quá xem thường, bất quá thật sự sẽ như thế sao? Liên bởi vì mình biết rồi những thứ này chân tướng, thiên đạo ý chí liền muốn tiêu diệt chính mình. Thiên đạo ý chí vẫn không nói gì, bất quá Tiêu Trần trong lòng mình cũng đã là có chút rối loạn, mà cũng chính là vào lúc này, thiên đạo ý chí một câu nói, nhường Tiêu Trần cả người đều là trực tiếp ngây ngẩn cả người. Tiêu Trần, từ chúng sinh chi lực nơi đó, ngươi hẳn là đều biết đi. Chúng sinh chi lực. Nghe vậy, Tiêu Trần sững sờ, rất rõ ràng, thiên đạo ý chí chính là vì này mà đến. Nghe nói lời này, Tiêu Trần khẽ gật đầu nói, ừ. Không biết phải làm như thế nào trả lời, cũng không biết phải nói như thế nào. Đồng thời càng thêm không biết thiên đạo ý chí ý đồ đến, vì lẽ đó, Tiêu Trần chỉ là đơn giản khẽ gật đầu. Mà một bên Tần Thủy Nhu tứ nữ, cùng với Tiêu Kình Bạch như Nguyệt Nhị Lão, bọn hắn nghe Tiêu Trần cùng thiên đạo ý chí đối thoại, lại chỉ cảm thấy là không hiểu ra sao. Hoàn toàn không biết thiên đạo ý chí cùng Tiêu Trần là đang nói cái gì, mà cùng lúc đó, nghe nói Tiêu Trần trả lời sau đó. Thiên đạo ý chí nhưng là nhàn nhạt cười nói. Đều biết ta, vậy nếu như ta nói, đây hết thể đều là thật, ngươi lại sẽ như thế nào xem đâu. Thiên đạo ý chí cười khẽ, nụ cười kia cho người cảm giác vẫn là như vậy như một xuân phong. Bất quá lúc này, Tiêu Trần trong lòng đã sinh ra một tia cực kỳ cảm giác xấu. Nếu như phía trước chỉ là phỏng đoán, như vậy lúc này nghe nói thiên đạo ý chí hai câu này. Tiêu Trần cơ hồ đã có thể chắc chắn, thiên đạo ý chí hôm nay là tới diệt trừ chính mình. Bởi vì mình biết rồi những bí mật kia, vì lẽ đó thiên đạo ý chí muốn chém giết chính mình, không thể để cho những bí mật kia bị công chư hậu thế. Một mực lo lắng rốt cục vẫn là tới rồi, tại tự mình biết những chuyện kia sau đó, Tiêu Trần vẫn lo lắng thiên đạo ý chí sẽ ra tay xóa đi chính mình, vì lẽ đó, mấy ngày nay đến, Tiêu Trần chưa bao giờ đối với người bên cạnh mình nói qua bất luận cái gì một câu liên quan tới chúng sinh chi lực sự tình. Không biết những bí mật này, như vậy thiên đạo ý chí liền có buông tha lý do của bọn hắn, đây là Tiêu Trần ý nghĩ. Đến nỗi chạy trốn, Tiêu Trần căn bản cũng không có nghĩ tới, dù cho bây giờ mình đã là tiên cảnh tu vi, có thể lại có thể chạy đi nơi nào. Hơn nữa, đối thủ là thiên đạo ý chí. Tiêu Trần chỉ cần còn ở lại chỗ này để thất hoang, bất luận là ở trong góc nào, thiên đạo ý chí đều có thể dễ dàng cảm giác được. Vì lẽ đó, chạy trốn vấn đề này, Tiêu Trần là từ tới đều không có nghĩ qua, bởi vì cái này căn bản liền không thực tế. Trong lòng đã có đáp án, Tiêu Trần cương ép trấn an định tâm thần, một mặt ngưng trọng đối với thiên đạo ý chí nói, các nàng cái gì cũng không biết, để các nàng đi nghỉ trước. Tiêu Trần trong miệng các nàng, dĩ nhiên chính là Tần Thủy Nhu chúng nữ, còn có Tiêu Kình, Bạch Như Nguyệt, cùng với Thanh Giao Thanh Lạc các nàng. Các nàng cái gì cũng không biết, vì lẽ đó thiên đạo ý chí hoàn toàn không có giết lý do của các nàng, buông tha các nàng, đây là Tiêu Trần muốn biểu đạt ý tứ. Chỉ muốn Tần Thủy Nhu bọn hắn chúng nữ an nguy, về phần mình, Tiêu Trần hiện tại đã không có gì biện pháp, liền xem như tiên cảnh nhưng thì tính sao. Tại thiên đạo ý chí phía trước, Tiêu Trần vẫn như cũ xa xa không phải là đối thủ, nhất là nơi này còn là đệ thất hoang, là thiên đạo ý chí sân nhà. Tiêu Trần ý tứ đã rõ ràng rồi, có cái gì hướng về phía tự mình tới chính là, chỉ hy vọng thiên đạo ý chí có thể buông tha Tiêu Trần. Bất quá, không ai từng nghĩ tới, nghe nói lời này, thiên đạo ý chí lại là khẽ mỉm cười nói, không sao, không biết cái kia liền biết một chút đi, đang tốt mọi người cũng có thể nói một chút cái nhìn của mình. Nói, thiên đạo ý chí lăng không một chỉ điểm ra, lập tức liền thấy đếm đạo quang mang phân biệt chui vào tại chỗ chúng nữ trong mi tâm, lập tức, chúng nữ lúc này liền là hai mắt thất thần. Thiên đạo ý chí làm như vậy tự nhiên không phải giết các nàng, mà là dùng bí pháp nào đó trực tiếp vì mọi người quán thâu một đoạn hình ảnh, mà về phần hình ảnh này nội dung, Tiêu Trần kỳ thực đã đoán được. Gắt gao cắn hàm răng, Tiêu Trần một mặt băng hàn xem hướng thiên đạo ý chí uống nói, tại sao? Chương 1570, hai họa ngập đầu, thượng. Thiên đạo ý chí trực tiếp truyền cho Tần Thủy Nhu chúng nữ tin tức, không cần nghĩ chắc chắn chính là chúng sinh chi lực sự tình, nhường chúng nữ cũng biết thiên địa này tình hình thực tế. Vốn là chúng nữ căn bản cũng không biết, thiên địa nô dịch lấy chúng sinh, đã như thế, thiên đạo ý chí liền không hề giết lý do của các nàng, nhưng là bây giờ, chúng nữ đã biết tình hình thực tế. Vậy thì là hai chuyện khác nhau rồi, thiên đạo ý chí còn có thể buông tha các nàng sao? Nói trắng ra là, thiên đạo ý chí kỳ thực từ vừa mở lúc, liền không có tính toán buông tha Tiêu Trần bọn hắn một nhà này. Trong mắt đã tràn đầy nồng nặc sát ý, Tiêu Trần đến bây giờ chung quy là nhìn thấu thiên đạo ý chí suy nghĩ trong lòng, bất quá đối mặt Tiêu Trần nhìn hầm hầm, thiên đạo ý chí nhưng là không thèm để ý chút nào cười nói. Tiêu Trần, ngươi vẫn chưa trả lời ta các loại vấn đề, đã ngươi đã biết hết thảy, vậy sao ngươi xem? Ta nhìn ngươi lão mẫu. Mặt đối với thiên đạo ý chí hỏi thăm, Tiêu Trần gầm lên một tiếng, lúc này liền là hướng về thiên đạo ý chí phóng đi, đồng thời, cái kia tiên cảnh cấp bậc khí tức càng là phóng lên trời. Chỉ bất quá tiếc là, Tiêu Trần tiến công, vẹn vẹn chỉ là từng bước đi ra liền bị thiên đạo ý chí cho trực tiếp phá giải. Liền thấy thiên đạo ý chí nhẹ nhàng gõ ra một đầu ngón tay, lập tức nhẹ nhàng điểm một cái, ngay lập tức, Tiêu Trần liền cảm giác có một cố khó mà chống cự áp lực đột nhiên đặt ở trên người mình. Nhìn chơi bất kính, quỳ xuống. Vẫn là mặt lộ vẻ nhu hòa nụ cười nhìn về phía Tiêu Trần, thiên đạo ý chí thản nhiên nói. Vừa nói, thiên đạo ý chí ngón tay nhẹ nhàng đè ép. Lập tức Tiêu Trần cả người liền là không có lực phản kháng chút nào hai đầu gối di vãng, trực tiếp quỳ lạy ở thiên đạo ý chí phía trước. Không có lực phản kháng chút nào, đích thật là không có lực phản kháng chút nào, dù cho là đột phá tiên cảnh, dù cho là ngưng tụ ra thiên tiên phủ, Tiêu Trần tại đối mặt thiên đạo ý chí, vẫn là một có phản kháng gì chi lực. Hai mắt vẫn như cũ sát ý rồi rào nhìn chầm chầm thiên đạo ý chí. Tiêu Trần tức giận uống nói, các nàng cái gì cũng không biết, tại sao, ngươi muốn giết, giết ta một cái là đủ rồi, các nàng cũng không biết, ngươi tại sao. Vốn là chúng nữ là cái gì cũng không biết, thiên đạo ý chí cũng hoàn toàn là có thể buông tha các nàng, có thể tại sao thiên đạo ý chí muốn chủ động nhường chúng nữ đều biết tình hình thực tế đâu. Cái này rõ ràng là đối với các nàng cũng sinh ra sát ý. Đối mặt Tiêu Trần gầm thét, thiên đạo ý chí thản nhiên nói, dựa theo các ngươi tới nói, đó chính là nhổ cỏ không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc, vì lẽ đó, tự nhiên không thể lưu lại tai họa ngầm gì. Thật là hung ác à, thế mà cũng bởi vì một chút chuyện nhỏ này, thiên đạo ý chí thế mà liền muốn chém giết Tiêu Trần một nhà. Nghe nói lời này, Tiêu Trần ra sức dãy rủa, bất quá nhưng căn bản không có tác dụng gì. Lúc này Tần Thủy Nhu tứ nữ, cùng với phụ mẫu bọn hắn, đều tại tiếp thụ lấy thiên đạo ý chí truyền cho bọn hắn tin tức. Hơn nữa, xem mấy người biểu tình biến hóa, hiển nhiên là đã trải qua cái gì không thể tin sự tình giống như phía trước vừa mới biết được chân tướng Tiêu Trần giống nhau như lúc. Đáng chết không ngừng giấy rủa. Thấy thế, thiên đạo ý chí khẽ cười nói, thiên địa cùng chúng sinh bản sự làm bạn mà sống. Có thể sau đó tới thiên địa nô dịch chúng sinh, thiên địa bất nhân, lừa gạt chúng sinh, nhường chúng thánh thờ phụng thiên địa, mà thiên địa bất công, chúng thánh đều là bị lừa bịp, ngươi trong lòng bây giờ nhất định là như vậy nghĩ đúng không? Nghe nói thiên đạo ý chí lời này, Tiêu Trần không ngừng giãy giụa, muốn thoát khỏi thiên đạo ý chí trói buộc, hoàn toàn liền không có trả lời ý tứ, mà thấy thế, thiên đạo ý chí cũng không có để ý, tùy ý Tiêu Trần giãy giụa, đồng thời tiếp theo cười nói. Bất quá sự tình thật là như thế sao? Thiên hạ sự tình, không quy củ không thành phương viên, chúng sinh nếu là có thể cùng thiên địa bình đẳng, vậy ngươi nói thế giới này lại biến thành phát cái dạng gì? Sẽ loạn, loạn rối tinh rối mù, loạn thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, vì lẽ đó, thiên địa vì tất cả mọi người có thể cuộc sống tốt hơn, rút đi chúng sinh tổ linh, nhường chúng sinh biến sẽ sinh lão bệnh tử, nhường chúng sinh biến giống như người bình thường. Cái này toàn bộ hết thảy kỳ thực cũng là vì có thể làm cho chúng sinh đều trải qua càng tốt hơn, có thể hết lần này tới lần khác, liền có như vậy một số người, không tin phục thiên đạo ý chí, thời thời khắc khắc đều nhớ muốn nghịch thiên mà đi. Ngươi nói, dạng này người thật chẳng lẽ là vì bọn hắn trong miệng nói tới công bằng, lật đổ thiên đạo. Sau cái kia đâu? Bọn hắn tiếp quản thiên đạo tiếp tục tới quản lý bát hoang, đã như thế cùng thiên đạo có cái gì khác nhau? Thiên đạo ý chí chậm rãi nói, nghe vậy, Tiêu Trần tức giận uống nói, phong cai dám vào mặt mẹ ngươi, luôn mồm trách trời thương dân, vậy ngươi vì sao muốn dạng này, vì sao muốn không buông tha các nàng? Vì tập thể, hy sinh bản thân, Tiêu Trần, đã từng ta đích sắc rất xem trọng ngươi. Thậm chí có thể nói biểu hiện của ngươi nằm ngoài dự đoán của ta, không nghĩ tới ngươi ngay cả giới thứ bảy giới tử đều đánh bại, không sai, nhưng đáng tiếc, có một số việc là không có đường quay về, ngươi không, người nhà của ngươi cũng không có. Hôm nay ta nếu là buông tha bọn hắn mà giết ngươi, ngươi nói sau này các nàng còn sẽ tin tưởng thiên địa sao? Sẽ không, tất nhiên vậy cần gì phải tại lưu đây? Nghe nói Tiêu Trần gầm thét, thiên đạo ý chí thản nhiên nói. Hôm nay là tất sát Tiêu Trần một nhà, nghe vậy, Tiêu Trần cơ hồ là dùng sức tất cả vô liếng, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát thiên đạo ý chí trói buộc. Cũng liền tại Tiêu Trần bên này ra sức muốn tránh thoát thời điểm, một bên khác, Tần Thủy Nhu tứ nữ, cùng với Tiêu Kình, Bạch Như Nguyệt bọn hắn, cũng là từng cái lấy lại tinh thần. Lại lần nữa khôi phục thần trí. Nhưng vẻ mặt của mọi người đều là không có sai biệt, đó chính là chấn kinh, khiếp sợ không gì sánh nổi. Không tự chủ được nhìn về phía Tiêu Trần, Bạch Hoa tiên tử nhẹ nói, phu quân, cái này. Muốn hỏi Tiêu Trần đây không phải là thật, bất quá đúng lúc này, còn không đợi Tiêu Trần mở miệng, thiên đạo ý chí cũng đã là dẫn đầu nói. Không cần hoài nghi rồi, đây hết thể đều là thật. Thiên đạo ý chí chủ động thừa nhận, nghe vậy. Ánh mắt của mọi người cũng là rơi vào thiên đạo ý chí trên thân, mà lần này, đám người mặt đối với thiên đạo ý chí, hoặc giả thuyết là xem hướng thiên đạo ý chí ánh mắt, đã hoàn toàn thay đổi. Mê mang, nghi hoặc, cùng với xoan suýt, đây chính là đám người tâm tình lúc này, cùng Tiêu Trần có thể nói là không có sai biệt. Hơn nữa, Tần Thủy Nhu tư nữ vốn là thiên tư thông minh hạng người, rất nhanh. Chính là đoán được thiên đạo ý chí mục đích, thiên duyệt tự rêu cười nói. Phu quân lấy được chúng sinh chi lực, thấy rõ thiên địa hoang nôn, mà ngươi, làm vì thiên đạo ý chí, muốn trừ hết phu quân, đồng thời ngay cả chúng ta cũng không có ý định buông tha, vì lẽ đó trước khi chết, ngươi nói cho chúng ta biết chân tướng, thật sao? Rất nhanh liền đoán được hết thảy, nghe nói thiên duyệt lời này, thiên đạo ý chí mặt không đổi sắc. Vẫn như cũ một mặt cười yếu ớt nói, không sai, vì chúng sinh có thể sống càng tốt hơn, vì lẽ đó, các ngươi một nhà chỉ có thể hy sinh. Hy sinh mẹ ngươi, có bản lĩnh liền hướng ta tới, đừng làm người trong nhà của ta. Thiên đạo ý chí vừa dứt lời, Tiêu Trần cũng đã là tức giận quát lên, mà nghe nói Tiêu Trần gầm thét, thiên đạo ý chí nhưng là nhàn nhạt cười nói. Tức giận như vậy à? Cái kia chờ một chút ta ở ngay trước mặt ngươi chém giết người nhà ngươi, ngươi còn có thể hay không chịu đựng được a? Chương 1571, tai họa ngập đầu, hạ. Kiếm chủ bát hoang chương 1571, tai họa ngập đầu, hạ, có tiếng tiểu thuyết tại tuyến nghe đài. Thiên đạo ý chí lạnh lùng nói, Nghe vậy, Tiêu Trần lại là kịch liệt dãy rủa, muốn tránh thoát thiên đạo ý chí trói buộc. Chỉ tiếc, Tiêu Trần dãy rủa tại thiên đạo ý chí trong mắt căn bản chính là không công thôi. Ánh mắt nhìn về phía Tần Thủy Nhu mấy người chúng nữ trên thân, thiên đạo ý chí trong mắt lóe lên vẻ sắc ý, sắc mặt cũng biến thành âm trầm đạo. Muốn trách chỉ có thể trách các ngươi số mệnh không tốt, biết không nên biết sự tình, thiên địa thống lĩnh chúng sinh, cái này có gì sai? Không có thiên địa từ đâu tới chúng sinh màng bái thiên địa, tin phục thiên địa, đây là thiên địa quy tắc, có thể hết lần này tới lần khác luôn có như vậy một số người, muốn nghịch thiên mà đi, cùng thiên địa tranh phong, buồn cười. Thiên đạo ý chí lạnh giọng nói ra, đối với bát hoang tiên giới, thiên đạo ý chí nói thật thật là mười phần căm hận, hắn thấy, thiên địa thống lĩnh chúng sinh, cái này vốn là thiên địa quy tắc, là chuyện rất bình thường. Chỉ bất quá, thiên đạo ý chí rõ ràng quên một điểm, đó chính là hắn cái này cái gọi là thiên địa quy tắc, hoàn toàn liền là chính hắn định, vì lẽ đó, nói thế nào cũng đều là hắn ý tứ thôi, mà chúng thánh căn bản cũng không có một điểm lựa chọn quyền lực. Phảng phất là vì phát tiết bất mãn trong lòng, thoại âm rơi xuống, thiên đạo ý chí sắc mặt đã trải qua trở nên có chút dữ tợn, bất quá đối với vậy Tần Thủy Nhu nhưng là lạnh lùng nói. Thiên đạo bất công, chúng ta tự nhiên là muốn nghịch thiên mà đi. Biết chân tướng sự tình, nói thật, Tần Thủy Nhu chúng nữ đối với thiên đạo ý chí thái độ cũng là cải biến rất nhiều. Lại thêm, lúc này thiên đạo ý chí minh minh liền là muốn chạm giết các nàng, vì lẽ đó chúng nữ tự nhiên không thể nào tại có sắc mặt tốt gì rồi. Đối mặt Tần Thủy Nhu quát lớn, thiên đạo ý chí sát ý trong mắt càng lớn, cười lạnh nói, tốt tốt tốt. Nghịch thiên mà đi, tốt một cái nghịch thiên mà đi, các ngươi tự tìm cái chết, vậy cũng đừng trách ta rồi. Nói, thiên đạo ý chí một chỉ điểm ra, một đạo chỉ mang chợt lóe lên, thẳng đến Tần Thủy Nhu mà đến, thấy thế, Phi Mai không chút do dự, trước tiên liền xông tới, vì Tần Thủy Nhu chặn một chỉ này. Chỉ mang trong nháy mắt quán xuyên Phi Mai trong lòng, không có chút nào do dự, thấy thế. Tần Thủy Nhu chúng nữ lúc này liền là tiếp lấy Phi Mai cơ thể, nhìn xem sắc mặt tái nhợt Phi Mai, dù là Tần Thủy Nhu đều hốc mắt thường đỏ đạo. Phi Mai, ngươi! Phi Mai hoàn toàn là vì bảo hộ Tần Thủy Nhu. Nghe nói lời này, Phi Mai lộ ra một vòng có chút nụ cười gượng gạo nói, chủ mẫu, nghĩ biện pháp trốn, nghĩ biện pháp. Tâm mạch bị trực tiếp chấn vỡ, Phi Mai đứt quãng nói ra, mặt đối với thiên đạo ý chí bọn hắn căn bản cũng không có mảy may phần thắng. Vì lẽ đó, Phi Mai hy vọng duy nhất, đó chính là nhường Tần Thủy Nhu các nàng nghĩ biện pháp chạy đi. Lời còn chưa dứt, Phi Mai đã là khí tức hoàn toàn không có, chết không thể chết lại. Nhìn xem Phi Mai rơi xuống, Tần Thủy Nhu chúng nữ đều là khóc giống lên, mà Tiêu Trần cũng là ra sức dãy giụa, đồng thời hai mắt càng là đỏ bừng vô cùng. Ôm Phi Mai thi thể, sau một lát, Tần Thủy Nhu lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía thiên đạo ý chí, lập tức cùng bên cạnh Tiên Duyệt, Bách Hoa Tiên Tử, cùng với Cố Linh Giao tam nữ nhìn nhau đồng dạng, sau đó, tứ nữ đồng thời xuất thủ, hướng về thiên đạo ý chí công tới. Phải nghĩ biện pháp sống sót, chạy trốn chắc chắn là không được, hiện tại thiên đạo ý chí dưới mí mắt chạy thoát, cái kia cơ hồ chẳng khác gì là ăn thịt người nói ngộng. Không có cách nào chạy trốn, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp hấp dẫn những người khác tới trước. Tần Thủy Nhu từ nữ ý nghĩ rất đơn giản, chính là hấp dẫn thiên âm Thái Dương Tông cường giả là đủ, lợi dụng chiến đấu sinh ra dư ba, gây nên người khác chú ý. Đến lúc đó, thiên đạo ý chí chẳng lẽ còn có thể ở dưới con mắt mọi người chém giết Tiêu Trần một nhà sao? Thiên đạo ý chí cần chúng sinh sùng bái, vì lẽ đó, hắn không thể nào ngay trước mặt mọi người vô duyên vô cớ chém giết Tiêu Trần một nhà. Nhìn xem Tần Thủy Nhu tứ nữ không lùi mà tiến tới, thiên đạo ý chí trong mắt lóe lên một nụ cười, hắn đã đoán được là nữ ý nghĩ, bất quá quá ngây thơ, chỉ nghe thiên đạo ý chí nhàn nhạt cười nói. Muốn dẫn những người khác đến đây sao? Suy nghĩ nhiều quá, tại ta xuất hiện phía trước, tòa động phủ này cũng đã bị hoàn toàn phong cấm lại rồi. Nơi này phát sinh hết thảy, ngoại giới cũng sẽ không có bất kỳ người biết, vì lẽ đó, các ngươi vẫn là hết hy vọng đi. tự nhiên là không thể tại chúng sinh phía trước bại lộ diện mục thật của mình, vì lẽ đó thiên đạo ý chí đã sớm kịp chuẩn bị. Nghe nói lời này, nhìn xem Tần Thủy Nhu tứ nữ hướng về thiên đạo ý chí phóng đi, một bên, bị thiên đạo ý chí trói buộc chặt Tiêu Trần, tức giận quát lên. Đừng làm chuyện điên rồ, đi mau a. Liền chính Tiêu Trần đều không phải là thiên đạo ý chí đối thủ, bây giờ tứ nữ chủ động vây công thiên đạo ý chí, đây quả thực là tại tự sát. Tiêu Trần khẩn trương tức giận quát lên, bất quá, hắn gầm thét lại cũng không có khả năng thay đổi gì, liền thấy thiên đạo ý chí hai tay chậm rãi nô ra, lập tức, bốn đạo ngũ sắc quang mang chính là bao vây tứ nữ, ngay sau đó, trực tiếp cái này bốn đạo ngũ sắc quang mang phảng phất là bốn cái bàn tay một cái nắm tứ nữ cơ thể. Sau đó một cỗ cự lực hướng ngũ sắc quang mang bên trên truyền đến, tứ nữ cơ thể trực tiếp bị cứng rắn bóp nát. Giữa không trung có bốn đám huyết vụ bạo liệt, mà tứ nữ thân ảnh cũng là biến mất theo. Phảng phất là giáng xuống huyết vũ giọt giọt tiên huyết không ngừng rơi vào Tiêu Trần trên thân, trên mặt. Đối mặt một màn này, Tiêu Trần trong nháy mắt chính là ngây người, chết rồi. Tứ nữ cứ như vậy trước mặt mình bị thiên đạo ý chí giết đi. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trần giống như đã mất đi linh hồn, liền một câu nói cũng không kịp nói, tứ nữ liền đã bị thiên đạo ý chí cho sinh sinh bóp vỡ. Trong mắt tràn đầy ngốc trệ chi sắc, không tin, không tin hết thể trước mắt, cả người đều ngốc sững sờ tại chỗ. Cùng lúc đó, thiên đạo ý chí tại chém giết Tần Thủy Nhu tứ nữ sau đó, ánh mắt đầu tiên là phủi một cái Tiêu Trần, gặp Tiêu Trần lúc này đã hoàn toàn ngốc sững sờ tại chỗ. Thiên đạo ý chí cười lạnh nói, tâm cảnh đã hủy sao, à. Không sai, Tần Thủy Nhu tứ nữ bỏ mình, Tiêu Trần tâm cảnh đã là hủy, cũng không có tiếp tục chơi tiếp tục hứng thú. Thiên đạo ý chí đưa mắt nhìn sang Tiêu Kình, Bạch Như Nguyệt, cùng với Thanh Giao Thanh Lạc bọn hắn, trên mặt mặt không thay đổi nói. Chơi lâu như vậy cũng mệt mỏi, thiện đưa các ngươi lên đường đi. Nói. Thiên đạo ý chí chính là lại lần nữa chuẩn bị xuất thủ, mà đối với cái này, Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt nhị lao đồng thời không có cái gì hoảng sợ chi ý, nhị lao nắm chặt hai tay, Bạch Như Nguyệt ánh mắt tràn đầy nhu hòa nhìn về phía Tiêu Trần, Lê Hoa Đái Vũ nói, Trần Nhi, mặt đối với thiên đạo ý chí, bọn hắn không sinh ra chút nào ý phản kháng. Đốt! Bạch Như Nguyệt ánh mắt vẫn luôn dừng lại tại Tiêu Trần trên thân. Mà cùng lúc đó, thiên đạo ý chí ngũ sắc quang mang cũng là đồng dạng bao phủ lại Tiêu Kình, Bạch Như Nguyệt bọn người. Mắt thấy đám người lại muốn giống như Tần Thủy Nhu tứ nữ đồng dạng bị chém giết, nguyên bản vốn đã lâm vào ngốc trệ, hai mắt vô thần Tiêu Trần, đột nhiên phát ra hét lớn một tiếng, bất quá một tiếng quát to này bên trong, đã không có tức giận, ngược lại là tràn đầy cầu khẩn, nồng nặc ý cầu khẩn. Không muốn. Không muốn, van ngươi, đừng, điều kiện gì ta đều đáp ứng, không muốn giết bọn hắn. Kiếm chủ bắt hoang. Kiếm chủ bắt hoang. Chương 1572, hết hy vọng. Tần Thủy Nhu, Bách Hoa Tiên Tử, Cố Linh Giao, Thiên Duyệt, bốn vị thê tử cứ như vậy chết tại trước mặt mình. Chuyện này đối với Tiêu Trần đã kích lại bao lớn, đã là không cách nào dùng ngôn ngữ để nói lên. Ngược lại lúc này Tiêu Trần chỉ cảm giác lòng của mình giống như trực tiếp bể ra trong mắt nước mắt sớm đã là không bị khống chế chảy xuống. Ai nói nam nhi không dễ rơi lệ, vậy chỉ bất quá là bởi vì chưa tới chỗ thương tâm thôi. Nhìn xem thê tử của mình, cứ như vậy chết tại trước mặt mình, mà chính mình đâu, chỉ có thể giống như một đầu chó nhà có tang quỷ vịn ở trước mặt địch nhân, thậm chí ngay cả một ngón tay đều không động được. Một cái nam nhân, liền nữ nhân của mình đều không bảo vệ được, đây quả thực là trên đời này bi ai nhất sự tình. Thấy rõ, trước khi chết, Tần Thủy Nhu tứ nữ nhìn mình lúc cái kia không thôi ánh mắt. Đó là không nỡ, không nỡ cùng Tiêu Trần tách ra, không nỡ cùng Tiêu Trần âm dương lưỡng cách. Hận, vô cùng hận, lúc này Tiêu Trần trong lòng hận ý đơn giản chính là đạt đến một cái đỉnh phong, bất quá ngoại trừ hận bên ngoài. Tiêu Trần trong lòng còn có nồng nặc cảm giác vô lực. Đây là một loại sinh không ra bất kỳ ý phản kháng bất lực, mặt đối với thiên đạo ý chí, Tiêu Trần cái gì đó đệ thất hoang đệ nhất thánh tử, đơn giản chính là một chuyện cười, một cái để cho mình đều cảm thấy buồn cười chê cười. Không thể không nói, Tiêu Trần từ nhỏ bắt đầu, đoạn đường này đều đi quá thuận. Từ Thiên Thần Đại Lục, từ Linh Sơn Quận Thành, từ sinh ra, Tiêu Trần vẫn bị đội lên thiên tài quang mang, nhường vô số người ngưỡng mộ, nhường vô số người hâm mộ. Liền xem như tại sao cái này trên con đường tu luyện, Tiêu Trần mặc dù cũng gặp phải không ít nguy hiểm, cũng tỉ như Thiên Hà Đại Lục, Bắc Tinh Giới, Trung ương Thế Giới, chờ chút. Hơn nữa ngạch những nguy hiểm này rất nhiều lần thậm chí cũng đã nguy hiểm cho đến Tiêu Trần tính mệnh, có thể nói là mạng sống như treo trên sợi tóc. Nhưng bất luận là một lần kia, Tiêu Trần cũng không có giống như bây giờ vậy, trong lòng chỉ bất lực, chỉ hết hy vọng. Trước đó gặp phải ngăn trở, gặp phải nguy hiểm, Tiêu Trần đều chưa bao giờ cảm thấy bất lực cùng hết hy vọng, bởi vì Tiêu Trần tin tưởng, chỉ cần mình không buông bỏ, sự tình chắc chắn sẽ có chuyển cơ. Thế nhưng là lần này, mặt đối với thiên đạo ý chí, Tiêu Trần tuyệt vọng, tại thiên đạo ý chí phía trước, tự mình tính cái gì? Trong sa mạc một hạt cát, vẫn là trong hải dương một giọt nước biển. Không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, tại thiên đạo ý chí phía trước, Tiêu Trần tất cả cố gắng đều tựa như là phù dung sớm nở tối tàn một dạng không chịu nổi một kích. Thê tử của mình chết rồi, Tiêu Trần cố gắng qua, dãy rủa qua, cũng gào thét qua, nhưng cuối cùng, không có gì cả thay đổi, tứ nữ vẫn phải chết, hơn nữa liền chết ở trước mặt mình. Mà chính mình đâu, thân vị phu quân của các nàng, chính mình lại có thể làm cái gì? Chỉ có thể giống con chó một dạng phụ phục tại thiên đạo ý chí phía trước, trơ mắt nhìn hắn đem thê tử của mình một cái tiếp một cái oanh sát. Hận, Tiêu Trần hận thiên đạo ý chí, nhưng cũng càng hận chính mình tại sao nhỏ yếu như vậy, tại đối mặt thiên đạo ý chí, liền một chút phản kháng cũng không có, tại sao, chính tại sao sẽ nhỏ yếu như vậy. Bất lực, hết hy vọng, giờ khác này Tiêu Trần, tâm cảnh đã là triệt để bể nát, mắt thấy kế tứ nữ sau đó, phụ mẫu cũng muốn bị chém giết, lúc này, Tiêu Trần buông xuống hết thảy. Cái gì tôn nghiêm, cái gì thân là đệ thất hoang đệ nhất thánh tử ngạo khí, những thứ này cũng đã không trọng yếu, Tiêu Trần từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất túi xuống chính mình từ trước tới giờ không chịu dưới đáy đầu người. Cái kia từ đầu đến cuối giống như một thanh kiếm đồng dạng thẳng tắp sống lưng, lúc này cũng là phảng phất bị cứng rắn đè cong đồng dạng. Liền thấy Tiêu Trần mặt đầy nước mắt đối với thiên đạo ý chí cúi đầu, đem cái trán thật sâu dán trên mặt đất, dạng như vậy phảng phất như là tại quỳ lệ như thần linh. Nước chảy mơ hồ ánh mắt, âm thanh khàn khàn nói. Van cầu ngươi, buông tha cha mẹ của ta, bọn hắn cái gì cũng không biết, thả bọn hắn. Ta điều kiện gì đều đáp ứng ngươi. Nghe nói lời này, nhìn xem từ nhỏ đến lớn cái kia ngạo khí lăng nhiên Tiêu Trần, lúc này thế mà giống như một đầu chó nhà có tang quỳ tại thiên đạo ý chí phía trước, chỉ cầu nhường thiên đạo ý chí buông tha mình, Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt trong mắt cũng là không cầm được lưu lại nước mắt. Bạch Như Nguyệt đã sớm khóc trở thành nước mắt người, mà Tiêu Kình nhưng là cắn chặt hàm răng nói, Trần Nhi, đứng lên. Nhìn xem Tiêu Trần bộ dáng này, Tiêu Kình trong lòng chỉ cảm thấy giống như bị đồ vật gì gắt gao nắm, một loại cực hạn bi thương cảm giác xông lên đầu. Biết Tử Mạc như cha, làm cha, Tiêu Kình tự nhiên biết con trai của mình có bao nhiêu ngạo, nói lên một thân ngông nên, Tiêu Trần không thể so với bất luận kẻ nào phải kém. Chỉ có như vậy ngạo khí ngất trời Tiêu Trần, hôm nay thế mà giống cẩu đồng dạng phủ phục tại người khác dưới chân. Đây là Tiêu Kình chưa từng có nghĩ tới, cũng là tuyệt đối khó mà tiếp nhận. Chỉ bất quá, đối mặt Tiêu Kình gầm thét, Tiêu Trần nhưng căn bản cũng thờ ơ, có lẽ tại Tiêu Trần trong lòng, cái gì tôn nghiêm, mặt mũi gì, cũng đã không trọng yếu. Hiện tại Tiêu Trần trong lòng chỉ một cái ý niệm trong đầu, đó chính là nhường phụ mẫu bình an. Gặp Tiêu Trần hoàn toàn không có đem mình nghe vào, Tiêu Kình tức giận uống nói, đứng lên. Ta Tiêu Kình con trai là ngạo khí lăng tiêu thiên tiêu, không phải quỷ dạp trên đất hèn nhát. Tiêu Kình giận mắng, cùng lúc đó, đối mặt Tiêu Trần cử động, thiên đạo ý chí cũng là hơi sững sờ. Hắn tự nhiên cũng là biết, muốn nhường Tiêu Trần dạng này thiên tiêu túi đầu cực kỳ khó khăn, nhưng là bây giờ, Tiêu Trần liền chân chân thật thật quỳ ở trước mặt mình, hơn nữa chủ động túi xuống viên kia cao quý đầu người. Cũng không có chế giễu Tiêu Trần ý tứ, tương phản thiên đạo ý chí tâm tình còn có chút phức tạp, bất quá vẹn vẹn cũng chỉ là ngây người một lúc, thiên đạo ý chí chính là lại lần nữa ra tay, đồng thời, trong miệng nhẹ nói, có một số việc đã chú định liền không cách nào thay đổi, vì lẽ đó, các ngươi một nhà nhất định phải chết. Nói, thiên đạo ý chí công kích lại lần nữa hướng Tiêu Kình Nhị lao đánh tới, thấy thế, Tiêu Trần đột nhiên ngẩng đầu, quát lớn, không muốn. Tiêu Trần lớn tiếng chu lên, mà cũng chính là kèm theo Tiêu Trần bi thương tiếng kêu to, Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt, cùng với Thanh Giao Thanh Lạc, Tư Cúc, An Lan mấy người nữ đều là bị thiên đạo ý chí công kích bao phủ, lập tức, đám người liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra tới liền đã rút lui bị đánh giết, thậm chí ngay cả thi thể đều không có để lại. Chết rồi, chết hết, Tiêu Trần một nhà toàn bộ chết rồi, nhìn xem lúc trước Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt hai người đứng yên chỗ, Tiêu Trần đã không phát ra thanh âm nào, thậm chí liền liền thiên đạo ý chí chậm rãi đi tới trước mặt mình, Tiêu Trần đều không có phản ứng chút nào. Nhìn trước mắt Tiêu Trần, thiên đạo ý chí thản nhiên nói, hiện tại không chết cũng đã vô dụng, Tiêu Trần, ta liền làm lần người tốt, tiễn đưa các ngươi một nhà đoàn tụ đi. Nói, thiên đạo ý chí cũng không chút do dự, lại lần nữa đánh ra một trường, dự định đánh giết Tiêu Trần. Phải chết, bất quá đối mặt cái chết, Tiêu Trần lại cảm giác không thấy chút nào sợ hãi, Tần Thủy Nhu tứ nữ, phụ mẫu, người một nhà đều đã chết, sống sót còn có ý gì. Căn bản cũng không quan tâm tử vong tới gần, bất quá liền tại thiên đạo ý chí công kích sắp rơi trên người Tiêu Trần thời điểm, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Trần phía trước, vì Tiêu Trần chặn một kích này. Trở về từ cõi chết, mà nhìn thấy người này xuất hiện, thiên đạo ý chí trong mắt cũng là thoáng qua vẻ lạnh lẽo, lạnh lùng nói, lại là ngươi. Hôm nay trong nhà có việc, thật sự là không có thời gian gõ chữ, tồn cảo chỉ hai chương. Hôm nay cũng chỉ có thể đổi mới hai chương rồi, ngày mai khôi phục bình thường bốn canh, không có cách, chuyện rất trọng yếu, các huynh đệ nhóm tha lỗi nhiều hơn. Mặt khác, hiện tại kịch bản là một cái truyền ngoặt, các huynh đệ có thể to gan đoán một chút, xuất thủ cứu Tiêu Trần chính là ai? Chương 1573, hận sao? Trở về từ cõi chết, bất quá đối với này Tiêu Trần lại là hoàn toàn không có một chút phản ứng. Cả người lệ rơi đầy mặt nhìn xem mới phụ mẫu vị trí, không có chút nào để ý sẽ xuất hiện tại bên cạnh mình, cứu chính mình người này. Tiêu Trần đã là tâm cảnh sụp đổ, cơ hồ chẳng khác gì là một cái người chết sống lại rồi, mà cùng lúc đó, thiên đạo ý chí ánh mắt lạnh lùng nhìn xem xuất thủ cứu Tiêu Trần người này, thân mặc một bộ đơn giản áo vải xám, người này không là người khác, chính là Bát Hoang Tiên Giới giới thứ 7 giới chủ Lạc Ly. Mặt đối với thiên đạo ý chí lạnh giọng, Lạc Ly trên mặt mang một vòng không thèm để ý chút nào cười yếu ớt nói, đệ thất hoang, chợt chợt, ngươi vẫn là trước sau như một cái tâm ngoan thủ là ta, bội phục bội phục. Lạc Ly, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Nhìn xem Lạc Ly, thiên đạo ý chí lạnh giọng hỏi. Lạc Ly đột nhiên xuất hiện ở đây, thiên đạo ý chí trong lòng kỳ thực cũng là chấn động vô cùng. Hắn là như thế nào đột phá đệ thất hoang cửa vào phòng tuyến? Từ mà đi tới đệ thất đại lục. Nghi ngờ trong lòng, chấn kinh, nhưng bây giờ rõ ràng cũng không phải xoắn suýt điều này, bởi vì Lạc Ly lúc này đã đứng ở trước mặt mình rồi, biết rõ ràng ý đồ của hắn, mới là mục tiêu chủ yếu. Nhìn xem sắc mặt khó coi thiên đạo ý chí, Lạc Ly vừa cười vừa nói, yên tâm, tiên vực chi môn vẹn vẹn chỉ mở ra một tia. Vì lẽ đó chỉ có thể để cho ta một người thông qua, giới thứ 7 không có những người khác đến đây, mà ta tới đây nha. Nói, Lạc Ly quay đầu liếc mắt nhìn đã cơ hồ chính là một cái người chết sống lại Tiêu Trần, khẽ nhíu mày nói, tâm cảnh sụp đổ. Lạc Ly xuất hiện ở đây tự nhiên là thông qua tiên vực chi môn, chỉ bất quá, bởi vì tiên vực chi môn bên trên có thiên đạo ý chí phong ấn. Vì lẽ đó Lạc Ly trong khoảng thời gian ngắn cũng chỉ có thể xé mở một lỗ hổng, để cho mình thông qua, vì lẽ đó giới thứ 7 người không cách nào thông qua. Chỉ Lạc Ly một người, đến nỗi Lạc Ly xuất hiện ở nơi này mục đích, hiển nhiên là vì Tiêu Trần. Tiêu Trần ca đánh bại Du Thư Cẩn, hơn nữa lại lấy được chúng sinh chi lực, bây giờ đã tấn thăng tiên cảnh, hơn nữa ngưng tụ ra thiên tiên phủ. Theo Lạc Ly, Tiêu Trần không hề nghi ngờ chính là giới thứ bảy giới tử đệ nhất nhân tuyển. Hơn nữa lại nói thẳng thắn hơn, từ Tiêu Trần lấy được chúng sinh chi lực bắt đầu, Lạc Ly lúc trước ngăn lại thiên đạo ý chí, Lạc Ly liền đã đoán được Tiêu Trần kết quả. Làm vì thiên đạo ý chí đối thủ cũ, Lạc Ly có thể chắc chắn, dùng thiên đạo ý chí tính cách, tất nhiên Tiêu Trần biết chân tướng, vậy hắn tất nhiên là muốn xuất thủ chém giết Tiêu Trần, không lại bởi vì Tiêu Trần thiên phú mà buông tha hắn. Vì lẽ đó, từ vừa mới bắt đầu, Lạc Ly cũng đã đem Tiêu Trần xem như là giới thứ bảy giới tử rồi. Chỉ bất quá bây giờ xem ra, chính mình giống như tới chậm một bước, Tiêu Trần tâm cảnh đã sụp đổ. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt ta, nếu như không có biện pháp để cho khôi phục lời nói, cái kia Tiêu Trần sau này đoán chừng chính là một cái người chết sống lại rồi. Dạng này người, lại như thế nào có thể trở thành giới thứ bảy giới tử đâu? Nhìn xem Lạc Ly khẽ nhíu mày mắt thấy Tiêu Trần, thiên đạo ý chí cũng là lạnh rên một tiếng nói, Lạc Ly, kẻ này tâm cảnh đã sụp đổ, ngươi cảm thấy còn hữu dụng sao? Tâm cảnh sụp đổ, người chết sống lại, không để ý đến thiên đạo ý chí lời nói, Lạc Ly khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm Tiêu Trần, phút chốc chế ngự, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, lập tức đưa tay cách không một chảo, ngay lập tức, bên trên bầu trời, một chút không hiểu đồ vật chính là bị Lạc Ly cho nắm ở trong tay. Ừ. Nhìn xem Lạc Ly động tác, thiên đạo ý chí trong mắt cũng là thoáng qua vẻ kinh dị. Lạc Ly thế mà đem phía trước Tần Thủy Nhu chúng nữ, cùng với Tiêu Kình, Bạch Như Nguyệt, Thanh Giao Thanh Lạc bọn hắn tàn hồn cho thu thập lại. Phía trước mọi người linh hồn của con người đích thật là bị thiên đạo ý chí cho trực tiếp đánh tan. Bất quá nhưng vẫn có một vài tàn hồn nổi đồng bền giữa không trung, thế nhưng là những thứ này tàn hồn kỳ thực vô dụng a, không bao lâu nữa liền sẽ biến mất. Mà Lạc Ly đem bọn hắn thu thập lại, đồng thời ánh mắt cũng là nhìn về phía Tiêu Trần, thản nhiên nói, Tiêu Trần, không có thực lực bảo hộ người bên cạnh tư vị, rất khó chịu a. Nghe nói lời này, Tiêu Trần không có phản ứng chút nào, cả người cũng là không nhúc nhích, thấy thế. Lạc Ly cũng không thèm để ý, chậm rãi đi tới Tiêu Trần sau lưng, duỗi tay đè chặt Tiêu Trần đầu, miệng tiến đến Tiêu Trần thai vừa thản nhiên nói. Có người nói với ta, trên đời này hết thể bi kịch, đều là bởi vì năng lực bản thân không đủ, vậy ngươi rất yếu, chỗ dùng không bảo vệ được người nhà của mình, bất quá ta lại có thể để bọn hắn phục sinh. Lạc Ly có thể cho Tần Thủy Nhu bọn hắn phục sinh, nghe nói lời này. Tiêu Trần thần sắc trong mắt cuối cùng có biến hóa, đồng thời nguyên bản trên thân cái kia vô tận tử khí, cũng là kịch liệt khởi động sóng dậy. Cảm thấy Tiêu Trần biến hóa, Lạc Ly trên mặt đã lộ ra một nụ cười, xem ra còn có được cứu a. Phục sinh, còn có thể phục sinh, nghe nói Lạc Ly lời này, Tiêu Trần lúc này đã hoàn toàn không quan tâm Lạc Ly thân phận, tập trung tinh thần chỉ muốn nhường Tần Thủy Nhu bọn người phục sinh. Trong lòng giống như lại lần nữa thấy được hy vọng, mà cùng lúc đó, Lạc Ly một tay lấy Tiêu Trần đầu cưỡng ép chuyển hướng thiên đạo ý chí, nhường Tiêu Trần nhìn xem thiên đạo ý chí, Lạc Ly thản nhiên nói. Thiên đạo bất công, cho nên chúng ta muốn nghịch thiên mà đi, Tiêu Trần, ngươi hận hắn ư? Lạc Ly lời nói phảng phất có ma lực hơn nữa, tại nhìn thẳng thiên đạo ý chí, Tiêu Trần trong mắt hận ý cũng là không giữ lại chút nào bạo phát ra. Hai mắt huyết hồng, trong miệng không ngừng phát ra khàn khàn tiếng giống, thanh âm này giống như là dã thú bị thương phát ra để cho người ta không ghìm mình nổi cảm thấy tâm thần rung động. Hận A, sao có thể không hận đâu, chính là hắn giết mình một nhà A. Hai tay lại lần nữa không tự chủ dãy rủa, phảng phất là muốn đi sông đi lên cùng thiên đạo ý chí chém giết bất quá tại Lạc Ly dưới sự khống chế, Tiêu Trần lại là căn bản cũng không có biện pháp tránh thoát. Trầm thấp khàn khàn tiếng giống, kèm theo đỏ bừng trong hai mắt nồng nặc kia hận ý, Tiêu Trần ca cả người nhìn qua giống như là trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ đồng dạng. Nhìn thấy Tiêu Trần bộ dáng này, thiên đạo ý chí nhíu mày, mà Lạc Ly nhưng là mặt lộ vẻ cười yếu ớt. Đồng thời, đối với Tiêu Trần, Lạc Ly lên tiếng lần nữa nói. Nhớ kỹ hắn, nhớ kỹ bộ dáng của hắn, là hắn đã giết cả nhà ngươi, yếu là nguyên tội, muốn báo thủ, ngươi phải trở nên mạnh hơn mới được. Nghe nói Lạc Ly lời này, Tiêu Trần không có trả lời, chỉ là không ngừng lấy được hàn giọng gầm to. Đồng thời, cặp kia hai mắt đỏ bừng bên trong đối với thiên đạo ý chí hận ý cũng đã là nồng đậm đến cực hạn. Thoại âm rơi xuống, Lạc Ly một bả nhấc lên Tiêu Trần, lập tức mắt nhìn thiên đạo ý chí, thân hình trực tiếp chính là tiêu thất ngay tại chỗ. Lạc Ly mang đi Tiêu Trần, nhìn xem một màn này, thiên đạo ý chí trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý, nhưng không có đuổi bắt, bởi vì có tiên vực chi môn, thiên đạo ý chí cũng căn bản đuổi không kịp cái. Chỉ bất quá, từ nơi sâu xa, thiên đạo ý chí luôn có một loại cảm giác xấu, Tiêu Trần không có chết, này ngược lại là nhường thiên đạo ý chí có chút không cam lòng, từ mới Tiêu Trần biểu hiện đến xem. Đoán chừng Tiêu Trần sau này sẽ trở thành đệ thất hoang tử địch đi. Hơn nữa, mấu chốt nhất, là Tiêu Trần lấy được chúng sinh chi lực. Một nhân vật như vậy, cùng đệ thất hoang tiếp nhận tử thủ, cái kia cũng không phải cái gì tin tức tốt à. Chương 1574, Tiêu Trần phản bội chạy trốn. Tiêu Trần bị Lạc Ly mang đi. Đối với cái này, thiên đạo ý chí mặc dù không cam lòng nhưng cũng không có biện pháp gì. Tiêu Trần sự tình nhất định là không thể đem ra công khai. Đã như thế, thiên đạo ý chí liền không thể nào cùng Lạc Ly đại chiến, bởi vì như vậy thứ nhất, nhất định sẽ gây nên rất nhiều người chú ý. Còn nữa, dùng Lạc Ly thực lực kỳ thực cũng không sợ thiên đạo ý chí, chúng sinh đều cảm thấy thiên đất chính là mạnh nhất, thế nhưng là đến Lạc Ly cái này tầng thứ võ giả, đã không phải là thiên địa có thể áp chế rồi. Một đường mang theo Tiêu Trần đi tới tiên vực chi môn, sau đó Lạc Ly cưỡng ép xé nứt thiên đạo ý chí phong ấn, hai người trực tiếp chui vào tiên vực chi môn, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trực tiếp đem Tiêu Trần dẫn tới giới thứ bảy màu đen trong cung điện, trong đại điện, Lạc Ly tiện tay đem Tiêu Trần ném ở một bên, mà Tiêu Trần ca lúc này một đôi mắt nhưng là gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Ly tay phải. Liền thấy Lạc Ly trên tay phải có một cái quang đoàn, mà cái này quang đoàn chính là Tần Thủy Nhu bọn hắn tàn hồn, mặc dù nhiên đã không có hảo ý thưởng thức, nhưng mà đây cũng là Tiêu Trần hiện tại hy vọng duy nhất, bởi vì Lạc Ly nói qua, hắn có biện pháp phục sinh chính mình định người nhà. Phát giác được Tiêu Trần nhìn chăm chú, Lạc Ly nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lập tức, một người đàn ông tuổi trung niên quỷ dị xuất hiện trong đại điện, xuất hiện tại Tiêu Trần bên cạnh. Trực tiếp liền đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần, trung niên nam tử này cau mày nói, ta nói giới chủ, đây chính là ngươi chọn tân giới tử. Tâm cảnh cũng đã sụp đổ, phế nhân một cái a. Liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Trần tâm cảnh đã sớm sụp đổ, giống như người chết sống lại bất quá nghe vậy, Lạc Ly nhưng là không thèm để ý chút nào khẽ mỉm cười nói. Trước tiên dẫn hắn đi xuống nghỉ ngơi, hảo hảo chiếu cố, ta chỉ có biện pháp. Nói, Lạc Ly lại đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, mà thấy thế, một bên cái này người đàn ông tuổi trung niên cũng là không nói thêm gì nữa, trực tiếp một bả nhấc lên Tiêu Trần, chính là rời đi đại điện. Toàn bộ quá trình, Tiêu Trần cũng không nói một câu, ánh mắt cũng thủy chung là dừng lại tại Lạc Ly trên tay phải, mãi cho đến cái này người đàn ông tuổi trung niên muốn dẫn mình rời đi. Tiêu Trần mới đột nhiên giãy giụa, hiển nhiên là không muốn rời đi Tần Thủy Nhu đám người tàn hồn. Điên cuồng giãy giụa, bất quá tại nam tử trung niên trên tay, Tiêu Trần giãy giụa nhưng căn bản không được cái tác dụng gì, rất nhanh liền bị lộ ra đại điện. Tiêu Trần bị Lạc Ly cứu, mang về giới thứ bảy, mà đệ thất hoang bên trong, một đêm trôi qua, đến ngày thứ hai, Thiên Âm Thái Dương Tông đám người đối với hôm qua phát sinh hết thảy. Căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Ai cũng không nghĩ ra, ngay tại đêm qua, Tiêu Trần một nhà đã là diệt môn, chỉ Tiêu Trần một người bị Lạc Ly cứu đi. Không để cho người phát giác được có cái gì khác thường, nhưng rất nhanh, một cái làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi tin tức truyền ra, hơn nữa tin tức này hay là từ thiên đạo ý chí nơi đó truyền tới. Tiêu Trần đi nương nhờ giới thứ bảy, giết cha giết vợ, hôm qua một đêm chạm giết mình 4 vị thê tử, còn có cha mẹ của mình, cùng với 6 tên thiếp thân thị nữ, cuối cùng, đi theo bát hoang tiên giới giới thứ 7 giới chủ Lạc Ly, cùng nhau thoát đi đệ thất hoang. Tin tức này là từ thiên đạo ý chí nơi đó truyền tới, mà một khi truyền ra, tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người, cái này sao có thể rồi? Tiêu Trần ca trốn tránh. Đi qua Bắc Minh tiên cảnh sự tình, Tiêu Trần bây giờ đã là đại gia công nhận thứ thất hoàng cung đệ nhất thánh tử, thế nhưng là không ai từng nghĩ tới, Tiêu Trần thế mà lại phản bội chạy trốn. Hơn nữa, còn tự thân chạm giết thê tử của mình cùng phụ mẫu, đây quả thực là cầm thú làm a. Thế nhân chấn kinh, nhưng cùng lúc cũng có người không tin, bọn hắn không tin Tiêu Trần sẽ làm ra chuyện như vậy. Long tộc, Lâm Thanh nghe nói tin tức này sau đó, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Bên trong đại sảnh, Long Thanh xem lên trước mặt Long Dương cùng Long Đế, một mặt kiên định nói. Không thể nào, tiểu đệ tuyệt đối không thể có thể làm ra chuyện như vậy, ta không tin. Cùng Tiêu Trần tình cảm cực kỳ thâm hậu, đồng thời Long Thanh cũng biết Tiêu Trần là một hạng người gì. Dùng Tiêu Trần đối với tứ nữ sủng ái, cùng với đối với phụ mẫu hiếu thuận, Tiêu Trần làm sao có thể làm được ra dạng này giết cha giết vợ sự tình. Tuyệt đối không thể có thể đánh tử Long Thanh cũng sẽ không tin tưởng. Nghe nói lời này, Long Dương cũng là gật đầu nói, ta cũng cảm thấy không thể nào. Tiêu Trần huynh không phải là người như thế. Long Dương cùng Long Thanh hai người cũng không tin Tiêu Trần sẽ làm ra chuyện như vậy. Bất quá Long Đế nhưng là chau mày nói, vi phụ cũng không tin, có thể chuyện này là thiên đạo ý chí chính miệng lời nói, chẳng lẽ thiên đạo ý chí còn có thể vu hãm Tiêu Trần. Long Đế lời này rất rõ ràng biểu hiện ra thiên đạo ý chí tại chúng sinh bên trong địa vị. Chính như thiên đạo ý chí lời nói sùng kính thiên địa, kính sợ thiên địa, cái này đã cho là xâm nhập chúng sinh trong xương cốt sự thật. Vì lẽ đó, coi như đối mặt như thế để cho người ta khó mà tin phục tin tức, có thể Long Đế vẫn không có hoài nghi thiên đạo ý chí. Thiên mà không thể lại sai, mà thiên địa ý chí, chúng sinh nhất định phải tuân theo. Thiên địa chính là chính nghĩa, đây đã là thật sâu khắc vào chúng sinh bên trong ấn ký. Nghe nói Long Đế lời này, Long Dương không có ở nói thêm cái gì, rõ ràng ý nghĩ của hắn cũng có chỗ lơ lửng không cố định rồi. Sự tình là thiên đạo ý chí nói tới, mà thiên đạo ý chí khả năng nói lao sao? Hoặc có lẽ là thiên đạo ý chí có thể sẽ đi vu hãm Tiêu Trần sao? Theo Long Dương, thiên đạo ý chí hiển nhiên là sẽ không làm chuyện như vậy. Long Dương có chút do dự, bất quá Long Thanh tại sau khi trầm mặc, nhưng là đột nhiên mở miệng nói ra, ta muốn đi đem thiên âm Thái Dương Tông gặp thiên đạo ý chí, ở trước mặt hỏi rõ ràng. Long Thanh cũng tin tưởng thiên đạo ý chí, nhưng nàng cũng tương tự tin tưởng Tiêu Trần. Hắn cảm thấy, Tiêu Trần nhất định là sẽ không làm chuyện như vậy, vì lẽ đó, nàng nhất định phải đi tới thiên âm Thái Dương Tông hỏi rõ ràng, ở trước mặt hướng thiên đạo ý chí hỏi rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Long Thanh muốn đi trước thiên âm Thái Dương Tông, đối với cái này, Long Đế không có ngăn cản, mà Long Dương cũng là chủ động nói, ta cùng đi với ngươi. Không chỉ là Long Thanh, lúc này ở Hiên Viên Thị bên trong, Hiên Viên Lăng cũng là nhận được tin tức này, sau đó phản ứng đầu tiên của hắn giống như Long Thanh, cũng là không tin. Tiêu Trần làm sao lại làm ra chuyện như vậy rồi, cùng Tiêu Trần là huynh đệ, Hiên Viên Lăng rất rõ ràng Tiêu Trần là một hạng người gì, hắn làm sao lại làm ra chuyện như vậy. Hiên Viên Thị trang viên trong đại sảnh, Hiên Viên Lăng nhìn về phía chủ tọa phía trên Hiên Viên Tùng Đảo nói, đại bá, ta muốn đi thiên âm Thái Dương Tông một chuyến, hỏi rõ ràng chuyện đã xảy ra, ta tin tưởng tam đệ là tuyệt đối không thể nào làm ra chuyện như vậy. Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh quyết định đều là khác thường nhất trí, hai người đều là muốn trực tiếp hỏi thăm thiên đạo ý chí chuyện đã xảy ra, bọn hắn không tin Tiêu Trần thế mà lại giết cha giết vợ. Nhìn vẻ mặt kiên định Hiên Viên Lăng cái, Hiên Viên Tùng Đào khẽ thở dài một hơi, đối với Tiêu Trần, hắn cũng có hiểu biết, không qua thiên đạo ý chí lời nói, Hiên Viên Tùng Đào lại cũng không hoài nghi. Đối mặt Hiên Viên Lăng quyết định, Hiên Viên Tùng Đào trầm tư phút chốc, sau đó thản nhiên nói, tốt ta, đi một chuyến cũng tốt, biết rõ ràng chuyện đã xảy ra. Chương 1575, đổi trắng thay đen. Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh, tất cả là không tin Tiêu Trần sẽ làm ra tàn nhẫn như vậy chuyện điên cuồng tình. Vì lẽ đó hai người đều là quyết định tự mình đi Thiên Âm Thái Dương Tông, ngay trước Thiên Đạo ý chí mặt hỏi rõ ràng chuyện đã xảy ra. Không chỉ là Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng, đã từng cùng Tiêu Trần quen nhau những người khác cũng đều là như thế, tỉ như Tiêu Thánh, Trần Dục, Thanh Đế bọn hắn, cũng đều là tính toán như vậy. Hơn nữa, thậm chí liền Thần Quân, Thiên Mục Khê hai người cũng đều là đi tới Thiên Âm Thái Dương Tông. Trong vòng một ngày, đám người lần lượt đuổi tới Thiên Âm Thái Dương Tông, hơn nữa đều là đem muốn gặp mặt Thiên Đạo ý chí thỉnh cầu nói cho Âm Dương Tử, chỉ bất quá bây giờ cũng chưa hồi phục. Thiên Đạo ý chí tự nhiên không phải tương kiến liền có thể gặp, vì lẽ đó, tại đưa ra thỉnh cầu sau đó, đám người chính là tại Thiên Âm Thái Dương Tông trong đó ở lại, đồng thời, cũng đi đã từng Tiêu Trần động phủ tra xét một phen. Kể từ truyền ra Tiêu Trần trốn tránh tin tức sau đó, Tiêu Trần động phủ chính là bị phong bế, hết thảy đều còn duy trì đêm hôm đó dáng vẻ. Không nhìn thấy thi thể, dù sao Tần Thủy Nhu tứ nữ, cùng với Tiêu Kình Bạch Như Nguyệt, bọn họ đều là trực tiếp bị Thiên Đạo ý chí cho trực tiếp vênh thành huyết vụ. Trong không khí phảng phất còn lưu lại nhàn nhạt huyết tinh vị đạo, Long Dương, Long Thanh, Hiên Viên Lăng Cái, Thần Quân, Thiên Mục Khê. Đám người bốn phía tra xét một phen, cũng không có phát giác bất kỳ manh mối. Tại Tiêu Trần nơi ở không có phát giác bất luận cái gì vật có giá trị, một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Sáng sớm ngày hôm sau, Âm Dương Tử đích thân tìm đến đám người, nói là Thiên Đạo ý chí đồng ý mặt gặp bọn họ rồi. Tiếp vào tin tức này, Long Thanh, Hiên Viên Lăng, tất cả mọi người là một mặt hưng phấn, có thể nhìn thấy Thiên Đạo ý chí. Rõ ràng liền có thể hỏi rõ ràng cùng ngày đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tự mình mang theo trước mọi người hướng về Thiên Âm Thái Dương Tông Đại Điện, dọc theo con đường này, Âm Dương Tử tâm tình cũng là cực kỳ phức tạp. Nói thật, hắn đồng thời không tin Tiêu Trần sẽ làm ra chuyện như vậy, vì lẽ đó, hắn cũng hy vọng có thể tự mình nhìn thấy Thiên Đạo ý chí, hỏi rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tại Đệ Thất Đại Lục, Âm Dương Tử hẳn là cùng Tiêu Trần quan hệ người thân nhất, cũng là hiểu rõ nhất Tiêu Trần ca Đại Thánh Đế Tôn đi. Những thứ khác Đại Thánh Đế Tôn, tuy có cũng đều biết Tiêu Trần, nhưng cũng chưa quen thuộc, rất nhiều cũng vẹn vẹn chỉ là có tiếp xúc thôi, bao quát Hiên Viên Tùng Đảo. Vì lẽ đó, tại Thiên Đạo ý chí nói ra Tiêu Trần phản bội chạy trốn sau đó, những thứ khác Đại Thánh Đế Tôn đều là không chút do dự liền lựa chọn tin tưởng. Dù sao tại bọn hắn cổ vũ, thiên địa liền đại biểu chính nghĩa, thiên địa ý chí chính là chúng sinh ý chí. Chỉ Âm Dương Tử một người đến bây giờ còn lòng sinh hoài nghi. Một đoàn người đi tới Thiên Âm Thái Dương Tông Đại Điện, khi mọi người đã tới, thiên đạo ý chí còn chưa có xuất hiện, cũng không dám làm cản, đám người chỉ có thể an tĩnh đứng tại trong đại điện chờ đợi. Một mực ước chừng quá khứ một khắc đồng hồ sau đó, đại điện chính giữa chủ tọa phía trên, thiên đạo ý chí thân ảnh mới chậm rãi xuất hiện. Nhìn thấy thiên đạo ý chí xuất hiện, đám người nhao nhao hành lễ. Thấy thế, thiên đạo ý chí một mặt bình tĩnh nói, ta biết các ngươi hôm nay tới đây lúc tại sao. Không một chút nói nhảm, thiên đạo ý chí nói xong, cổ áo nhấn một ngón tay, lập tức mấy đạo ngũ sắc quang mang chính là chui vào đám người trong mi tâm. Kèm theo ngũ sắc quang mang tiến vào, trước mắt mọi người xuất hiện màn đêm buông xuống hình ảnh, liền thấy trong bóng đêm, Tiêu Trần một mặt băng hàn, hôn tự xuất thủ đem Tần Thủy Nhu tứ nữ, cùng với Tiêu Kình, Bạch Như Nguyệt bọn người cho một nhất chẳng giết, mà tại trong toàn bộ quá trình, Lạc Ly cũng đều là ở một bên nhìn xem. Mãi cho đến Tiêu Trần đem tất cả mọi người chém giết sau đó, Lạc Ly mang theo hai người bọn họ nên ngang rời đi, hình ảnh đến nơi đây cũng là kết thúc. Cái này tự nhiên không phải chân tướng sự tình, bất quá dùng thiên đạo ý chí thủ đoạn, từng nghĩ muốn giả tạo ra dạng này một đoạn hình ảnh, kỳ thực đồng thời không tính là gì việc khó, tương phản, còn rất đơn giản. Cho mọi người xem xong một đoạn này ngụy tạo hình ảnh sau đó, Hiên Viên Lăng, Long Thanh, bao quát Âm Dương Tử, trong mắt mọi người đều là lộ ra lướt qua một cái vẻ phức tạp, cái này sao có thể, làm sao có thể chứ? Tiêu Trần làm sao lại làm ra chuyện như vậy đâu, tại sao? Trong lòng mọi người đều có nghi ngờ như vậy, thấy thế, chủ tọa phía trên thiên đạo ý chí bắt đầu nói. Tiêu Trần là ta đệ thất hoang đệ nhất thánh tử. Bản tọa đối với hắn luôn luôn là cho kỳ vọng cao, thế nhưng là ai ngờ đến, kẻ này thế mà cùng giới thứ bảy giới chủ Lạc Ly có liên hệ, hơn nữa còn trốn tránh. Hiện tại nhóm tại trong hình thấy được cái kia người đàn ông tuổi trung niên, chính là bát hoang tiên giới giới thứ bảy giới chủ Lạc Ly, cũng là hắn mang theo Tiêu Trần ca rời đi đệ thất hoang. Hoàn toàn là tại ăn nói bừa bãi cái, đổi trắng thay đen, từ thiên đạo ý chí trong miệng, toàn bộ sự kiện đã biến thành, là Tiêu Trần đi nương nhờ giới thứ bảy, bởi vì một ít đám người không biết nguyên nhân, từ mà động thủ giết cả nhà của mình, cuối cùng đi theo Lạc Ly hai người cùng rời đi. Nghe nói thiên đạo ý chí lời này, Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh thần sắc trong mắt càng ngày càng phức tạp, đây không có khả năng à, tại sao, tam đệ tại sao muốn đi nương nhờ bát hoang tiên giới đâu? Hơn nữa, liền xem như đi nương nhờ bát hoang tiên giới, cũng không muốn tự tay giết thê tử của mình cùng phụ mẫu a. Nhìn như tựa như là chứng cứ vô cùng xác thực, thế nhưng là Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh vẫn không có tin tưởng, bởi vì ở trong lòng bọn hắn, Tiêu Trần căn bản cũng không có thể là sẽ người làm ra loại chuyện như vậy. Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu tư nữ tình cảm, Tiêu Trần đối với phụ mẫu hiếu thuận, đủ loại này hết thảy đều là bị Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh nhìn trong mắt. Thử hỏi một chút, một cái như thế sủng ái thê tử trượng phu, một cái như thế hiếu thuận con trai, làm sao lại làm ra giết cha giết vợ sự tình tới đây? Trong lòng còn có nghi hoặc, vì lẽ đó đám người cũng không có trả lời thiên đạo ý chí. Đối với cái này, thiên đạo ý chí trong mắt lóe lên một vòng lanh ý, nhưng đây chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, theo sau chính là thản nhiên nói. Tiêu Trần sự tình tạm không nói đến, hôm nay bản tọa tới đây, ngoại trừ là bởi vì bọn ngươi thỉnh cầu, còn có một chút, tiên vực chi môn sự tình các ngươi hẳn là đều biết, bây giờ đệ thất hoang tình huống rất nguy hiểm, nhất là đệ thất đại lục, càng là như vậy, bởi vì tiên vực chi môn ngay tại đệ thất đại lục phía trên, vì lẽ đó bản tọa muốn mạnh mẽ để thăng bọn ngươi thực lực, chỉ có như thế. Các ngươi mới có thể ứng đối đến từ giới thứ bảy tiến công. Hiện tại các ngươi buông lỏng tâm thần, đừng có mâu thuẫn, bản tọa cho các ngươi linh khí quán đỉnh. Thiên đạo ý chí chủ động nói sang chuyện khác, ra hiệu đám người không cần thảo luận Tiêu Trần sự tình, hơn nữa còn đề nghị muốn vì mọi người tăng cao tu vi, dùng ứng đối lúc nào cũng có thể tại đệ thất đại lục buộc phát chiến tranh. Nghe nói lời này, mặc dù mọi người tại đây trong lòng vẫn là lòng tràn đầy nghi hoặc, có thể cũng không nói gì nhiều, bao quát Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh, đám người nhao nhao ngồi xếp bằng, hai mắt khép hở, chờ đợi thiên đạo ý chí linh khí quán đỉnh. Thấy mọi người theo lời ngồi xếp bằng, thiên đạo ý chí trong mắt lóe lên một nụ cười, lập tức chậm rãi nói, buông lòng tâm thần, trong toàn bộ quá trình, nhớ lấy, không thể chút nào chống cự.